Quỷ Tam Quốc chương 1293 tới chương 1310. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phí Tìm lập tức đáp lại. Vâng. Tuân Thầm cũng không bất ngờ, gật đầu nhận lệnh, sau đó cúi chào rồi rời khỏi chính sự đường để tiếp tục xử lý các công vụ. Giảng Võ Đường, ban đầu Phí Tìm chỉ mở quy mô nhỏ, nhưng đến nay đã trở thành một chính sách mới, hay có thể nói là một phúc lợi. Dĩ nhiên, mục tiêu chính vẫn là nhằm củng cố quyền kiểm soát của Phí Tìm đối với quân đội. Trong thời nhà Hán, lễ tế tự và quân chính luôn là hai vấn đề quan trọng bậc nhất, mọi việc khác có thể giao cho người khác làm thay, nhưng hai việc này nhất định phải do Phí Tìm đích thân đảm trách. Điều này, không chỉ Tuân Thầm mà bất kỳ ai có chút suy nghĩ trong đầu đều hiểu rõ. Quyền tế tự đại diện cho vị trí lãnh đạo chính trị. Trong thời cổ đại, mỗi khi tiến hành các nghi lễ như cắt máu ăn thề hay hành lễ cúng tế, điều đó không chỉ mang ý nghĩa về tôn giáo mà còn xác định tính hợp pháp của người cầm quyền. Giống như trong các dòng họ lớn, chỉ có nhánh mạnh nhất mới có quyền chủ trì lễ cúng tổ tiên. Còn quân quyền thì là sự đảm bảo cho quyền tế tự. Trải qua các triều đại, nếu nắm chắc quân quyền thì vị trí cầm quyền cũng vững chắc. Ngược lại, nếu quân quyền bị lơi lỏng, thì quyền lực chính trị cũng sẽ dễ dàng bị người khác nắm giữ. Trước đây, khi lãnh thổ của Phí Tìm còn nhỏ và dễ kiểm soát, ông có thể trực tiếp quản lý mọi việc, thậm chí thi thoảng còn làm những hành động lấy lòng nhân tâm như chia sẻ khó khăn, ăn cơm chung với binh lính, vỗ vai động viên những binh sĩ bình thường. Qua đó, binh lính ở tầng lớp thấp nhất cũng có thể trực tiếp cảm nhận được sự quan tâm của Phí Tìm. Nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Từ phía Bắc đến Âm Sơn, phía Nam đến Hán Trung, nếu Phí Tìm phải đi qua đi lại hết một vòng, ít nhất cũng mất nửa năm. Do đó, ảnh hưởng của Phí Tìm không thể bao phủ hết toàn bộ quân đội. Đặc biệt là khi đã có những tướng lĩnh địa phương đứng đầu, dần dần tầm ảnh hưởng của họ trong quân đội sẽ ngày càng tăng, và binh lính có thể chỉ biết đến vị tướng trực tiếp của họ mà không còn biết đến tướng quân chinh Tây. Vậy làm thế nào để thu hồi quyền lực của các tướng địa phương? Dùng hệ thống hổ phù. Hay giống như nhiều nhà cầm quyền khác, sử dụng quan văn hoặc hoạn quan để kiềm chế họ. Những cách này đều không phải là chiến lược tốt nhất. Trong thời đại mà thông tin liên lạc không thuận tiện, việc Phí Tìm buộc phải trao quyền quyết định cho các cơ quan địa phương là điều không thể tránh khỏi, nếu không sẽ gây ra sự trì hoãn và chậm trễ trong xử lý công việc. Việc yêu cầu báo cáo lên trung ương ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt như điều động 20 hay 50 binh sĩ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, những chuyện nhỏ dễ biến thành đại họa. Do đó, Phí Tìm đã áp dụng một phương pháp được chứng minh là hiệu quả từ hậu thế và tương đối không gây phản kháng từ phía các tướng lĩnh địa phương, mở rộng hệ thống trường quân sự, sử dụng tên Giảng Võ Đường, tổ chức các cuộc thi quân sự trong quân đội. Mỗi năm một cuộc thi nhỏ, 3 năm một cuộc thi lớn, nhằm tôn vinh các sĩ quan quân đội xuất sắc. Sau đó, binh lính được tập hợp về dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phí Tìm để huấn luyện trong một hoặc hai tháng, rồi phần lớn được trả về đơn vị địa phương, chỉ một phần nhỏ sẽ được giữ lại thuộc quyền điều động của ông. Cách làm này không chỉ tăng cường ảnh hưởng của Phí Tìm đối với binh lính cấp thấp, mà còn đảm bảo quá trình thực hiện không gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là khi các tướng lĩnh hiện tại phần lớn đều xuất thân từ bần hàn, chưa có điều kiện xây dựng thế lực riêng. Nếu chờ đến khi họ lớn mạnh hơn, muốn thực hiện điều này chắc chắn sẽ đụng chạm đến quyền lợi của họ. Phí Tìm cũng không muốn liên tục thử thách lòng trung thành của các tướng lĩnh. Một hai lần thì được, nhưng làm quá nhiều lần chắc chắn sẽ gây ra vấn đề. Không phải vì sự trung thành mà là do bản tính con người. Nếu một cấp dưới biết rằng cấp trên luôn nghi ngờ sự trung thành của mình và liên tục đặt bẫy để kiểm tra, liệu người đó còn có thể giữ được bao nhiêu sự trung thành? Họ còn tâm trí nào để tập trung vào công việc chính nữa? Điều quan trọng nhất là khi mọi người đã quen với việc hệ thống quân sự có những kỳ thi như vậy hàng năm, dần dần họ sẽ chấp nhận điều này như một phần tất yếu, và rồi cả các hệ thống khác cũng có thể áp dụng theo cách tương tự. Thi cử chưa bao giờ là mục đích cuối cùng, nó chỉ là một phương tiện. Trong những năm học hành tại hậu thế, câu nói mà Phí Tìm nghe nhiều nhất trong mỗi kỳ thi là điều này. Nhưng chỉ khi ngồi ở vị trí hiện tại, ông mới thật sự thấu hiểu được đạo lý này. Tại Hà Đông, những ngọn núi còn sót lại của dãy Thái Hành Sơn. Thái sử từ đứng trên một tảng đá lớn, nhìn xuống thung lũng. Do có Âm Sơn và dãy núi Lữ Lương che chắn, nên khi Thái Hành Sơn kéo dài đến quận Hà Đông, khí hậu ấm hơn nhiều. Giữa những ngọn núi, các cây đào và lê dại đã nở hoa, điểm xuyết trên những sườn núi xanh tươi. Bùi Tuấn đứng sau Thái Sử Từ. Mặc dù đang ở trong đội quân, không biết là do Bùi Tuấn có vóc dáng gầy gò hay vì thế giáp trụ quá nặng nề và mất đi phong thái, anh không mặc áo giáp nặng mà chỉ khoác một chiếc giáp da nhẹ bên ngoài áo dài, thậm chí không đội mũ giáp. Tuy nhiên, Bùi Tuấn vẫn tỏ ra hoàn toàn không lo lắng về sự an toàn của mình. Không rõ có phải vì anh tin chắc vào thắng lợi hay vì biết rằng Thái Sử Từ bên cạnh võ nghệ cao cường, không có gì phải sợ. Anh còn có đủ hứng thú ngắm nhìn xung quanh, không ngừng trầm trồ, Gia tộc họ Vệ này thật khéo chọn chỗ phía trước có sông, phía sau có núi, địa thế tuyệt vời, phong cảnh cũng rất đẹp. Nếu như chọn được một chỗ nắng đẹp trên núi, dọn một bữa tiệc rượu, có thể tận hưởng gió núi và ngắm nhìn dòng sông lấp lánh, thật là một hạnh phúc giữa nhân gian. Cũng là một nơi có phong thủy tốt để làm mộ phần thái sử Từ, dường như không ưa sự lắm lời của Bùi Tuấn, lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, khiến Bùi Tuấn phải ngừng ngay dòng suy nghĩ lãng mạn của mình. Bùi Tuấn cười ngượng ngùng, không nói thêm lời nào. Dưới sự hợp tác của thái sử Từ và Bùi Tuấn, gia tộc họ Vệ ở Hà Đông không thể gây nên bất cứ làn sóng nào. Những nỗ lực phản kháng ban đầu của họ chưa kịp bùng lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Ban đầu, các sĩ tộc và hào phú ở Hà Đông bị nhà họ Vệ kích động, cho rằng tướng quân Chinh Tây Phí Tìm là kẻ ngoại lai, muốn cướp đất đai, tước bỏ đặc quyền của họ, chiếm đoạt phụ nữ và của cải của họ. Con người thường khi bị đe dọa và sợ hãi sẽ không kịp phân tích kỹ lưỡng những lời lẽ có lỗ hổng của nhà họ Vệ mà vội vàng đi theo hành động của họ. Kết quả là, tướng quân Chinh Tây Phí Tìm không hề đích thân tới mà chỉ phái một đội quân nhỏ, và đội quân đó do Bùi Tuấn, người thuộc gia tộc Bùi ở Văn Hỷ, đứng đầu. Khi Bùi gia xuất hiện, họ lập tức tuyên bố rằng Phí Tìm không có ý định tiêu diệt toàn bộ các gia tộc sĩ phu ở Hà Đông, chỉ truy lùng kẻ cầm đầu, còn những người khác thì không quan tâm. Đồng thời, họ bóng gió rằng, tài sản của gia tộc họ Vệ, ngoài một phần phải nộp lên trên, những đất đai, cửa hàng còn lại sẽ thuộc về những ai tham gia đánh đổ gia tộc họ Vệ. Lập tức, mọi người hiểu ra ý nghĩa. Một bên là gia tộc họ Vệ đang sụp đổ, một bên là tướng quân Chinh Tây với thế lực hùng mạnh, còn điều gì phải do dự. Hơn nữa, nếu tiêu diệt gia tộc họ Vệ, không những không bị mất gì mà còn có thể kiếm thêm một khoản lớn. Đến thời điểm này, không phải Phí Tìm muốn tiêu diệt gia tộc họ Vệ, mà là toàn bộ các gia tộc ở Hà Đông, những kẻ đã nuốt chửng tài sản của gia tộc họ Vệ, đều muốn gia tộc họ Vệ biến mất. Chỉ khi gia tộc họ Vệ bị tiêu diệt, của cải mà họ chiếm đoạt mới thực sự trở thành của riêng họ. Đội hình quân đội được bố trí nghiêm ngặt, các binh sĩ đao khiên đứng thành hàng trên vùng đất thấp, các cung thủ mang giáp nhẹ nhanh chóng leo lên sườn núi, chiếm giữ vị trí cao, sẵn sàng tấn công từ trên cao. Thái sử Từ vỗ nhẹ vào cuốn sách bên người, lập tức một cận vệ bên cạnh đưa cho ông một chiếc cung lớn, một cận vệ khác mang hai ống tên đến, đặt chúng trong tầm tay của thái sử Từ. Đánh trống, ra hiệu lần cuối để khuyên hàng. Tuân lệnh. Tiếng trống trận vang vọng khắp thung lũng, khí thế áp đảo. Từng đợt hò reo và tiếng vũ khí đập vào khiên vang lên như sấm sét, tạo nên không khí đầy kinh hoàng cho tàn quân của gia tộc họ Vệ, những kẻ co ro, run rẩy giữa các tảng đá lớn trên núi, biết rằng trận chiến này sẽ định đoạt số phận của họ. Khi hôn sự giữa Viên Thiệu và nhà họ Chân đã được xác lập, lượng lớn lương thực và tài vật từ nhà Chân không ngừng đổ vào doanh trại phía Bắc Ký Châu, giúp củng cố toàn bộ cơ cấu quân sự của Viên Thiệu. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ, Viên Thiệu đầy tự tin, quyết tâm sau vụ Gieo Mạ sẽ khởi động cuộc tấn công nhằm tiêu diệt Công Tôn Toản một lần và mãi mãi. Báo. Một tên binh sĩ vội vàng quỳ xuống trước mặt Viên Thiệu, cao giọng báo cáo: Chân Hiếu Liêm, Chân Diệu, áp tải lương thảo đến đây, xin cầu kiến đại tướng quân. Truyền vào. Viên Thiệu nghe xong, có chút ngạc nhiên, vì việc vận chuyển lương thảo từ Chân gia không cần thiết phải huy động đến Chân Diệu, người có địa vị cao trong gia tộc Chân. Điều này khiến ông tò mò. Chẳng mấy chốc, Chân Diệu đã được hộ tống vào đại trướng. Ông kính cẩn cúi chào Viên Thiệu. Viên Thiệu cười lớn, đầy hào sảng nói: Không cần đa lễ. Chúng ta đều là người một nhà, không cần câu nệ. Nào, ngồi xuống. Chân Diệu với phong thái điềm đạm, cảm ơn Viên Thiệu rồi ngồi xuống. Nếu xét về ngoại hình và khí chất, dòng họ Chân nổi bật không ai sánh kịp, đặc biệt là với người như Chân Mật, một sắc đẹp khuynh thành. Chân Diệu cũng không ngoại lệ, dù vừa trải qua cuộc hành trình dài, dáng vẻ vẫn tươi sáng, đôi môi đỏ, răng trắng, ánh mắt trong trẻo, lông mày thanh tú, toát lên vẻ phong độ không bị ảnh hưởng bởi gió bụi đường xa. Sau khi hàn huyên đôi chút, Chân Diệu nhanh chóng vào vấn đề chính: Đại tướng quân, lần này ta đến ngoài việc áp tải lương thực, còn có một việc khác không biết có nên nói hay không? Viên Thiệu khẽ nhướng mày, cười đáp: Hà hà, đã là người trong nhà, có gì mà không thể nói? Nói thẳng ra không sao cả. Vân Chân Diệu cúi đầu cảm tạ, sau đó từ tốn nói: Nghe nói đại tướng quân đang chiêu mộ dũng sĩ, ta tình cờ quen biết một số người, liền đưa họ đến đây để giới thiệu với đại tướng quân. Ô hát. Viên Thiệu cười, nói: Nếu vậy, những dũng sĩ ấy đâu? Để ta đích thân gặp họ. Chân Diệu khẽ mỉm cười, gọi một người hộ vệ đến truyền lệnh. Chẳng mấy chốc, ba người đàn ông to lớn bước vào đại trướng, cúi chào Viên Thiệu. Chân Diệu đứng lên, lần lượt giới thiệu về họ, từ tên tuổi đến sở trường và kỹ năng võ nghệ. Nhưng đến người cuối cùng, ánh mắt Viên Thiệu đột nhiên sáng lên. Người cuối cùng là một chiến binh ô hoàng thực thụ. Ban đầu, khi nhìn thấy người này với đầu tóc cạo trọc, Viên Thiệu đã nghi ngờ, nhưng không ngờ đó đúng là một chiến binh ô hoàng thực sự. Thì ra là một dũng sĩ ô hoàng. Viên Thiệu cười lớn, gật đầu nhìn Chân Diệu nói: Đúng là có tâm, không ngờ Chân gia cũng có thể mời được dũng sĩ Ô Hoàng. Khải bẩm đại tướng quân, kể từ khi Lưu sứ quân đến U Châu, đã thi hành nhiều chính sách nhân đức, khiến người Ô Hoàng vô cùng cảm kích. Chân Diệu chậm rãi giải thích, Công Tôn Giặc đã vô cớ giết hại Lưu sứ quân, khiến những người Ô Hoàng tự nguyện theo đại tướng quân, quyết tâm báo thù cho Lưu sứ quân. Thì ra là vậy. Viên Thiệu mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại, tỏ vẻ hài lòng nhưng ánh mắt lấp lánh ánh sáng sắc bén. Nếu đã vậy, hãy để họ ở lại. Chân gia thật có tâm. Chân Diệu lại cúi đầu cảm tạ, sau đó xin phép rời đi. Khi Chân Diệu và đoàn người đã ra khỏi đại trướng, nụ cười trên mặt Viên Thiệu dần biến mất. Ánh nắng xuyên từ cửa trướng vào, chia đôi gian trướng thành hai nửa sáng tối. Viên Thiệu đâu phải kẻ ngốc mà dễ dàng bị những lời tâng bốc làm mờ mắt. Đôi khi, nụ cười chỉ là một chiêu bài, giúp mọi người giữ thể diện mà thôi. Việc áp tải Lương Thảo có cần đến Chân Diệu, người có địa vị cao như thế, đích thân đi cùng không? Lương Thảo lần này có phải đều làm từ vàng bạc, ngọc ngà không? Rõ ràng, mục đích chính của chuyến đi không phải là việc vận chuyển lương thực, mà là để đưa ba người này đến trước mặt Viên Thiệu. Tất nhiên, ba người họ đều là dũng sĩ thực thụ, mạnh mẽ và võ nghệ cao cường, đủ khả năng làm đội trưởng hay thậm chí đảm nhận chức quan nhỏ trong quân đội. Nhưng liệu việc tiến cử ba dũng sĩ này có cần đến sự can thiệp của đại tướng quân hay không? Nếu thực sự chỉ để giới thiệu những nhân tài này, chẳng lẽ Viên Thiệu lại phải đích thân ra mặt? Chẳng phải chỉ cần gửi họ đến cho Nhan Lương hay Văn Xỉu là xong sao? Họ chắc chắn sẽ không từ chối người của Chân gia. Rõ ràng, việc đưa ba dũng sĩ đến gặp Viên Thiệu chỉ là một cách để Chân gia truyền đạt ngầm rằng họ có quan hệ với người Ô Hoàng. Mang Lương Thảo đến, kèm theo việc giới thiệu người, tất cả đều là một hình thức lễ trước, binh sau. Đặc biệt, sau khi Hứa Du bắt đầu giao dịch với người Ô Hoàng những thủ đoạn như vậy, Viên Thiệu, người xuất thân từ sĩ tộc, sao có thể không hiểu? Chân gia hừ hừ. Viên Thiệu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng ra lệnh, người đâu? Truyền lệnh cho Hứa Tử Viễn, bảo hắn chấm dứt giao dịch với người Hồ, mau chóng quay về doanh trại phía Bắc Ký Châu. Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là Công Tôn Toản. Mọi thứ phải nhường chỗ cho mục tiêu này. Chân gia đã bày tỏ thiện ý, thì tạm thời nhượng bộ một chút. Đợi sau khi tiêu diệt Công Tôn Toản xong, sẽ tính tiếp. Còn về Hứa Du phải chuẩn bị đối sách, dù có tạm thời nhượng bộ, nhưng cũng không thể để Chân gia hoàn toàn thao túng mọi thứ. Các loại binh khí của tướng quân Chinh Tây cũng không tệ, có lẽ nên cử Hứa Du đến Bình Dương mua thêm vài thứ. Ký Châu, Trung Sơn Vô Cực, đại bản doanh của nhà họ Chân. Ngoài cửa sổ, những đóa hoa đào đang nở rộ, màu sắc rực rỡ đỏ hồng tràn ngập khắp cành. Gió xuân khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa đào rơi xuống như một cơn mưa hoa. Một cô bé nhỏ nhắn, được vài thị nữ theo sau, bước vào tiền sảnh. Tuy vóc dáng thấp bé nhưng gương mặt cô bé lại tràn đầy vẻ nghiêm nghị của một người lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng miệng màng như cánh hoa đào, tinh tế đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm hỏng. Huynh trưởng, chuyện này sai rồi. Giọng nói của cô bé vang lên, tuy là một cô nhóc đáng yêu, nhưng lại dùng ngữ điệu trang trọng, khiến cho người nghe cảm thấy có chút kỳ lạ, không tự nhiên. Chân Nghiễm thực ra là con trai thứ, không phải trưởng nam, nhưng vì anh trai trưởng đã qua đời từ sớm, nên hiện giờ Chân Nghiễm là người thừa kế gia sản của nhà họ Chân. Nhà họ Chân vốn không phải chỉ đơn thuần là thương nhân, mà ngược lại còn là một gia tộc quan lại chuyển sang kinh doanh. Nhà họ Chân phát đạt nhờ vào Chân Hàm, thái bảo của Đông Hán, nhưng sau đó không có ai vượt qua được thành tựu của tổ tiên. Cha của Chân Nghiễm, Chân Giật, chỉ đạt đến chức thái lệnh thượng thái, tuy cũng là một quan địa phương nhưng quyền lực thật sự không lớn. So với thành tích trên quan trường, việc kinh doanh của nhà họ Chân ngày càng phát triển. Toàn bộ Trung Sơn, thậm chí Ký Châu, không có ngành nghề nào mà nhà họ Chân không dính tay vào. Từ muối sắt đến trâu ngựa, tất cả đều mang lại lợi nhuận khổng lồ, hàng năm thu nhập lên đến hàng tỷ, thậm chí 10 tỷ, làm nên nền tảng vững chắc cho nhà họ Chân. Chân Nghiễm đặt cuốn trúc thư xuống, nhíu mày nói, muội nói sai ư, sai ở chỗ nào? Chân Mật từ nhỏ đã tỏ ra rất thông minh, đôi khi còn thốt ra những lời nói khiến người khác phải kinh ngạc. Thêm vào đó, hiện giờ hôn ước với nhà họ Viên đã được định đoạt, nên Chân Nghiễm cũng không xem Chân Mật như một đứa trẻ nữa, dù thực tế ở tuổi này, Chân Mật vẫn thuộc diện thiếu niên. Cô bé nghiêm túc nhưng gương mặt lại xinh đẹp như hoa, làn da trắng miệng như sứ. Ngay cả cổ dài mảnh mai của cô cũng phát ra ánh sáng miệng màng như gốm sứ, tạo nên vẻ đẹp tinh tế. Huynh trưởng, đại tướng quân tâm tư sâu sắc, đã ở vị trí cao lâu như vậy, sao có thể để người khác uy hiếp? Dù hiện tại ông ta có nhượng bộ, rồi sẽ có lúc tính toán lại, khi đó nhà họ Chân khó tránh khỏi tai họa. Chân Nghiễm vẫn nhíu mày, gật đầu nói, muội nói cũng không sai, nhưng ha ha, muội có nghĩ đến rằng, đây không phải chuyện nhỏ. Đại tướng quân đang thăm dò, nếu nhà họ Chân không tỏ rõ thái độ, bao nhiêu thương nhân trong Ký Châu sẽ quay lưng với chúng ta. Hơn nữa, người cầm đầu việc này lại là kẻ đến từ Dự Châu. Chân Mật im lặng một lúc rồi nói, Dù là vậy, cũng không cần nhà họ Chân phải ra mặt. Chân Nghiễm lắc đầu đáp, là chủ gia tộc, cần phải gánh vác. Nếu lần này ta thoái lui, người ngoài sẽ nghĩ gì về nhà họ Chân? Chuyện này ta và các trưởng lão đã bàn bạc kỹ lưỡng. Nếu không có sự đồng thuận từ đại tướng quân muội không cần lo lắng về chuyện này. À, mà nữ công của muội đã chuẩn bị xong chưa? Huynh trưởng, tiểu muội xin lui. Khi nhắc đến việc lớn, Chân Mật ra dáng người lớn, nhưng dù sao cô bé vẫn là một đứa trẻ. Nghe đến đây, gương mặt trắng nõn của cô đỏ ửng, càng làm cô trở nên xinh đẹp lạ thường, đến mức Chân Nghiễm cũng không khỏi sững sờ. Nhìn bóng dáng Chân Mật rời đi, Chân Nghiễm bỗng khẽ lắc đầu thở dài, thật là đáng tiếc. Chiều tà, mặt trời đã tỏa ra sức nóng cả ngày dài, giờ đang chậm chậm lặn xuống như một người lao động mệt mỏi chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng lại bị ánh hoàng hôn níu kéo, chỉ có thể từ từ chìm xuống phía sau núi. Bệ hạ, chuyện này sai rồi. Thị Trung Tuân Du lo lắng nói, phục công vội vã quá. Hiện tại triều đình chưa ổn định, vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, làm sao có thể tùy tiện đoạt binh quyền của Ôn Hầu? Chẳng phải tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sao? Tuân Du đã phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi câu nói tự rước lấy họa. Trong mắt ông, Lưu Hiệp và Phục Hoàng đã quá vội vàng khi cố giành lấy quyền kiểm soát quân đội của Lữ Bố. Chẳng khác nào đẩy Lữ Bố vào đường cùng. Lưu Hiệp im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, nếu theo ý khanh, nên làm thế nào? Tuân Du quỳ xuống, thưa, bệ hạ, nên giữ chữ ổn làm trọng. Ổn. Lưu Hiệp lẩm bẩm, rồi trên gương mặt hiện lên nụ cười khó hiểu và phức tạp. Đúng vậy. Tuân Du tiếp tục, hiện nay triều đình lệnh không ra khỏi Hà Lạc, các quận huyện đều có lòng khác nhau. Đây là lúc triều đình đang trong cơn gió bão, làm sao có thể tự phá hoại hàng ngũ của mình. Phục công và Ôn Hầu, một văn một võ, bệ hạ có thể dùng cả hai để giúp dân, tích trữ lương thảo, chờ thời cơ. Lưu Hiệp thở dài, nói, Ái Khanh à Khanh nói đúng là đạo trị quốc, nhưng Khanh có biết Phục công đang khôi phục lại mô hình đồn điền ở Hà Lạc không? Tuân Du gật đầu, nói, đây là việc lợi nước lợi dân, Phục công có công với xã tắc. Việc đồn điền, vừa cần dân, vừa cần binh. Không có dân thì không thể cày cấy, không có binh thì không giữ được trật tự. Lưu Hiệp tiếp tục, Phục công cầu Lữ Bố cho binh sĩ giúp đỡ Khanh có biết Lữ Bố trả lời thế nào không? Tuân Du lắc đầu, vi thần không biết. Ôn Hầu đã từ chối. Giọng Lưu Hiệp cao lên, lần nào gặp ta cũng chỉ đòi tiền lương. Ha ha, biết rằng lương thực quan trọng, nhưng tại sao không chịu đồn điền? Không muốn đồn điền, thì còn mặt mũi nào để đòi lương thực nữa? Phục công đã ngoài 50, ngày đêm bận rộn còn Lữ Bố. Ta hỏi Lữ Bố đang ở đâu? Hắn đang uống rượu. Lưu Hiệp càng nói càng tức giận, đập mạnh tay vào thành ngai vàng. Trong khi lương thực cạn kiệt, Phục công đã ra lệnh cấm nấu rượu mới, vậy mà Lữ Bố lại sai người đi khắp nơi tìm mua rượu. Ha ha, còn dám mở miệng đòi lương thực. Tuân Du cúi đầu không nói. Ông có thể nói cho Lưu Hiệp biết rằng con trai của Phục Hoàng, Phục Đức, cũng đang uống rượu, thậm chí còn tổ chức tiệc tùng linh đình. Ông có thể nói rằng lệnh cấm nấu rượu chỉ nhằm vào dân chúng, còn các gia tộc sĩ tộc thì không bị ảnh hưởng chút nào. Lịch sử Trung Quốc qua các triều đại, có rất nhiều việc chỉ là giả vờ trên mà không giả vờ dưới. Tất nhiên, việc Lữ Bố không phái người hỗ trợ Phục Hoàng trong việc đồn điền và thu mua rượu để uống là sự thật nên Tuân Du không thể biện minh gì cho Lữ Bố. Bệ hạ, Tuân Du quỳ xuống, nói, một khi thánh chỉ đã ban ra, thì không thể cứu vãn được nữa, xin bệ hạ suy nghĩ lại. Lưu Hiệp ngước mắt lên trời, nhìn về phía cánh cửa đại điện chỉ còn lại một khung trời nhỏ bé, rồi nói, suy nghĩ lại những năm qua, ta chưa suy nghĩ đủ sao? Trong bóng đêm đen kịt, đột nhiên có tiếng động trầm thấp vang lên. Tiếng động ngày càng lớn, mặt đất bắt đầu rung chuyển, rồi những tiếng hò hét hỗn loạn bùng lên, giống như nồi cháo sôi sục, trào lên không ngừng. Các binh sĩ đang canh gác cung thành hoảng sợ, cố gắng nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của thành Lạc Dương. Bất chợt, những ánh lửa lập lòe xuất hiện, như thoát khỏi màn đêm dày đặc, tiếp theo đó là một dòng sông lửa từ những bó đuốc rực rỡ, như con rồng lửa dữ tợn, phá tan màn đêm đen tối của Lạc Dương. Báo động! Báo động ngay. Đám cấm vệ kinh hoàng hét lớn, báo cho tướng quân Hoàng, nhanh. Nhanh. Trong thành đã có biến, kỵ binh đang tấn công, nhanh lên. Tiếng trống trận vang dội khắp trời, cấm vệ cung thành chạy tới chạy lui, tiếng kẽn báo động vang lên ầm ĩ, các binh sĩ khác vừa bị đánh thức từ những doanh trại ở hai bên thành lao ra, tiếng hò hét inh ỏi, rung chuyển cả cung thành. Đẩy nỏ lên. Đẩy nỏ lên đây. Mang tên đến đây. Còn đá và cây lăng không? Mau cử người đi lấy thêm. Trung lang tướng Hoàng Hiền nhanh chóng có mặt trên thành, chỉ huy binh sĩ bố trí phòng thủ. Trong cung, nội thị họ Trương hoảng hốt chạy tới bên cạnh Hoàng Hiền, túm lấy áo choàng của ông, mồ hôi trên trán ông phản chiếu ánh đuốc sáng rực. Tướng quân Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? liệu cung thành có thể giữ vững không? Có biến loạn trong thành. Tình hình cụ thể chưa rõ. Hoàng Hiền vội vàng đáp lại, ta sẽ làm tất cả để bảo vệ bệ hạ an toàn. Nhanh, cử thêm một đội tới canh gác tháp canh, đề phòng kẻ địch leo lên thành. Trong cung, Hoàng hậu Phục Thị run rẩy ôm chặt Lưu Hiệp, cả hai đều tái mặt vì sợ hãi. Tiếng động xung quanh quá quen thuộc với Lưu Hiệp, từ tiếng kẽn báo động, tiếng trống trận, tiếng chân chạy nặng nề của binh sĩ, tiếng thép va chạm cùng tiếng khóc nức nở của cung nữ và thái giám, tất cả khiến Lưu Hiệp nhớ lại những lần biến loạn trước đây, ở cả Lạc Dương lẫn Trường An. Mỗi lần hỗn loạn như thế này đều thay đổi một điều gì đó, cướp đi một thứ gì đó, nhưng lần này, ai sẽ là người chiến thắng, và quyền lực của ai sẽ bị thay đổi, bị tước đoạt. Khi trời sáng, số phận của chính mình sẽ ra sao? Bệ hạ, chúng ta có thể thắng không? Hoàng hậu Phục Thị cuộn mình trong vòng tay của Lưu Hiệp, giọng run rẩy hỏi. Lưu Hiệp nở một nụ cười cay đắng, phát hiện cổ họng mình khô khốc, ta không biết, ta không biết. Chúng ta có chết không? Ta không biết, ta không biết. Vị đô úy canh giữ cổng thành thở hổn hển chạy lên tường thành Lạc Dương. Ánh lửa bừng sáng giữa đêm đen, trên các con đường chật kín binh sĩ, khí thế hung hãn. Lá cờ của Lữ Bố phấp phới trong đêm, giống như một con sói cô độc dưới ánh trăng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lữ Bố muốn tạo phản sao? Hắn điên rồi à? Đô úy cổng thành kinh ngạc kêu lên. Chắc chắn đã có chuyện gì. Một tên quân hầu đứng bên cạnh, lau mồ hôi trên trán, lo sợ nói, đô úy, mau đi mời Phục Công và các đại thần, chuyện này lớn rồi. Dàn trận. Chuẩn bị cung tên. Đô úy hét lớn, phải bảo vệ cổng thành. Mau đi vòng qua, tìm Phục Công. Thành Lạc Dương, cũng như mọi thành trì khác, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn khi chống lại kẻ thù từ bên ngoài. Còn khi xảy ra biến loạn từ bên trong, đô úy thật sự bất lực vì không nhận được mệnh lệnh nào rõ ràng. Ôn hầu, chuyện này sai lầm rồi. Trần Cung gấp gáp kéo dây cương của chiến mã xích thố, mồ hôi ướt đẫm trán. Lữ Bố khoác trên mình bộ giáp chiến, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Ngụy Tục đứng bên cạnh, liếc nhìn Trần Cung rồi từ từ nói, giống như đang đọc một câu kinh nào đó, không có chút cảm xúc lên xuống. Phục Thị tuy là hoàng thân, nhưng cũng là quốc tặc, tham lam quyền lực, bức hại hiền tài, âm mưu làm phản, tội không thể dung thứ, vì thế. Im ngay. Trần Cung không khách khí quát Ngụy Tục, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, chuyện này có nguyên do khác, lỗi không phải của Phục Thị, xin Ôn hầu suy nghĩ lại. Nguyên do khác. Lữ Bố lạnh lùng nhìn Trần Cung, giận dữ hỏi, ngươi đã biết chuyện này từ trước đúng không? Nếu ngươi đã biết, tại sao lại giấu ta? Ta kính trọng ngươi, tại sao ngươi lại giấu ta? Chuyện này Ôn hầu, tuy ta có nghe phong thanh, nhưng chưa được xác thực, làm sao ta dám báo cáo với Ôn hầu dựa trên những lời đồn đoán. Trần Cung vội vàng giải thích. Nghe đồn. Lữ Bố chỉ tay vào Trần Cung, giận dữ nói, ngươi cũng đã nghe đồn. Toàn thiên hạ đều biết, chỉ có ta là người cuối cùng. Ngươi không dám báo cáo ư, chẳng lẽ phải đợi đến khi đầu ta lìa khỏi cổ thì mới báo sao? Việc tước quyền lực của Lữ Bố, đẩy Lữ Bố vào vị trí bù nhìn của triều đình, trở thành con chó trung thành, chỉ được thả ra khi cần cắn xé kẻ thù, đó là điều mà phần lớn các đại thần trong triều mong muốn. Đó cũng là cách mà các sĩ tộc cảm thấy an tâm nhất. Lữ Bố chỉ là một võ tướng, không am hiểu về dân sinh hay chính trị. Nếu hắn không chịu làm một con chó trung thành, thì còn có ích lợi gì? Và Hoàng đế Lưu Hiệp, người chưa bao giờ nắm được quyền kiểm soát quân đội, chẳng khác nào một con thuyền nhỏ không có bánh lái, luôn chao đảo giữa sóng gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Để giữ ổn định triều đình nhà Hán, chuyển giao binh quyền của Lữ Bố thành cấm vệ quân của Hoàng đế, liệu có gì sai trái? Huống hồ, bệ hạ đã ban cho Lữ Bố danh dự và chức tước cao quý, giờ chỉ đổi vài binh sĩ thôi, Lữ Bố có lý do gì để từ chối? Ngay cả Trần Cung cũng phần nào đồng tình với quan điểm này. Vì vậy, khi Phục Hoàng bắt đầu thực hiện kế hoạch, Trần Cung chọn cách im lặng, không nói gì với Lữ Bố. Nhưng điều mà cả Trần Cung, Phục Hoàng và Lưu Hiệp không ngờ tới là Lữ Bố lại phản ứng dữ dội và quyết liệt đến vậy. Lữ Bố giận dữ nhìn Trần Cung, dù lời nói có phần gay gắt, nhưng thật ra trong lòng Lữ Bố vẫn hy vọng Trần Cung có thể nghĩ ra một cách vẹn toàn để giải quyết vấn đề này. Lữ Bố không muốn trở thành Đinh Nguyên, cũng không muốn biến thành Đổng Trác những bó đuốc cháy sáng giữa đêm, thỉnh thoảng lửa cháy trên nhựa thông phát ra những tiếng nổ tí tách, Trần Cung mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm cả lưng, nhưng ông vẫn không nghĩ ra được kế sách nào để xoay chuyển tình thế. Lữ Bố khẽ thở dài, gạt tay Trần Cung đang nắm chặt dây cương, nói, sự việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Nếu công đài vẫn còn chút tình nghĩa, thì hãy giúp ta lo chuyện trấn an dân chúng vào ngày mai. Ôn hầu. Trần Cung đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng kêu lên, dù thế nào, cũng đừng làm hại đến bệ hạ. Nếu không sẽ là tội không thể chuộc lại. Đôi mắt Lữ Bố trong ánh lửa bừng sáng, pha lẫn những cảm xúc khó tả. Hắn không nói gì, chỉ quay ngựa rồi phóng đi. Trời tối dần rồi lại sáng lên, sau đó lại từ từ chìm vào bóng tối. Ý chí của thiên nhiên không bao giờ bị chi phối bởi suy nghĩ của bất kỳ ai, giống như câu nói nổi tiếng thời hiện đại, trái đất không vì ai mà ngừng quay. Đây là anh hùng từ, do Phí Tìm xây dựng tại Bình Dương. Nền được làm bằng đá trắng, còn bia làm từ đá đen, toát lên vẻ trang nghiêm, tôn kính. Phía bắc của bia chủ vô danh là một bức tường đá đen, giống như tấm bình phong. Trên bức tường đó khắc đầy những dòng chữ, có nơi là tên người, có nơi chỉ là một con số đơn giản, đại diện cho những người đã từng đi qua nơi này, từng đóng góp và hy sinh. Người chủ trì lễ tế là một học giả của Học viện Thủ Sơn. Ông đứng trước tấm bia đá vô danh, giọng già nua nhưng đầy nhiệt huyết, ngâm nga bài thơ tế lễ vẫn thường được đọc mỗi khi diễn ra nghi thức, cuộc sống có sinh tất có tử. Chết sớm chẳng phải do mệnh ngắn. Đêm qua còn là người. Sáng nay đã ghi danh trong sổ ma quỷ. Giọng nói già cỗi ấy vang vọng giữa đất trời, mang trong nó sức mạnh hùng tráng của những người con trai miền Bắc. Bài thơ này mọi người đều cho là do tướng quân Chinh Tây sáng tác. Thực tế, không phải do Phí Tìm viết, chỉ là ông cảm thấy nó phù hợp nên viết lại, rồi dần dần trở thành bài văn tế mở đầu cho các buổi tế lễ. Về sau, Phí Tìm cũng không còn chối bỏ nữa, đành chấp nhận cái danh ấy, dù ai viết ra cũng không thể nhảy ra mà bắt bẻ ông, và thậm chí, tác giả bài thơ có thể sẽ sáng tác thêm một vài tác phẩm khác nữa cũng không chừng. Dưới tấm bia, những học trò của Học viện Thủ Sơn cùng với một số văn chức của Bình Dương đều mặc áo vải xanh hoặc trắng, nghiêm trang đứng đó. Ở hàng đầu là một vài phụ nữ và trẻ nhỏ, khoác áo tang, cầm bài vị, quỳ gối trước mặt bia, nghẹn ngào khóc. Lần này, trong cuộc phản loạn của người Hung Nô tại Âm Sơn, số binh lính thương vong không lớn, nhưng những viên chức giáo hóa tại khu vực xung quanh Âm Sơn lại bị liên lụy khá nhiều, nhiều người đã bỏ mạng trong đám loạn quân. Buổi tế lễ hôm nay chủ yếu là để tưởng nhớ những giáo viên xấu số đó. Gió núi thổi qua, những dải lụa trắng dài bay phất phơ, như thể gió cũng đang khóc thương. Phỉ Kính Tiên Sinh và Tư Mã Nhị Lan đứng ở phía sau, lẫn vào đám đông dự lễ. Bài văn tế này cũng có chút khí vị hùng tráng và phóng khoáng đấy. Thủy Kính Tiên Sinh nhắm mắt, khẽ nói. Tư Mã Ý đứng bên cạnh, cũng thấp giọng lẩm bẩm, lời lẽ thì nông cạn, diễn đạt trực tiếp, chẳng có điển cố, cũng chẳng có hình thức cầu kỳ, ha ha. Khóe miệng Tư Mã Ý nhếch lên, nghe như một bài ca của đất thuộc vậy. Người Hán thời ấy vẫn ưa chuộng văn phong phồn hoa, cầu kỳ như trong các bài phú Hán, đặc biệt là những con cháu nhà thế gia như Tư Mã Ý. Thủy Kính Tiên Sinh liếc nhìn Tư Mã Ý, rồi từ từ lắc đầu, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, Nhị Lan, chớ có mất chừng mực. Chính cái sự đơn giản này lại là khéo léo trong tâm ý của Chinh Tây tướng quân đó. Ban đầu, Tư Mã Ý có chút không hiểu, nhưng rồi nhanh chóng ngộ ra, thấp giọng thở dài, cúi đầu đáp, thúc phụ dạy rất đúng, quả thực, nếu đặt trong bối cảnh này thì dùng như vậy mới là đúng, thực sự rất tinh tế. Ngoài thành Vũ Uy, cách Tây Bắc khoảng 400 dặm, tại đại doanh của người Tiên Lĩnh Khương. Gió thảo nguyên rít gào, làm những lá cờ quanh lều trại tung bay phấp phới. Tiên Lĩnh Khương vốn phát âm là Tích An Liên, nhưng trong quá trình ghi chép, không rõ do lỗi của người ghi hay dịch thuật mà dần dần được gọi là Tiên Lĩnh. Tiên Lĩnh Khương có thế lực rất lớn, đã quấn lấy nhà Hán suốt 300 năm. Ban đầu, họ chỉ chăn thả gia súc ở vùng hạ lưu sông Hoàng Thủy đến sông Trang Lãng, sống hòa bình với nhà Hán một thời gian. Sau đó, họ liên kết với Hung Nô, tấn công vào các vùng đất của Hán. Hán Vũ Đế không thể chịu được sự lấn lướt này, ngay lập tức cử quân đội trấn áp, dù khi đó mục tiêu chính vẫn là Hung Nô. Kết quả là Tiên Lĩnh Khương không chịu nổi một trận, phải rút lui về vùng Tây Hải, Yên Trì. Sau đó, họ lấy lý do không quên cội nguồn, mong được trở lại chăn thả ở Hoàng Thủy và nương nhờ Hán Vũ Đế. Nhưng Hán Vũ Đế tỏ vẻ không quan tâm, bảo họ muốn làm gì thì làm. Từ đó, người Tiên Lĩnh Khương chứa đầy căm hờn, thường xuyên gây hấn với nhà Hán, kéo dài mãi đến thời Hán Linh Đế, khi Tiên Lĩnh Khương liên kết với các tộc Khương khác để nổi loạn, chiếm đóng vùng Lũng Hữu và tấn công vào ba quận. Chính cuộc nổi loạn này đã giúp Đổng Trác vươn lên sân khấu chính trị của nhà Hán. Dù gần đây, người Tiên Lĩnh Khương đã thua một vài trận lớn, làm suy yếu thế lực, nhưng so với các bộ tộc nhỏ như Bạch Mã Khương hay Ngu Khương, họ vẫn là một thế lực hùng mạnh. Hàng vạn người, cùng gia súc tập trung tại một chỗ, tạo nên một hệ sinh thái riêng biệt, giống như một thị trấn cỡ trung thời Hán. Ở vùng ngoại vi là những người chịu trách nhiệm cảnh giới và chăn thả gia súc, còn càng gần trướng của thủ lĩnh Tiên Lĩnh, thì địa vị của những người đó càng cao. Lúc này, thủ lĩnh lớn của Tiên Lĩnh Khương là Lê Mạch Vãn Lợi đang ngồi trên một tấm da hổ, trước mặt là một bát trà sữa ngựa, lặng lẽ nhìn hai người đang đấu vật phía trước. Bộ lạc lớn thì công việc cũng nhiều, người Khương không có hệ thống hành chính văn bản như người Hán, phần lớn các báo cáo đều là miệng truyền miệng. Cứ một lúc lại có cận thần hay phó tướng của Lê Mạch Vãn Lợi đến gần, thì thầm vào tai ông ta vài câu, rồi sau đó rời đi để xử lý công việc với chỉ một vài lời dặn dò ngắn gọn. Trên khoảng đất trống, hai người đang đấu vật đều có thân hình vạm vỡ, một người là người Khương, còn người kia mặc trang phục của người Hán. Cả hai đều không mặc áo giáp, đấu tay không. Chỉ là một cuộc thi đấu, không phải tử đấu. Người Khương tuy cao lớn, lực lưỡng, nhưng vẫn không phải đối thủ của người Hán. Dù có sức mạnh lớn, người Khương lại để lộ sơ hở, bị người Hán khéo léo lợi dụng, dùng sức đối sức, khiến người Khương ngã úp mặt xuống đất. Dù là bãi cỏ, cú ngã vẫn mạnh, làm mặt anh ta chảy máu khi đứng dậy, có lẽ vì vết trầy xước hoặc chạm phải mũi. Máu đỏ tươi thấm đẫm khuôn mặt anh ta. Dù vậy, người Khương này rất gan lì, không hề quan tâm đến máu trên mặt, hét lên một tiếng rồi lại lao tới. Nhưng Lê Mạch Vãn Lợi ngồi đó chỉ khẽ đặt bát trà xuống, bình thản nói, Nhật Trác, ngươi thua rồi, đổi người khác. Ta lên. Một người khác trong đám đông lập tức ném bỏ vũ khí, cởi áo giáp, rồi đấm mạnh hai nắm tay vào nhau, nhảy vào vòng đấu. Người Khương mới lên này có vẻ ý thức được danh dự của mình, đồng thời cũng đã thấy được tài nghệ của người Hán, nên không dám tấn công vội, cẩn thận tìm kiếm sơ hở, hy vọng rằng người Hán đã mệt mỏi sau trận đấu trước, từ đó có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, người Hán dường như càng đánh càng hăng, liên tục ép sát. Người Khương dù né tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt chê bai của đám đông, nhiều tiếng la ó vang lên, bày tỏ sự không hài lòng với việc anh ta cứ mãi trốn tránh. Có lẽ vì áp lực từ đám đông hoặc nghĩ rằng đã tìm thấy sơ hở, người Khương lao tới. Nhưng ngay lập tức, anh ta bị người Hán nắm lấy cánh tay, dùng sức quật mạnh xuống đất. Đám đông người Khương lập tức reo hò, cười đùa, trêu chọc và khen ngợi đủ điều. Được rồi. Lê Mạch Vãn Lợi vỗ tay, nói, liên tiếp chiến thắng 3 trận, ngươi cũng coi như là một dũng sĩ. Người đâu, ban rượu. Ngay lập tức, một cận vệ của Lê Mạch Vãn Lợi tháo túi da đựng rượu sữa ngựa bên hông, ném cho người Hán. Người Hán không khách khí, giơ tay đón lấy, mở nút túi rồi uống một hơi hết nửa bình. Sau đó, hắn giơ túi da về phía Lê Mạch Vãn Lợi để tỏ lòng cảm ơn, rồi quay sang ném túi da cho người Khương đang bị thương, nào, uống chút rượu nào. Người Khương mặt đầy máu cười lớn, mở nắp túi, không quan tâm đến vết thương chưa khô, uống một hơi dài, rồi tiến lên kéo người Hán, ngươi mời ta uống rượu, ta mời ngươi ăn thịt. Đi thôi. Người Hán quay sang nhìn Mã Siêu, gật đầu, rồi vui vẻ đi theo người Khương. Trong khi đó, hai người khác đã nhảy vào vòng đấu và bắt đầu cuộc đấu vật mới, lần này cả hai đều là người Khương. Mã thống lĩnh Lê Mạch Vãn Lợi nhìn theo bóng lưng người Hán, cười nói, thuộc hạ của ngươi quả thật rất giỏi. Mã Siêu cười lớn, ta chỉ có vài người có thể thôi, làm sao sánh được với thống lĩnh, thuộc hạ đều là dũng sĩ cả. Cả hai cùng cười. Một lúc sau, Lê Mạch Vãn Lợi mới chậm rãi nói, Mã thống lĩnh nghĩ sao về quân Chinh Tây hiện đang ở Tam Phụ. Nghe nói Mã thống lĩnh đã từng đối đầu với quân Chinh Tây. Sức chiến đấu của họ tất nhiên rất tốt, nói là một nỗi nhục của ta, cũng không sai, chỉ có điều khi đó ta ít quân, lại bị Bạch Mã và Thanh Y, Ngưu Khương không nói nữa, nói ra chẳng khác gì ta đang viện cớ cả. Mã Siêu cười nói, dường như không có ý che giấu gì, nhưng đội quân Chinh Tây đó cũng có một nhược điểm lớn. Tại vùng ngoại ô Bình Dương, buổi lễ tế để tưởng nhớ những người hy sinh trong sự kiện Âm Sơn đã gần đến hồi kết. Thủy Kính Tiên Sinh lặng lẽ quan sát đám đông tham gia lễ tế, hồi lâu mới chậm rãi nói, đây chính là cách của một dân Chinh Tây tướng quân thật cao minh. Lễ tế cho binh sĩ sẽ kích thích tinh thần, khuyến khích binh sĩ dũng cảm tiến lên trong trận chiến, còn lễ tế cho những viên chức giáo hóa lại có thể khuyến khích nhiều người tham gia vào công việc giáo hóa người Hồ. Có lẽ chỉ sau một, hai thế hệ nữa, những người Hung Nô đã tiếp nhận giáo dục Hán hóa sẽ hoàn toàn trở thành một phần của người Hán. Quận thủ chính là một dân của thiên tử. Từ mục ở đây không chỉ đơn giản là chăn dắt gia súc, mà chỉ tầng lớp dân chúng, dễ dàng bị thu hút bởi những lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, như đàn cừu chỉ biết nhìn cỏ mà quên đi hiểm nguy đang rình rập. Nhưng trong đàn cừu ấy, cũng có những cá thể khác biệt. Như Thủy Kính Tiên Sinh. Thủy Kính Tiên Sinh thực lòng khen ngợi Phí Tiềm, ông cho rằng chiêu này của Phí Tiềm rất cao tay. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ cam tâm đi theo Phí Tiềm. Trong thời gian vừa qua, Thủy Kính Tiên Sinh đã đi lại khắp Bắc Nam. Với danh tiếng của mình, các chư hầu trên khắp Trung Nguyên đều không làm khó dễ ông, cho phép ông tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy âm thầm của các thế gia dưới ngọn cờ phò tá thiên tử, cũng như sự suy yếu của triều đình nhà Hán. Từ Bắc chí Nam, các chư hầu lớn nhỏ, từ công khai đến âm thầm, không ngừng đấu đá và tranh giành. Các thế lực thế gia cũng dần dần chọn phe, có những người buộc phải đứng về phía này hoặc kia, nhưng cũng có những người chọn sai phe và tự chuốc lấy họa vào thân. Khu vực Hà Nội có thể coi là may mắn, sau lần bị Đổng Trác tấn công bất ngờ, tình hình giờ đã dần ổn định, cuộc sống và sản xuất đã trở lại như cũ. Nhưng yếu tố không ổn định duy nhất hiện nay chính là vị tướng quân Chinh Tây này, Phí Tiềm. Hai quân giao chiến, không chỉ binh sĩ mà cả các thành trấn, làng mạc ở giữa cũng sẽ bị liên lụy, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát, thậm chí biến những nơi này thành những vùng đất chết. Nếu một ngày nào đó, Phí Tiềm và Viên Thiệu quyết chiến, Hà Nội sẽ trở thành chiến trường. Khi đó, dù gia tộc Tư Mã có tài giỏi đến đâu, nhìn xa trông rộng đến mấy, cũng khó mà tránh khỏi cảnh bị cuốn vào cuộc chiến. Một trận đại chiến có thể quét sạch cả một gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm. Đó là thực tế phức tạp mà gia tộc Tư Mã phải đối mặt. Thực lực của Viên Thiệu thế nào, gia tộc Tư Mã nhìn thấy rõ. Nhưng họ cũng thấy được tham vọng của Viên Thiệu. Hành động muốn lập Lưu Ngu làm hoàng đế của Viên Thiệu trước đó đã khiến Tư Mã Phòng và Thủy Kính Tiên Sinh cảm thấy khó chịu. Tư Mã Phòng là người cương trực, ngay cả khi nói chuyện với con cái trong nhà, ông cũng luôn nghiêm khắc tuân thủ lễ nghĩa. Hành vi của Viên Thiệu, trong mắt ông, là đi ngược lại với đạo lý, nên ông không muốn phục vụ dưới trướng Viên Thiệu. Vì vậy, việc tìm hiểu sức mạnh của Phí Tiềm và dự đoán tình hình tương lai trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với Thủy Kính Tiên Sinh và gia tộc Tư Mã. Còn về cuộc tranh luận giữa phái Kim Văn và Cổ Văn, đó là chuyện phải có sự sống mới có thể tranh luận, còn nếu đã chết thì tranh luận gì nữa. Gió núi thổi qua, làm những dải lụa dài trên đàn tế bay phất phơ. Thủy Kính Tiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, ông mới nói, Nhị Lang, ngày mai con hãy đến bái kiến tướng quân Chinh Tây, nhớ phải khiêm nhường, đừng để mắc sai lầm nữa. Thúc phụ. Tư Mã Ý ngạc nhiên hỏi, cần gì phải làm vậy? Thúc phụ còn có ân với hắn nữa mà, nếu không nhờ thúc phụ tặng danh hiệu, giúp hắn làm rạng danh, thì sao hắn có thể nổi tiếng ở Hà Nội được? Thủy Kính Tiên Sinh lắc đầu, nói, Nhị Lang, mấy ngày nay con có nghe thấy ai ở Bình Dương nhắc đến danh hiệu đó không? Cái này Tư Mã Ý nghẹn lời. Ở Bình Dương, người ta chỉ nhắc đến tướng quân Chinh Tây, đâu có ai còn gọi Phí Tiềm là ẩn côn nữa. Thủy Kính Tiên Sinh nhìn về phía những dải lụa tung bay trước gió, chậm rãi nói, khi còn ẩn mình trong vực sâu, cần nổi danh bên ngoài. Nhưng nay đã cưỡi gió mà lên, cánh vỗ mạnh, sấm sét dậy trời, thì cần gì đến những đám mây mờ bên cạnh nữa. Nghe vậy, Tư Mã Ý im lặng, cũng nhìn về phía đàn tế, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, không biết đang nghĩ gì. Gần đây, Tào Tháo rất vui vẻ. Trong thời đại này, có nhiều con cái luôn là điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Dù hoàng phu nhân xuất thân không cao quý, nhưng chỉ cần Tào Tháo vui là được. Hí Chí Tài vừa nhét một bầu rượu trống vào ống tay áo, vừa bắt chuyện với Tuân Úc, không biết chủ công đã đặt tên tự cho con trai chưa. Tuân Úc nhíu mày nhìn động tác của Hí Chí Tài, hạ giọng nói, đặt rồi này, ngươi có thể đừng làm như thế được không? Chủ công hỏi khi nào ngươi định khôi phục thân phận ban đầu hơn nữa, hành động như vậy chẳng phải càng gây chú ý sao? Hí Chí Tài, tức là Quách Gia, đẩy mái tóc che trước mặt ra sau, mỉm cười nói, bây giờ chưa phải lúc. Ngược lại, tất cả bọn họ sẽ chỉ chú ý xem ta đã trộn bao nhiêu bầu rượu, chứ không phải khuôn mặt ta trông thế nào. Tuân Úc lắc đầu, Quách Gia luôn có những lý lẽ kỳ quái, nhưng ngẫm kỹ thì cũng không sai. Tào Tháo mới có con, các quận huyện lân cận đều phải đến chúc mừng, tiệc tùng là không thể thiếu, và tất nhiên Tuân Úc cùng Quách Gia cũng phải tham dự. Quách Gia vừa bước ra ngoài vừa hỏi, tên tự mà chủ công đặt là gì? Tuân Úc bước chậm lại, đáp, tên tự là Thương Thư. Quách Gia khựng lại, rồi cũng dừng bước, Thương Thư. Tuân Úc nở nụ cười gượng gạo, khẽ gật đầu. Quách Gia lẩm bẩm ngước nhìn trời, Bộc Dương Đế Khâu Thương Thư chuyên hút. Hai người đứng ngoài sảnh, nhìn mây trôi trên bầu trời, im lặng hồi lâu. Quách Gia quay sang nhìn Tuân Úc hỏi, ngươi biết tại sao không? Ngươi chắc chắn biết. Tuân Úc cúi đầu, sau một lúc lâu mới đáp, Hà Lạc Ôn Hầu làm loạn, vây hãm hoàng cung, bắt giữ nhà họ Phục. Quách Gia trợn mắt, dò hỏi, gì cơ? Chuyện này là do ngươi làm. Tuân Úc lắc đầu. Quách Gia nhìn sắc mặt Tuân Úc, đôi mắt đảo vài vòng rồi nói, vậy tám phần là do nhà họ Dương ra tay. Không đúng, nếu không phải ngươi ra tay, sao ngươi lại biết việc này? Tuân Úc hạ giọng nói, đêm đó Lạc Dương đại loạn, con trai Phục Công cùng Trung Lang tướng Đổng trốn khỏi thành, tìm đến chủ công. Quách Gia thắc mắc rồi bừng tỉnh, sao ta không biết chuyện này, thảo nào mấy hôm nay không thấy miêu tài. Gần đây, Lưu Bị không vui chút nào, đặc biệt là khi nhận được thư từ phía Viên Thuật, tâm trạng của ông càng rơi xuống tận đáy. Trong thư, Viên Thuật bày tỏ sự bất mãn với việc Lưu Bị tự ý dâng cống cho triều đình. Gã ra lệnh cho Lưu Bị khởi binh tấn công Tào Tháo ở Duyện Châu, nếu không sẽ phải tự chịu hậu quả. Viên Thuật không viết quá thẳng thừng, nhưng ý đe dọa lại thấm đẫm từng câu chữ. Lưu Bị lập tức triệu tập thuộc hạ để bàn bạc xem có nên xuất binh đánh Duyện Châu hay không. Dù trong lòng có đôi chút hoảng loạn, Lưu Bị vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, tình hình cứu trợ dân Lưu Tán thế nào rồi? Tính đến nay có ai chết vì đói rét không? Công việc canh tác vụ xuân thế nào? Thời gian trước, Từ Châu rơi vào tình trạng bất ổn, chiến tranh liên miên khiến cho một vùng đất phì nhiêu cũng trở nên tàn tạ. Việc Tào Tháo tàn sát thành trì càng khiến dân chúng bỏ trốn hàng loạt. Nếu không sắp xếp ổn thỏa, rất có thể sẽ xuất hiện thêm lực lượng phản loạn kiểu quân Hoàng Cân ở Từ Châu. Mi Trúc không người báo cáo, Mạc tướng bẩm báo, các phủ đều đã mở kho phát lương, toàn lực cứu trợ lưu dân hiện đang vào vụ xuân, các nơi đều đã điều động lưu dân làm lao dịch, mở rộng kênh mương, dẫn nước về ruộng, cũng có thể tăng thu vụ thu. Trần Đăng mỉm cười gật đầu, không nói một lời. Việc có ai chết vì đói rét hay không, vốn không cần hỏi, mà cũng chẳng cần trả lời. Vì thế Mi Trúc cũng lảng tránh mà không đáp. Lưu Bị thở vào một hơi, nói, tốt lắm. Người dân Từ Châu chịu nhiều đau khổ, ta sao có thể yên lòng. Mong các vị cùng đồng lòng vượt qua khó khăn này. Trần Đăng nhìn Mi Trúc cười mỉm, rồi cùng mọi người khom lưng cúi chào, sứ quân nhân đức. Theo lý mà nói, những người lưu dân chạy nạn từ các huyện bị Tào Tháo tàn sát có thể trả về quê cũ để xây dựng lại. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy, vì nhân khẩu cũng là tài nguyên. Thậm chí đến thời hậu thế, vẫn có cả một ngành nghề buôn bán nhân khẩu. Huống chi thời Hán, luật pháp quy định rõ ràng, lưu dân có thể bị bắt làm nô lệ. Việc này sinh lợi vô cùng, làm sao các sĩ tộc lớn ở Từ Châu có thể bỏ qua. Lưu Bị muốn sắp xếp ổn thỏa lưu dân, và thuộc hạ của ông cũng đã làm vậy. Nhưng việc sắp xếp thế nào, chia chác ra sao, thì Lưu Bị hoàn toàn không rõ. Nghe Mi Trúc báo cáo, Lưu Bị bỗng nhớ ra một việc, bèn hỏi, việc đào kênh mương tốn kém rất lớn. Dù có thể dùng lưu dân thay cho dân phu, nhưng chi phí lương thực giải quyết thế nào? Ý kiến của các bậc hương lão ra sao? Trần Đăng mỉm cười, nói chậm rãi, các hương lão đều ủng hộ nhân đức của sứ quân. Nghe rõ chưa, là nhân đức. Lưu Bị một tiếng, gật đầu. Lần này được nắm quyền cai quản Từ Châu là lần đầu tiên ông quản lý một vùng đất rộng lớn như vậy. Trước đây, dù từng làm quan ở Cao Đường và Bình Nguyên, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. Khi ở Bình Nguyên, nếu muốn tuần tra các cánh đồng, Lưu Bị chỉ cần cưỡi ngựa vài ngày là đi hết. Nhưng giờ thì khác, dù có muốn đi thị sát, cũng chẳng có thời gian. Đi một vòng, công văn từ các địa phương gửi lên ai sẽ xử lý. Mang Mi Trúc theo, vậy giao cho nhị đệ. Hay tam đệ. Đừng đùa nữa. Nhị đệ và tam đệ mấy năm qua đã nỗ lực học hỏi, nhưng vẫn thiên về quân sự hơn là dân sự. Vậy các mưu sĩ đang ngồi đây thì sao? Giản Ung. Nếu là công việc thường ngày thì không sao, nhưng Giản Ung quá thích tán gẫu. Có khi cả ngày chỉ ngồi nói chuyện, chẳng giải quyết được việc gì Tôn Càn. Vừa mới được bổ nhiệm, còn chưa quen việc, chưa thể giao trọng trách. Trần Đăng. Có lẽ được. Nhưng Lưu Bị cũng không chắc lắm về gia đình họ Trần. Không biết họ đang tính toán điều gì. Trần Đăng bắt gặp ánh mắt Lưu Bị nhìn mình, vẫn mỉm cười, chậm rãi nói, từ khi sứ quân đến Từ Châu, đã trấn an các địa phương, giảm nhẹ thuế khóa, hương lão các nơi đều khen ngợi nhân đức của sứ quân. Lưu Bị hơi lúng túng, vì ông đang nghĩ rằng nếu phải xuất binh đánh Duyện Châu, kho lẫm giờ đã trống trơn sau mấy năm chiến tranh, chỉ còn cách tăng thuế hoặc huy động thêm tài lực từ các gia đình giàu có. Nhưng Trần Đăng vừa nói vậy đã chặn ngay suy nghĩ của ông. Lưu Bị im lặng một lúc, cuối cùng nói thẳng, việc này hậu tướng quân gửi thư muốn ta cùng khởi binh đánh Duyện Châu, các vị nghĩ sao? Nói là cùng khởi binh, nhưng chỉ là Lưu Bị tự nói tốt cho mình mà thôi. Người không hiểu thì không hiểu, còn người hiểu thì cũng giả vờ không biết. Trương Phi hét toáng lên, suýt nữa nhảy khỏi ghế, mắt sáng lên đầy hứng khởi, được đấy. Đánh Duyện Châu. Ta từ lâu đã không ưa cái tên hoạn quan đó. Đánh Duyện Châu thôi. Quan Vũ trầm mặt, quét ánh mắt sắc lạnh ép Trương Phi phải ngồi lại, khụ khụ. Cả đại sảnh trở nên náo loạn. Xuất binh đánh Duyện Châu. Hậu tướng quân. Trần Đăng vuốt chòm râu dài, nói chậm rãi từng chữ, sứ quân vừa nói cứu trợ lưu dân và canh tác vụ xuân là việc gấp rút lương thực trong kho cạn kiệt, ngân khố trống rỗng, việc xuất binh đánh Duyện Châu xin hãy suy nghĩ kỹ thêm. Nghe vậy, Mi Trúc sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, có chút không hài lòng, ý của hậu tướng quân là. Lời của Mi Trúc còn chưa nói xong, Trần Đăng đã không khách sáo ngắt lời, sứ quân đâu phải thuộc hạ của hậu tướng quân, sao có thể chuyện gì cũng nghe theo lệnh hắn. Tử trọng đừng lầm lẫn chuyện lớn nhỏ. Mi Trúc lập tức bị chặn họng, không nói nên lời. Lưu Bị hắn giọng, nét mặt trở nên nghiêm nghị hơn, nói với vẻ đau xót, ngày trước Tào Tặc xâm phạm bờ cõi, giết hại dân lành, trời đất phải thương xót, sông núi đổi màu nhưng vì quân ta bại trận, lại thêm nạn châu chấu hoành hành, lưu dân như thác lũ tràn về, nên đành hủy bỏ việc khởi binh, nay nội bộ Duyện Châu chưa ổn định, nếu không nhân cơ hội này mà tấn công, chẳng phải là bỏ lỡ dịp may. Huống chi, hậu tướng quân đã khởi binh đánh giặc, cớ sao Nguyên Long lại bảo không nên xuất binh? Sao lại vậy? Tào Tặc làm trái mệnh trời, không trừ hắn thì sao có thể đối mặt với thiên hạ? Trần Đăng mỉm cười, đối mặt với câu hỏi nghiêm nghị của Lưu Bị nhưng không hề tỏ ra bối rối, đáp, tình thế ở Duyện Châu, đúng là như sứ quân nói nhưng đại thế thiên hạ, sứ quân phải nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Lưu Bị hơi thẳng lưng lên, biểu hiện sự quan tâm rõ ràng, đại thế thiên hạ. Trần Đăng nói chậm rãi, giọng đầy điềm tĩnh và tự tin, giờ đây, Công Tôn đã đại bại. Điền thứ sử của Thanh Châu cũng không thể xoay chuyển tình thế, Ký Bắc và U Châu ngày một ổn định lúc này, hậu tướng quân muốn đánh Duyện Châu, thật thâm ý trong đó sứ quân chắc đã hiểu, xin hỏi sứ quân, nếu đến lúc đó đại tướng quân kéo quân xuống phía nam, sứ quân sẽ ứng phó thế nào? Lưu Bị sững lại, chuyện này. Lưu Bị vẫn luôn cân nhắc giữa việc nghe theo lệnh của Viên Thuật hay không. Nếu đánh Duyện Châu, đánh thế nào, binh lực điều động ra sao, Tào Tháo sẽ phản ứng thế nào, giao chiến ở đâu, nếu không nghe theo Viên Thuật, liệu hắn có ngay lập tức trở mặt, điều binh đến đánh mình trước hay không, liệu mình có chống đỡ nổi quân lực của Viên Thuật không? Nhưng giờ nghe Trần Đăng nói, ông mới chợt tỉnh ngộ rằng vấn đề không chỉ nằm ở Viên Thuật và Tào Tháo, mà còn là Viên Thiệu đang đứng sau Tào Tháo. Nếu hậu tướng quân đáng tin, liên minh đánh bại Tào Tháo, Lưu Bị vẫn cảm thấy có chút hy vọng, nhưng đó cũng chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, vì Tào Tháo đâu phải đối thủ dễ chơi. Trước đây hắn từng truy đuổi Viên Thuật đến mức hắn phải chạy trối chết, bây giờ thêm cả Viên Thiệu, tỷ lệ thành công lại càng giảm xuống. Dù Viên Thiệu bận đối phó với Công Tôn Vãn, nhưng ai dám chắc hắn không phái quân đến phía nam? Phải làm sao bây giờ? Lưu Bị cảm thấy vô cùng khó xử. Bộc Dương tuy đã trải qua trận đại chiến giữa Tào Tháo và Lữ Bố, nhưng dân số không giảm đi nhiều, nên việc phục hồi cũng diễn ra khá suôn sẻ. Là nơi mà Tào Tháo bắt đầu gây dựng sự nghiệp, phần lớn gia tộc họ Tào và Hạ Hầu đều tập trung ở đây, khiến nơi này trở thành trung tâm chính trị của Tào Tháo. Tào Tháo vui mừng vì có thêm con trai, tổ chức tiệc mừng lớn, mọi người đều chung vui, không khí vô cùng phấn khởi. Thế nhưng, dường như trời đất chẳng bao giờ để cho ai lúc nào cũng được vui vẻ trọn vẹn. Khi Tào Tháo đang vui đùa với đứa con trai mới sinh, một phong thư của Viên Thiệu được gửi đến từ Ký Châu đã làm thay đổi mọi thứ. Đúng như những gì Trần Đăng đã lo ngại, Viên Thuật muốn thừa cơ chọc ngoáy vào phía sau của Viên Thiệu, và với tư cách là huynh đệ cùng họ, Viên Thiệu cũng không chịu ngồi yên mà muốn gây khó dễ cho Viên Thuật. Thư của Viên Thiệu rất dài, mở đầu là lời chỉ trích gay gắt việc Tào Tháo tự ý xử lý Trương Mạo mà không hỏi ý kiến, sau đó thì bày tỏ sự phê phán nghiêm khắc. Tuy nhiên, Viên Thiệu cũng không quên đề cập đến tình nghĩa lâu năm, hiểu cho tình cảnh của Tào Tháo, rồi kể về tình hình Ký Châu đầy triển vọng, sự sụp đổ của Công Tôn Toản chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy viết rất nhiều, nhưng ý tứ thực sự chỉ có một, Tào Tháo nên tấn công Dự Châu. Tào Tháo vừa nói vừa nhìn về phía hai mưu sĩ của mình, Phương Úc và Hí Chí Tài, việc này, các ngươi nghĩ sao? Với kinh nghiệm chính trị dày dặn, Tào Tháo không tổ chức cuộc thảo luận lớn, mà chỉ gọi hai người thân tín đến bàn bạc riêng. Tào Tháo hiểu rằng, mặc dù người ta thường nói nhiều người góp sức thì mọi việc sẽ tốt, nhưng đôi khi những gì họ mang đến chưa chắc toàn là đóng góp tốt. Do đó, việc thảo luận riêng trước với một nhóm nhỏ, lấy ra một kế hoạch khả thi, sau đó mới triển khai là cách hiệu quả hơn nhiều so với việc mở rộng bàn luận từ đầu. Quách Gia thẳng thắn nói ngay lập tức, không thể tấn công Dự Châu. Văn Nhược vừa mới mời gọi những nhân tài ở Dĩnh Xuyên đến đây, mà chủ công lại xoay người tấn công Dự Châu ngay, chẳng phải là. Thời gian gần đây, sau khi Tào Tháo đánh bại Lữ Bố và xử lý Trương Mạo, thế lực của ông ở Duyện Châu gần như không thể bị thách thức. Việc chiếm đóng một phần lớn Thanh Châu và Duyện Châu khiến Tào Tháo trở thành một thế lực mạnh, thu hút nhiều nhân tài về đầu quân, đặc biệt là các sĩ phu từ Dĩnh Xuyên. Nhưng như Quách Gia nói, nếu Tào Tháo vừa mới chiêu dụ được nhân tài, mà ngay lập tức quay lưng đánh Dự Châu, điều này chắc chắn sẽ khiến người Dự Châu không hài lòng. Ai lại thích chiến tranh xảy ra ngay trước cửa nhà mình, phá hoại sản nghiệp của gia tộc mình? Phương Úc nhẹ nhàng lên tiếng, tuy nhiên, lệnh của đại tướng quân Viên Thiệu cũng không thể không nghe. Nhớ lại khi Duyện Châu loạn lạc, nếu không có sự giúp đỡ của đại tướng quân. Tuân Úc không nói hết, nhưng ai cũng hiểu. Hiện tại, Tào Tháo có thể trừng phạt Trương Mạo mà không ai dám phản đối, phần lớn là nhờ lực lượng của Viên Thiệu đã hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Nhiều người nghĩ rằng, việc Tào Tháo xử lý Trương Mạo cũng là vì Viên Thiệu không hài lòng với ông ta. Nếu giờ để lộ rằng Viên Thiệu đang không hài lòng với Tào Tháo, có lẽ sẽ lại xuất hiện một Trương Mạo khác, hoặc thậm chí một Lữ Bố thứ hai. Tào Tháo cũng không muốn đánh, bởi vì thời điểm hiện tại, Duyện Châu không còn nhiều lương thực, và cách đây không lâu, ông đã cử Hạ Hầu Uyên đi thăm dò cơ hội ở nơi khác. Tuân Úc trầm giọng nói, chủ công, thay vì tấn công Dự Châu, chi bằng hãy công khai cử quân đánh Dự Châu, nhưng âm thầm tiến binh đến Hà Lạc, cứu giá Thiên Tử. Kinh thành Lạc Dương hiện đang đại loạn, lòng quân tan tác, Ôn Hầu đã đánh mất lòng trung nghĩa, đây chính là thời điểm tốt để đánh dẹp phản nghịch. Nếu có thể rước Thiên Tử về đây, đại tướng quân sẽ không thể nói gì nữa. Quách Gia liếc nhìn Tuân Úc, dường như phát hiện điều gì đó, nhưng không nói gì. Tào Tháo không chú ý đến biểu cảm của Quách Gia, đôi mắt hơi mờ đi, miệng thì thầm nhắc lại, vẻ mặt phức tạp, rước Thiên Tử. Nhận thức của con người luôn thay đổi theo thời gian, nhưng có một điểm chung, luôn có quá trình tự nhận thức và tự học hỏi. Giống như quyền lực vậy. Thời kỳ đầu của nhà Hán Tây, do triều Đại Tần không kéo dài lâu, từ thời Chiến Quốc đến khi nhà Hán Tây thành lập, gần như toàn bộ Trung Hoa đều chìm trong chiến tranh. Do đó, cả tầng lớp thống trị và người dân đều cần một môi trường xã hội ổn định để phục hồi và phát triển sản xuất. Vì vậy, các hoàng đế đầu tiên của nhà Hán đều áp dụng tư tưởng hoàng lão, trị quốc bằng cách vô vi, khuyến khích dưỡng sinh và tránh can thiệp quá nhiều. Đây là những suy nghĩ đầu tiên mà Phí Tiềm đã có trong đầu. Nhưng tình hình thực tế thì sao? giống như nghệ thuật giết rồng không dễ dàng được truyền dạy, nhiều điều không được ghi chép rõ ràng trong sách vở. Thời kỳ đầu nhà Hán áp dụng tư tưởng hoàng lão còn có một lý do rất quan trọng khác, khi ấy, quyền lực của Lưu Bang chỉ giới hạn trong vùng Quan Trung, những khu vực xa hơn thì không thể kiểm soát được. Do đó, Lưu Bang chỉ có thể vô vi, để các địa phương tự mình điều hành theo tư tưởng hoàng lão. Nhưng Lưu Bang không phải là người rộng lượng, ông chỉ là một kẻ lưu manh. Nếu không, khi xã hội vừa ổn định một chút, Lưu Bang đã bắt đầu giết công thần, chẳng phải là vì vui thú. Dù lịch sử ghi lại rằng những vụ giết công thần là do Lữ Hậu, nhưng nếu không có sự đồng ý của Lưu Bang, liệu Lữ Hậu có thể hành động đến mức ấy? Từ xưa đến nay, tình hình vẫn như vậy. Nhà Tần thực thi chế độ quận huyện, khiến thiên hạ phản đối, nhưng chỉ sau 8 năm, nhà Hán Tây lại thực thi chế độ này và không còn ai đủ sức chống đối nữa. Tuy nhiên, chế độ quận huyện của nhà Hán không nghiêm ngặt như nhà Tần, mà là một hệ thống thỏa hiệp giữa trung ương và địa phương. Trung ương giữ một số quyền hạn, nhưng quyền lực địa phương cũng rất lớn. Quyền lực trung ương và địa phương, quyền lực hoàng đế và quyền tể tướng, luôn là một quá trình cân bằng và thỏa hiệp. Nếu điều chỉnh tốt thì không có vấn đề gì, nhưng nếu điều chỉnh không tốt, ngay cả trong thời đại thông tin và giao thông thuận lợi, tình hình vẫn có thể rối ren. Và nội bộ của Nho giáo cũng không khác. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Nơi nào có giang hồ, nơi đó có lợi ích. Nơi nào có lợi ích, nơi đó sẽ có tranh chấp. Nho giáo cũng không ngoại lệ. Tư Mã Huy cũng là con người, dù có danh tiếng lớn, nhưng không thể thoát khỏi giới hạn của con người. Khi Tư Mã Huy đến tìm Phí Tiềm đã cảm thấy ông ấy đang nhắm vào Học Cung Thủ Sơn. Lần này, Tư Mã Huy khiêm nhường hơn, không còn thái độ kiêu căng như trước. Ông thực hiện các nghi lễ rất nghiêm chỉnh, như một đứa trẻ ngoan ngoãn, có vẻ như lợi ích thực sự mới là yếu tố quyết định liệu đứa trẻ nghịch ngợm có thể trở nên ngoan ngoãn hay không. Đứa trẻ nghịch ngợm, à không, Tư Mã Huy giờ đang ngoan ngoãn, yên tĩnh ngồi một bên, tự tay pha trà cho Phí Tiềm và chính mình. Mặc dù Phí Tiềm chưa chắc đã uống, nhưng nhìn cảnh này, trong lòng ông không khỏi cảm thấy vui thích. Nếu thật sự mặc nữ trang khụ khụ, khụ khụ. Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy lần này gần như nói thẳng ra, có vẻ như không muốn vòng vo nữa, hoặc cảm thấy không cần thiết, không biết Học Cung Thủ Sơn của Tử Uyên đã sắp xếp ngũ kinh thế nào. Phí Tiềm từ những suy nghĩ lơ đễnh quay về thực tế. Ngũ kinh là gì? Nếu ở thời sau, có thể còn có nhiều người ngơ ngác, nhưng ở thời Hán này, nếu một đệ tử Nho gia không biết ngũ kinh là gì, thì thật sự đáng phải tự sát bằng kiếm. Phí Tiềm cười, đã đoán được ý đồ của Tư Mã Huy, Học Cung Thủ Sơn không phân lớn nhỏ trong ngũ kinh. Tư Mã Huy nhíu mày, nói, vậy sao dù không phân lớn nhỏ, nhưng chắc chắn phải có thứ tự trước sau. Phí Tiềm thành thật nói, cũng không có thứ tự trước sau. Sắc mặt Tư Mã Huy thoáng căng thẳng, rồi dịu lại, ông thở dài, ngũ kinh là chuyện lớn, sao có thể không có thứ tự. Phí Tiềm lắc đầu, nghe đạo có trước sau, nhưng kinh văn sao phải có trước sau. Tư Mã Huy nhẩm lại, nghe đạo có trước sau. Nghe đạo có trước sau, kinh văn vô trước sau. Điều này hừm. Phí Tiềm nhìn Tư Mã Huy với vẻ khó hiểu, câu này chẳng phải là một câu nói bình thường sao? À, đúng rồi, nhân vật nói câu này trong lịch sử còn chưa xuất hiện. Tư Mã Huy nhấn mạnh thứ tự của ngũ kinh, đây chính là điểm khác biệt lớn giữa kinh văn hiện đại và kinh văn cổ. Kinh văn hiện đại là do con người thời Hán ghi chép lại bằng chữ lệ, được gọi là kinh văn hiện đại. Còn những bản kinh văn cổ được viết bằng các dạng chữ khải và truyện từ thời trước Hán, được gọi là kinh văn cổ. Và thứ tự của ngũ kinh giữa hai trường phái này rất khác nhau. Người Hán luôn có thói quen xếp hạng, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến các tầng trời, tầng địa ngục. Ngay cả đến thời sau, điều này vẫn còn ảnh hưởng, dù không còn quá mê tín, nhưng vẫn có nhiều bảng xếp hạng, thậm chí trong làng giải trí cũng xếp hạng nhất ca, nhị tỷ, tam tân. Vì vậy, khi Tư Mã Huy nói về thứ tự ngũ kinh, ông rất nghiêm túc. Nhưng Phí Tiềm lại cảm thấy không cần thiết. Đối với những người theo kinh văn hiện đại, thứ tự ngũ kinh là kinh thi, thư, lễ, dịch, xuân thu. Còn đối với những người theo kinh văn cổ, thứ tự là dịch, thư, kinh thi, lễ, xuân thu. Có thể đối với người không hiểu, điều này không khác gì việc chọn xếp quân bài nào trước, nhưng đối với đệ tử Nho gia thời Hán, thứ tự này rất quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự sống chết. Để tranh luận về việc sắp xếp đúng hoặc xếp sai, thời hậu Hán đã có những cuộc tranh chấp quyết liệt. Có thể thấy, con người nếu không có việc gì làm, thì cả những chuyện nhỏ nhặt cũng trở thành vấn đề. Tư Mã Huy không biết Phí Tiềm đang nghĩ gì, nhưng ông chắc chắn Phí Tiềm đã hiểu rõ về cuộc tranh cãi giữa kinh văn hiện đại và kinh văn cổ, và Phí Tiềm cũng có ý tưởng và chiến lược riêng của mình. Vì vậy, Tư Mã Huy mới hỏi tiếp, về ngũ kinh, Tử Uyên đã có ý kiến như vậy, không biết ngươi có thể giảng giải thêm. Phí Tiềm khiêm tốn lắc đầu. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử, sự tranh cãi giữa kinh văn hiện đại và kinh văn cổ đã có hồi kết. Cuối cùng, hệ thống kinh văn hiện đại được chấp nhận rộng rãi. Dù kinh văn cổ có vẻ huyền bí và khó hiểu hơn, nhưng kinh văn hiện đại lại dễ tiếp thu, dễ lan truyền và có thể bổ sung thêm các yếu tố mới mẻ, làm cho người học dễ dàng tiếp cận và thích nghi hơn. Phí Tiềm nói tiếp, thầy giỏi không ở chỗ giảng kinh văn nào trước hay sau, mà ở chỗ truyền dạy được đạo lý. Học vấn có sâu hay cạn cũng không quyết định được người thầy có giỏi hay không. Đạo lý của một người thầy chính là giúp học trò hiểu rõ sự việc và thực hành những điều đã học. Tư Mã Huy mỉm cười, đồng ý, nghe đạo có trước sau, nhưng kinh văn không nhất thiết phải có thứ tự. Quan trọng là học trò học được gì từ kinh văn đó. Phí Tiềm nói tiếp, tại Học Cung Thủ Sơn, ta không phân biệt giữa kinh văn hiện đại hay kinh văn cổ. Điều quan trọng nhất chính là đạo sư, đạo lý của người thầy. Học sinh phải tôn trọng người thầy, vì thầy không chỉ dạy chữ, mà còn truyền đạt đạo lý, giúp họ hiểu rõ và giải đáp mọi thắc mắc. Tư Mã Huy nghe thấy liền tán thưởng, tốt. Đạo sư không nhất thiết phải hơn học trò về mọi mặt, nhưng sự tôn trọng và truyền dạy đạo lý là điều tiên quyết. Học trò có thể hơn thầy ở một số lĩnh vực, nhưng không vì thế mà thầy trò không học hỏi lẫn nhau. Phí Tiềm tiếp lời, đúng vậy, học vấn không có thứ tự cao thấp, và ngũ kinh cũng không cần phải phân chia thứ tự. Điều quan trọng là đạt được đạo lý trước hay sau mà thôi. Tư Mã Huy vui vẻ cười lớn, tán dương sự hiểu biết sâu sắc của Phí Tiềm. Cả hai người tiếp tục cuộc trò chuyện với sự thoải mái, cởi mở hơn so với lúc đầu, không còn cảm giác xa cách hay dè dặt nữa. Cuối cùng, Phí Tiềm đề nghị, ta muốn ngài đảm nhận vai trò cố vấn cho Học Cung Thủ Sơn, để giúp truyền đạt đạo sư, phổ biến những đạo lý cho các thế hệ học sinh. Ý ngài thế nào? Tư Mã Huy ban đầu khiêm tốn từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ông đồng ý với đề nghị của Phí Tiềm và chính thức trở thành cố vấn cho Học Cung Thủ Sơn. Với sự bổ nhiệm này, Học Cung Thủ Sơn ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành nơi truyền đạt tri thức và đạo lý, thu hút thêm nhiều nhân tài tới học tập và nghiên cứu. Phí Tiềm và Tư Mã Huy nhìn nhau mỉm cười, hiểu rằng họ đã tìm được điểm chung trong việc xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục tại Thủ Sơn, nơi đạo sư sẽ trở thành nền tảng của mọi hoạt động giáo dục. Phí Tiềm đứng trên đầu thành Bình Dương, vừa chậm rãi tuần tra dọc theo tường thành nội thành, vừa quan sát dòng người qua lại bên trong và bên ngoài thành. Tường thành ban đầu của Bình Dương nay đã trở thành nội thành, khiến Phí Tiềm có cảm giác như đang chứng kiến sự mở rộng của thành phố thời hậu thế. Chỉ có điều, không biết nếu hậu thế có thể tiếp tục mở rộng mãi như vậy, thì liệu từ Nhị Hoàng thành thành Tam Hoàng, rồi Tứ Hoàng, Ngũ Hoàng, liệu sẽ còn ai hát bài ca Ngũ Hoàng nổi tiếng kia nữa hay không? Chỉ riêng thời Hán mà nói, Nhị Hoàng có lẽ đã đủ dùng, còn Tam Hoàng e rằng nguồn cung lương thực của khu vực xung quanh không thể nuôi sống đám đông khổng lồ đó. Cổ họng của con người giống như một hố sâu không đáy, mỗi ngày đều cần phải lấp đầy. Dân số đông tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nhiều lương thực và các nhu yếu phẩm khác hơn, và điều này ngược lại đòi hỏi hiệu quả vận chuyển cao hơn và phương thức vận chuyển tốt hơn. Trước khi có giao thông vận tải quy mô lớn được cơ giới hóa, tầng trời vô hình này tất yếu sẽ hạn chế sự mở rộng vô tận của thành phố. Nói một cách nghiêm túc, Bình Dương không phải là một địa điểm lý tưởng để làm trung tâm chiến lược, so với nơi này, Trường An vẫn thích hợp hơn. Bình Dương nằm quá về phía bắc, khí hậu tương đối khắc nghiệt, nguồn nước hoàn toàn phụ thuộc vào sông Phần, nếu gặp phải thiên tai như hạn hán, sức chống đỡ vẫn còn yếu. Vì vậy, bây giờ cũng cần dần dần xem xét chuyển trọng tâm về phía Quan Trung. Tuy nhiên, điều này không thể gấp gáp, cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Đi dạo trên tường thành Bình Dương, Phí Tiềm có cảm giác như đang bước trên tường thành Tây An thời hậu thế. Hai bên đều là dòng người tấp nập, người đàn ông Tây Bắc nói chuyện luôn với giọng lớn như đang cãi nhau, cộng thêm tiếng trống của bò, dê, ngựa, ồn ào không kém gì thời hậu thế. Những tiếng ồn ào từ phía dưới thành cuộn lên, mang theo hơi thở sôi động. Cùng với sự phát triển của vụ xuân, Bình Dương càng ngày càng trở nên náo nhiệt, bầu không khí hòa bình càng ngày càng đậm đà. Mặc dù có không ít gia đình đã mất đi người thân trong các trận chiến liên tiếp, nhưng hầu hết mọi người vẫn còn sống. Đặc biệt là sau khi Phí Tiềm thúc đẩy hệ thống quân y trong quân đội, tỷ lệ sống sót của người bị thương đã tăng lên rất nhiều. Dù là triều đại nào, những người dân ở tầng lớp thấp nhất luôn có những yêu cầu đơn giản nhất. Những người dân ở Bình Dương này, sau khi làm lễ tưởng nhớ những người thân đã khuất, liền lau khô nước mắt và bắt đầu lại cuộc sống mà không một lời oán trách. Tất nhiên, cùng với sự mở rộng lãnh thổ của Phí Tiềm, thương mại ở Bình Dương ngày càng phát đạt. Chỉ riêng chuyện vận chuyển lụa từ đất thuộc qua những dãy núi cao đến đây cũng đã là một điều kỳ diệu. Không chỉ nhiều về màu sắc mà số lượng cũng nhiều hơn những năm trước. Ngay cả trong nhà của Phí Tiềm cũng không thiếu lụa, Hoàng Nguyệt Anh cũng đã sắm cho mình vài bộ, và vui vẻ khoe khoang trước mặt Phí Tiềm đối với những người dân từ nơi khác chạy đến Bình Dương, nơi này giống như chốn tiên cảnh, không có chiến tranh, không có kỵ binh săn lùng người lưu lạc. Mặc dù xung quanh Bình Dương không còn nhiều đất trống để chia cho canh tác, nhưng họ phải chuyển đến ẩn sơn. Tuy nhiên, việc điều phối kịp thời, bổ sung và chăm sóc dọc đường đã khiến những người lưu lạc cảm thấy như mình bước vào một thế giới mới và nhìn thấy hy vọng sống sót. Ban đầu, người tị nạn đến Bình Dương chỉ là từ Hà Lạt, sau đó là Quang Trung, và bây giờ, nguồn gốc chính của dân lưu lạc lại là từ Ký Châu, đặc biệt là khu vực phía Bắc Ký Châu. Họ dắt díu gia đình mình, vượt qua dãy núi Thái Hành, rồi qua Thái Nguyên và Thượng Đảng, cuối cùng đến được đây. Sau một thời gian dừng chân ngắn, họ tiếp tục chuyển đến Ẩn Sơn. Trên đường đi, số người chết ngày càng ít, và hy vọng sống sót ngày càng lớn. Khi con người đã có hy vọng sống, họ sẽ tìm được sức mạnh và cách thức để vượt qua khó khăn. Đặc biệt là sau khi mùa xuân đến, màu xanh bắt đầu lan tỏa khắp nơi, những người này dường như cũng được hồi sinh, cùng nhau nương tựa, tiếp tục tiến về phía trước, đến vùng đất tràn đầy hy vọng. Một binh sĩ báo cáo, thưa tướng quân. Táo tổng sự đến rồi. Phí Tiềm quay đầu lại, thấy Táo Từ đang đến gần, nhìn thấy đất bám trên vạt áo của Táo Từ, Phí Tiềm cười nói, Tử Kính lại đi tuần tra ruộng nương à. Năm đó khi ở Kinh Tương, Táo Từ đã không ít lần lặn lội ra đồng để kiểm nghiệm những kiến thức trong sách nông, ngay cả những năm ở Bình Dương cũng không vì quan chức mà thay đổi thói quen này. Táo Từ nhìn xuống, cũng cười nói, nghe chủ công Triệu gọi, nên đến vội quá, chưa kịp thay y phục, mong chủ công thứ lỗi. Phí Tiềm xua tay nói, ngươi và ta tình như huynh đệ, không cần phải câu nệ lễ tiết như vậy. Sao, ruộng thử nghiệm vẫn chưa cày xong sao? Ở Bình Dương, Táo Từ có hơn 100 mẫu ruộng thử nghiệm để mặc sức tiến hành thí nghiệm. Táo Từ cười nói, mấy ngày trước ta lại nảy ra vài ý tưởng mới, muốn thử xem nếu thay đổi khoảng cách giữa các cây lúa thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến sản lượng. Phí Tiềm cười lớn, nói, cũng nên thử tăng mật độ trồng lên một chút vì hiện tại chúng ta đang dùng phân bón bón cho ruộng, nên sức của đất đã tăng lên nhưng cũng không thể trồng quá dày, nếu không các cây sẽ tranh giành dưỡng chất, ngược lại không tốt. Táo Từ nghe xong, suy nghĩ một lát rồi thừa nhận có lý, sau đó lập tức định quay đi để thử nghiệm ngay trong ruộng. Phí Tiềm vội kéo lại, nói, không cần gấp, không cần gấp, chuyện này giao lại cho người khác làm cũng được Tử Kính, lần này gọi ngươi tới là muốn ngươi đi Quan Trung trước, thúc đẩy công việc gieo trồng vụ xuân ở Tam Phụ Quan Trung. Táo Từ ngạc nhiên hỏi, đi Quan Trung? Phí Tiềm gật đầu. Táo Từ có chút luyến tiếc thí nghiệm ruộng đang tiến hành dang dở, vậy để ta lo xong vụ xuân ở Bình Dương rồi sẽ đi. Phí Tiềm lắc đầu nói, không, Tử Kính, ngươi tốt nhất nên khởi hành trong vòng 2 ngày tới. Táo Từ sững sờ trong giây lát, rồi chắp tay nói, nếu vậy, ta sẽ chuẩn bị ngay, ngày mai lên đường. Phí Tiềm gật đầu nói, không cần lo lắng, hối thúc ngươi khởi hành sớm là vì việc ngươi sắp làm rất quan trọng Bình Dương ở đây, nhiều năm qua, việc gieo trồng vụ xuân cũng đã hoàn thiện rồi, ngay cả khi Tử Kính không ở đây, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng Tam Phụ ở Trường An thì không giống vậy. Táo Từ có chút bối rối, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Phí Tiềm liếc nhìn Táo Từ, rồi chỉ về phía những lưu dân đang di chuyển về hướng Ẩn Sơn ngoài thành, nói, những người lưu dân này tại sao có thể an tâm đi về phương Bắc, mặc dù hiện giờ họ chẳng có gì trong tay. Táo Từ suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ vì họ nhìn thấy cảnh tượng nơi đây. Biết rằng có người sẽ chăm lo cho họ. Phí Tiềm gật đầu nói, đúng vậy. Có lương thực mới có thể định được lòng người. Những cánh đồng quanh Bình Dương giúp ổn định lòng người nơi đây, còn Tam Phụ ở Quan Trung càng cần ổn định lòng người hơn. Táo Từ hiểu ra vấn đề, lập tức nói, hiểu rồi, nhưng công việc vụ xuân còn dang dở ở đây thì sao? Phí Tiềm nói, để Đức Nhuận tiếp quản là được gần đây, Đức Nhuận cũng theo ngươi bận rộn ngược xuôi, có hắn tiếp quản, ta tin rằng Tử Kính cũng có thể yên tâm rồi. Táo Từ gật đầu đồng tình, ha ha, phải rồi, vậy ta xin phép về chuẩn bị. Phí Tiềm đáp lễ, tốt lắm. Không cần tiễn. Phí Tiềm nhìn Táo Từ rời đi. Phái Táo Từ đi Quan Trung, ngoài lý do như Phí Tiềm đã nói để ổn định lòng người Quan Trung, còn có một lý do vô cùng quan trọng khác, chỉ là hiện tại không thể nói ra mà thôi. Có lẽ đợi đến khi trái chín mọng, sẽ có người nhận ra rằng, hạt giống đã được gieo từ rất sớm, từ khi chẳng ai để ý đến hàng toại trong mùa xuân này sống rất u uất. Người ta thường nói, thương gân động cốt 100 ngày, nhưng đó là nói về người thường, còn nếu đã có tuổi, một khi vết thương ảnh hưởng đến gân cốt thì không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Hàn Toại đã nhiều năm rong ruổi trên lưng ngựa, ban đầu thân thể còn khỏe mạnh, các vết thương bệnh tật đều có thể đè nén mà vượt qua. Nhưng bây giờ tuổi tác đã cao, cộng thêm vết thương lần này khá nặng, những tổn thương tích lũy bao nhiêu năm qua đều bùng phát cùng một lúc, suýt nữa đã lấy đi nửa cái mạng của ông. Vì vậy, cho dù là gió xuân mang đến hơi ấm, Hàn Toại vẫn phải mặc áo lông dày cộm. Do bệnh tình khiến cơ thể gầy yếu đi rất nhiều, hai cằm và cái bụng hơi phệ ngày trước đều biến mất hoàn toàn. Chỉ nhìn qua vóc dáng, dường như thành một con người khác. Tất nhiên, ngoài tổn hại về thể xác, còn có sự dày vò về tinh thần. Đối với một người đầy tham vọng, còn điều gì khiến người ta đau khổ hơn việc mất đi quyền lực? Hơn nữa, nỗi đau này còn xen lẫn sự phẫn nộ vì bị bỏ rơi. Một giọng nói có phần già nua và yếu ớt vang lên, nhưng lại khiến Hàn Toại rùng mình trong lớp áo lông dày, bởi Hàn Toại biết, sự yếu ớt trong giọng nói ấy chỉ là vẻ bề ngoài. Hàn tướng quân. Hàn Toại quay người lại, cúi đầu chắp tay chào, bái kiến Lý Trường Sử. Lý Nho cũng khoác áo lông, nhưng bước chân của ông nhẹ nhàng hơn Hàn Toại rất nhiều. Sau khi đến trước mặt Hàn Toại, Lý Nho gật đầu nói, quả nhiên phong cảnh đẹp. Ngắm cảnh núi, lòng ngực mở rộng, nghe tiếng rừng reo, tâm hồn thư thái. Hàn tướng quân thật có hứng thú. Hàn Toại cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo, dù cố gắng che giấu nhưng dưới gò má gầy guộc vẫn lộ ra vài phần hung ác. Lý Trường Sử nói đùa rồi, ta chỉ là ngẫu nhiên đứng nhìn mà thôi. Lý Nho không để ý, gật đầu rồi nói tiếp, nhìn một chút cũng tốt, hôm qua người ta phái đến Kim Thành đã trở về, nói chính xác hơn, 5 người đi, chỉ có 2 người quay lại, Hàn tướng quân có muốn biết không? Hàn Toại đảo mắt hai vòng, nói, xin Lý Trường Sử nói thẳng. Lý Nho chậm rãi nói, lần trước, ta phái người đưa thư, kết quả thì sao, cả người lẫn thư đều không có tin tức gì, ta còn tưởng rằng họ gặp phải sói dữ trên đường hoặc gặp phải tai nạn gì khác. Lý Nho quay đầu, liếc nhìn Hàn Toại với một nụ cười mờ nhạt, rồi nói, vì vậy, lần này, ta đã đặc biệt phái 2 nhóm người, nhóm 3 người phía trước là sứ giả, nhóm 2 người phía sau thì theo xa xa kết quả, Hàn tướng quân, ngài đoán xem ta phát hiện được gì. Hàn Toại im lặng, trực giác mách bảo rằng chắc chắn đây không phải là tin tốt lành. Lý Nho cũng không kéo dài thêm sự hồi hộp, nói thẳng, khi 3 sứ giả đến gần Kim Thành họ đã bị binh lính của Hàn tướng quân chặn lại, sau đó, họ bị đưa đến vùng ngoại ô phía tây của Kim Thành, Hàn tướng quân hẳn là rất quen thuộc với khu vực xung quanh Kim Thành, rồi những người theo sau ta đã tìm thấy thi thể của 3 sứ giả trong nước ở vùng ngoại ô phía tây của Kim Thành. Lý Nho nói một cách bình thản, nhưng đối với Hàn Toại, điều này giống như sét đánh ngang tai. Hàn Toại không kìm nổi hét lên, lập tức thu hút sự chú ý không mấy thiện cảm của những người bảo vệ đi cùng Lý Nho, chuyện này không thể nào. Lý Nho không thèm quan tâm đến Hàn Toại, tiếp tục nói, chậm rãi từng câu, mỗi câu như thở hai hơi. Hai người theo sau, giả dạng thành những tiểu thương buôn bán, vào Kim Thành để điều tra trong Kim Thành, Hàn tướng quân người của ta phát hiện ra một chuyện thú vị hơn. Lần này Hàn Toại không kìm nén nổi, hỏi gấp, chuyện gì? Lý Nho cười khẽ hai tiếng, xin lỗi, trong Kim Thành, Hàn tướng quân ngài đã chết rồi, không lại gì mà những người ta phái đi đưa thư đều bị giết. Hàn Toại trợn mắt lên, gầm lớn, chuyện này không thể nào. Hàn Toại còn định nói thêm gì đó, nhưng vì quá giận dữ nên dẫn đến cơn ho dữ dội, cúi người xuống. Ho đến mức nước mắt nước mũi trào ra, thở không nổi. Ở thời đại này, sống sót được sau vết thương là một điều cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện phục hồi hoàn toàn. Lý Nho đứng yên lặng, chờ đến khi Hàn Toại ho đến mức gần như nôn cả phổi ra, ngồi bệt xuống đất thở dốc, mới lên tiếng, Hàn tướng quân cũng có thể nghĩ rằng ta đang nói dối, không sao, ta chỉ muốn nói với ngài một điều, theo tính toán của ta, con rể tốt và cháu tốt của ngài rất nhanh sẽ dương cao ngọn cờ báo thù cho ngài mà đến đây. Đến lúc đó ngài không cần nóng lòng, cứ tự mình chứng kiến. Lý Nho nói xong thì quay người rời đi, để lại Hàn Toại với đầu óc rối bời ngã ngồi trên mặt đất, đau đớn thở dốc. Chắc chắn là giả dối. Giả dối. Hàn Toại phẫn nộ nghĩ thầm, nhưng tận sâu trong lòng ông lại có một giọng nói đang âm thầm vang lên, phải, đó là sự thật. Chỉ khi Hàn Toại chết rồi, con rể và cháu của ông mới có thể thuận lý tiếp nhận quân đội và mạng lưới quan hệ của ông, mới có thể đứng vững ở Kim Thành, mới có thể dùng danh nghĩa của ông để triệu tập các bộ tộc. Hai tên súc sinh đáng chết. Chúng không quan tâm Hàn Toại còn sống hay không, chúng chỉ cần trong khoảng thời gian này, hoàn toàn phân tán và tiếp nhận những người theo Hàn Toại là đủ. Chỉ cần nắm vững quân đội, thì nắm vững tất cả. Giết chết sứ giả, mọi bằng chứng đều bị tiêu hủy. Đến lúc đó, dù sự việc có bị phát hiện, chúng chỉ cần phủi tay, vờ như không biết gì, còn Hàn Toại, người đã mất hết quyền kiểm soát quân đội và mạng lưới quan hệ, có thể làm được gì? Ông còn có thể làm gì với hai người cháu và con rể tốt? Không có binh quyền. Hàn Toại chỉ còn là một ông già bình thường, thậm chí còn không bằng một ông già bình thường, một ông già yếu ớt và đầy thương tích. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Hàn Toại lật người đứng dậy, lau đi nước mũi và nước mắt vì cơn ho, trầm giọng nói, dẫn ta đến gặp Lý Trường Sử. Phí Tiềm vừa trở về hậu viện đã thấy Hoàng Nguyệt Anh đang ngồi xổm với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt to tròn cau lại, như thể cô vừa ăn phải thứ gì đó cực kỳ chua chát. Có chuyện gì vậy? Hoàng Nguyệt Anh thấy Phí Tiềm đến, nhưng không đứng dậy ngay mà nhăn mặt. Chỉ vào vật trên tay mình, giòn quá. Phí Tiềm đứng xa nên không nhìn rõ, đợi đến gần mới thấy đó là mấy miếng sắt đen xì. Cái này là... Phí Tiềm kinh ngạc, không phải chứ, nàng đang cắn thử sắt à? Hoàng Nguyệt Anh tức giận đứng lên, trách móc, ta đâu phải tỳ hưu mà cắn sắt ăn được. Phí Tiềm cầm lấy mảnh sắt trong tay Hoàng Nguyệt Anh, gõ nhẹ vài cái, phát ra những tiếng tinh tang, nhìn nàng nhăn nhó thế, ta còn tưởng. Hoàng Nguyệt Anh không biết từ đâu lôi ra một cây búa sắt, đưa cho Phí Tiềm. Phí Tiềm đặt mảnh sắt xuống đất, kê một viên đá dưới rồi giơ búa đập mạnh. Một loạt tia lửa bắn tung tóe, mảnh sắt vỡ thành hai. Phí Tiềm nhíu mày, quả thật là giòn quá. Tỷ lệ sắt sống trong hợp kim quá cao. Để sản xuất vũ khí hàng loạt, Tuy phương pháp rèn truyền thống đã khá ổn định nhưng hiệu suất sản xuất vẫn còn quá thấp. Phía Tiềm luôn muốn áp dụng kỹ thuật đúc đồng hiệu quả từ thời Tần vào sản xuất thép, nhưng vẫn gặp đủ loại vấn đề. Dù sao, so sánh giữa kỹ thuật đúc và rèn, hiệu suất của đúc có thể hơn gấp 10 lần. Trong điều kiện kỹ thuật thời cổ đại, có hai phương pháp luyện sắt, một là phương pháp luyện sắt khối, trong đó sắt oxit được hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp để tạo thành sắt xốp, sau đó được rèn và loại bỏ xỉ để tạo ra sắt mềm, rồi thông qua quá trình thấm carbon và rèn để tạo thành thép. Phương pháp thứ hai là luyện và đúc sắt sống, trong đó sắt oxit được hoàn nguyên ở nhiệt độ cao và thêm carbon để tạo thành sắt sống lỏng, sau đó đổ ra khỏi lò, đúc thành thỏi hoặc trực tiếp đúc thành vật dụng. Sắt sống có thể qua nhiều phương pháp xử lý để luyện thành thép hoặc sắt rèn. Hiện tại, phía Tiềm có hệ thống quạt gió thủy lực và kỹ thuật luyện than cốc, nhưng chất lượng quặng không tốt, quá trình khử lưu huỳnh và khử carbon vẫn khó khăn, khiến kỹ thuật đúc sắt sống chưa có bước đột phá. Trung Quốc thời xưa ban đầu cũng sử dụng sản phẩm sắt khối, nhưng rất sớm đã phát minh ra kỹ thuật luyện sắt sống và nhanh chóng trở thành chủ lưu. Từ cuối thời chiến quốc, kỹ thuật này đã có bước phát triển lớn, phát minh ra kỹ thuật làm mềm sắt đúc, kỹ thuật của nhiệt khử carbon để tạo ra thép từ sắt đúc, bắt đầu dùng khuôn để sản xuất hàng loạt sắt đúc. Tuy nhiên, những dụng cụ sắt này dùng cho nông cụ hay các công cụ không yêu cầu độ bền quá cao thì không có vấn đề gì, nhưng nếu dùng cho vũ khí. Trên chiến trường, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại cả trận, chưa kể đến những vũ khí trực tiếp dùng để giết địch, chúng phải càng tinh xảo càng tốt. Ban đầu quân đội của phía Tiềm chủ yếu là kỵ binh, số lượng không nhiều, sử dụng phương pháp luyện sắt truyền thống, luyện sắt, luyện thép rồi rèn nhiều lần để tạo ra loại thép bách luyện, về cơ bản có thể cung cấp đủ cho quân đội. Tuy nhiên, hiện tại lãnh thổ đã mở rộng, quân đội thường trú, đặc biệt là bộ binh, chắc chắn phải chiêu mộ thêm, khiến nhu cầu về vũ khí tăng lên đáng kể. Chưa kể đến các đơn hàng từ Viên Thiệu ở Ký Châu, Tào Tháo ở Duyện Châu, thậm chí cả Lưu Biểu ở Kinh Châu, nhu cầu sản xuất nhanh các loại thép chất lượng tốt đã trở thành bài toán lớn của xưởng luyện kim nhà họ Hoàng. Phía Tiềm nhớ mang máng rằng việc trộn lẫn sắt sống và sắt mềm có thể tạo ra loại hợp kim tương tự thép, sau đó qua tôi luyện và mài sắt thì có thể làm vũ khí. Vì vậy, thời gian qua, họ đã thử nghiệm tỷ lệ pha trộn và phương pháp cụ thể. Tuy nhiên, rõ ràng lần thử nghiệm này đã thất bại. Phía Tiềm nhìn những mảnh sắt, trầm ngâm nói, phương pháp đúc thép khó mà đảm bảo chất liệu đồng đều phải nghĩ cách khác. Hiện tại, phương pháp của họ là lấy sắt mềm tạo thành khối, rồi trộn sắt sống vào, sau đó tiến hành luyện và rèn để tạo ra thép hợp kim, nhưng rõ ràng tỷ lệ và sự hòa trộn chưa được kiểm soát tốt, đôi khi dẫn đến quá nhiều sắt sống, khiến vật liệu trở nên giòn. Mặc dù Hoàng Nguyệt Anh so với phần lớn phụ nữ thời Hán có kiến thức về cơ khí vượt trội, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là con gái. Khi Phí Tiềm đứng trước mặt, nàng theo phản xạ tự nhiên không muốn suy nghĩ thêm, mà chuyển hết vấn đề sang cho Phí Tiềm giải quyết, vậy làm sao bây giờ? Phí Tiềm cầm mảnh sắt, xoay qua xoay lại xem xét rồi nói, thử cách khác vậy khoan đã để ta nghĩ chút. Sắt sống giòn, sắt mềm dẻo, lưỡi dao cần sắt, còn toàn bộ vũ khí cần cứng chắc. Phí Tiềm đột nhiên dùng tay miêu tả lên mảnh sắt, rồi nói, nếu thế này, lấy sắt mềm làm thân, đúc kèm với sắt sống, đợi khi nóng chảy, lúc sắt sống muốn chảy ra, thì bôi thêm sắt sống lên trên, thẩm thấu vào, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt to lấp lánh, nghe có lý đấy, ta đi thử ngay. Nói rồi nàng định quay người đi, nhưng đi được hai bước thì loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất nếu Phí Tiềm không kịp đỡ lấy. Phí Tiềm vội vàng đỡ lấy hỏi, sao thế? Hoàng Nguyệt Anh mềm nhũn, nhíu mày nói, không biết ta thấy hơi chóng mặt. Phí Tiềm giật mình lo sợ, bởi thời Hán này, ngay cả những căn bệnh nhỏ như cảm lạnh cũng có thể gây tử vong, người đâu? Mau đi mời đại phu Trương đến. Trương Vân đến rất nhanh. Ở thời Hán cũng không có những quy tắc kiểu phụ nữ không được gặp khách nam, huống hồ đây là khám bệnh. Trương Vân xin lỗi rồi bắt đầu bắt mạch cho Hoàng Nguyệt Anh. Bất ngờ, Trương Vân nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển như thể không dám chắc, nên ông bắt mạch lại lần nữa, sau đó mới nở nụ cười rạng rỡ, chắp tay nói với Phí Tiềm, chúc mừng quân hầu. Chúc mừng ngài. Tại triều đình của Vương Triều Tiên Ti ở Nhạn Môn, cũng có vài người gặp chuyện vui. Bộ độ căn đang hào hứng nhìn đống châu báu, ngọc ngà và cả lạp xưởng, lụa là bày trước mặt. Là đại vương danh chính ngôn thuận của Tiên Ti hiện tại, bộ độ căn không phải là người quá tham vọng như đàn thạch sài, nhưng vấn đề là, hắn buộc phải có tham vọng. So với Khả Bỉ Năng, thân hình của bộ độ căn nhỏ hơn, không có những năng lực kỳ lạ như huyết mạch của đàn thạch sài được đồn thổi là có thể hô mưa gọi gió. Nhưng lòng tham lam và sự gian xảo trong ánh mắt hắn không thua kém chút nào. Bộ độ căn đã hơn 30 tuổi, từng trẻ trung khí thịnh, nhưng bây giờ tuổi đã cao, tính cách càng thêm chín chắn. Bộ độ căn cầm một khúc lạp xưởng lên ngửi, rồi tiện tay ném cho một tên hộ vệ đang thèm nhỏ dãi, hàng tốt đấy mang đi nấu, chia cho mọi người ăn thử. Lạp xưởng khô rất cứng, nhưng mùi rất thơm. Còn có rượu, một số đựng trong vò, số khác đựng trong bình sứ. Bộ độ căn cẩn thận cầm một cái bình sứ, ngẩng đầu lên như thể đang hồi tưởng điều gì đó, nói, tất cả đều là hàng tốt, năm xưa ta dẫn quân Nam tiến, tấn công vào thành lớn của người Hán quan lại Hán chạy mất, mang theo nhiều đồ tốt, nhưng vẫn còn sót lại ít đồ không kịp mang đi. Đám người xông vào trước thì không biết cái gì là hàng tốt, đập phá nhiều món, lại còn có kẻ nổi lửa đốt. Mấy đại thần tiên ti ngồi khoanh chân xung quanh cũng cười phá lên, ha ha. Phù La Hàn vỗ đùi cười nói, là tên ngốc nào mà hậu đậu thế? Đáng bị đánh đòn. Phù La Hàn lớn hơn Bộ Độ Căng vài tuổi, tuy cùng cha nhưng vì mẹ là nữ nô nên huyết thống thấp hơn. Sứ giả của Khả Bỉ Năng lên tiếng, vậy, đại vương, chuyện liên minh lần này. Bộ Độ Căng phẩy tay, ừ, ta biết rồi, ngươi cứ lui xuống nghỉ ngơi trước, lúc nào cần ta sẽ gọi. Sứ giả của Khả Bỉ Năng có chút khó xử, nhưng cũng đành cúi người chấp tay, chuyện này tuân lệnh đại vương. Bộ Độ Căng quay lại ngồi lên vị trí chủ tọa. Bộ Độ Căng hỏi, các ngươi thấy sao? Một đại thần tiên ti chăm chăm nhìn đống vàng bạc châu báu, đôi mắt không rời, ta thấy được đấy. Được đấy. Tên ham tiền này. Ánh mắt Bộ Độ Căng lướt qua hắn, nhìn về phía người khác. Một đại thần tiên ti khác nói, đại vương, tên Khả Bỉ Năng này trước thì đòi, sau thì không thèm, hừ, lần này liên quân cũng không phải là không được, nhưng phải xem lấy ai làm chủ, không thì sau này vẫn rắc rối. Đúng là người đứng đắn hơn. Đại vương, dạo trước người phương Bắc cũng đề nghị tiến xuống phía Nam, nhưng bọn chúng muốn tấn công vào Ẩn Sơn. Ẩn Sơn có gì tốt đâu, toàn đám nghèo kiết xác, Ẩn Sơn không có tiền của gì nhiều, chỉ có bình dương của người Hán mới nhiều thôi. Nhưng xa quá. Vả lại tên Chinh Tây Ẩn Sơn không dễ dây vào, rất khó chơi, chi bằng theo Khả Bỉ Năng về phía Đông. Theo à hả? Ý ta là đi cùng này, ngươi cố ý hả? Là ngươi nói mà. Ta đâu có ép ngươi sao hả, trước mặt đại vương thì không dám nói sao. Bộ Độ Căng trầm giọng quát, rồi chỉ vào Phù La Hàn, đủ rồi. Im hết đi. Ngươi nói thử xem. Phù La Hàn nhìn sắc mặt của Bộ Độ Căng, rồi nói, Khả Bỉ Năng từ trước đến nay không phục đại vương, lần này hắn chịu nhượng bộ, thần nghĩ có thể thử. Thứ nhất, để cho Khả Bỉ Năng thấy thực lực của chúng ta không thua kém, nếu thực sự có thể tấn công vào Hán địa, chúng ta cũng có thể giành được tài nguyên và nhân khẩu, không để Khả Bỉ Năng chiếm hết. Thứ hai cũng có thể tìm cơ hội cắt bớt binh lực của Khả Bỉ Năng. Bộ Độ Căng gật đầu. Đó mới là lời đáng nghe. Bộ Độ Căng đưa ra quyết định, tốt, cứ quyết vậy đi. Ngươi dẫn quân bản bộ, ta sẽ cho thêm 3.000 người, hợp với Khả Bỉ Năng, cùng tiến xuống phía Nam. Ông trời dường như luôn công bằng, có người vui thì tất nhiên sẽ có kẻ buồn. Loạn lạc trong thành Lạc Dương đêm qua đối với triều đình nhà Hán chẳng khác gì một cú đấm mạnh khi vừa gượng đứng dậy. Các nhà khoa học hậu thế, có lẽ chưa chắc là nhà khoa học mà là những kẻ nhàn rỗi đã từng tiến hành vô số thí nghiệm trên khỉ. Một số là thật, một số là giả, có cái thậm chí do các nhân viên tiếp thị tự bịa ra, ví dụ nổi tiếng nhất là thí nghiệm khỉ ước. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là, khi con người cố gắng đứng dậy mà liên tục bị đánh gục, một số sẽ quen nằm yên, trong khi một số khác sẽ càng bị đánh càng kiên cường. Về phần mình thuộc kiểu người nào, Lưu Hiệp không rõ, nhưng ông biết rằng lần này, ông đã tổn thương rất sâu. Tại Hoàng Thành, Lưu Hiệp bước lên vọng đài, lặng lẽ nhìn ra ngoài tường thành, về phía Lạc Dương. Khói đen trong thành tuy đã tan gần hết, nhưng trên các con đường vẫn đầy binh sĩ tuần tra, bầu không khí chết chóc khiến Lạc Dương càng thêm tiêu điều. Lưu Hiệp thở dài một hơi, không biết có phải do gió trên vọng đài quá lớn hay không, mà cơ thể ông khẽ run rẩy. Một lúc sau, hoàng hậu đến, mang theo một chiếc áo choàng lớn, nhẹ nhàng khoác lên người Lưu Hiệp. Bệ hạ. Lưu Hiệp cúi đầu, nhìn đôi tay cũng đang run rẩy của hoàng hậu. Hoàng hậu phục thọ buộc dây áo choàng cho Lưu Hiệp. Im lặng một lát rồi nói, bệ hạ chúng ta sẽ không sao chứ? Phụ thân thần thiếp họ sẽ không sao chứ? Lưu Hiệp không trả lời, vì ông cũng không biết. Sau đêm hỗn loạn đó, hoàng cung đã bị phong tỏa, mọi thông tin đều bị cắt đứt. Phục thọ cũng im lặng, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Lưu Hiệp, cúi đầu không nói gì. Giọng Lưu Hiệp khô khốc, ho hai tiếng rồi tiếp tục chậm rãi nói, trẫm khụ khụ, năm Hưng Bình thứ hai, nạn châu chấu tràn khắp duyện, Thanh, che kín cả trời, năm Diên Bình thứ nhất, đại địa chấn ở Từ, Dương, sông biển tràn bờ, năm Diên Bình thứ hai, giữa mùa đông có sấm, nhật nguyệt biến sắc, trẫm đúng là bất tài, khiến trời xanh nổi giận. Phục thọ lắc đầu, nhưng không biết nên nói gì, bệ hạ. Bảo rằng không phải lỗi của Lưu Hiệp, mà là lỗi của quần thần. Nhưng trong số đó có cả cha của nàng. Lần này, âm mưu hạ bệ lã bố chẳng phải là do nhà họ Phục cùng Lưu Hiệp bàn bạc sao, vậy ai mới là người chịu trách nhiệm cho tình cảnh hiện tại? Thiên tai hay nhân họa còn tàn khốc hơn thiên tai. Lưu Hiệp cười nhạt. Trẫm từng nghĩ kẻ xấu chỉ là số ít, trung thần sẽ luôn nhiều hơn trẫm đã phó thác xã tắc quốc sự cho người khác, thật nực cười, đại Hán ta nuôi sĩ phu 300 năm, rốt cuộc lại nuôi ra những hạng người gì. Phục thọ sốt ruột, vội vàng nắm chặt lấy tay áo của Lưu Hiệp, bệ hạ. Lưu Hiệp nhẹ nhàng vỗ tay Phục Thọ, nói, Phục Công là trung thần nhưng không phải ai cũng được như Phục Công những kẻ đó, trị quốc chưa chắc đã giỏi, tranh quyền đoạt lợi thì không ai thua kém. Sử dụng quyền mưu và nhân tâm thì tài tình vô cùng, ha ha, từng kẻ trước mặt trẫm đều giả bộ trung thần lương tướng. Mưu mô đấu đá, tranh giành quyền lực. Trái tim Phục Thọ vừa hạ xuống liền lại căng lên, vội nói, bệ hạ, cẩn thận kẻo tai vách mạch rừng. Lưu Hiệp gật đầu, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của ông chứa đầy cay đắng. Ừ, trẫm là hoàng đế Đại Hán lại phải cẩn thận tai vách mạch rừng, ha ha, ha ha. Phục Thọ im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi, bệ hạ chúng ta bây giờ phải làm sao? Lưu Hiệp chậm rãi nói, trẫm không biết nhưng trẫm đã hiểu ra một điều. Lưu Hiệp từ từ đặt tay lên lan can của vọng đài, siết chặt lại, đến nỗi các khớp tay trắng bệch ra. Lưu Hiệp nhìn về phía xa, giọng nói tràn đầy kiên quyết, không thể tin tưởng ai được không ai. Giang Sơn Đại Hán, con dân Đại Hán, Giang Sơn của trẫm, con dân của trẫm, không thể để bọn chúng tiếp tục hủy hoại. Lan can vọng đài lạnh lẽo, hơi lạnh thấm vào tay Lưu Hiệp, cơ thể ông khẽ run rẩy, không rõ vì cái lạnh của lan can hay vì dòng nhiệt huyết sôi sục bên trong ông. Phục Thọ không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Lưu Hiệp. Năm ấy, ngày ấy. Lưu Hiệp 16, Phục Thọ 17, hai con người nhỏ bé, yếu ớt nương tựa vào nhau. Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, con người cũng không ngoại lệ, đúng là thời điểm tràn ngập sức sống và sinh khí. Dù mùa đông năm nay rời đi muộn, nhưng dẫu có lưu luyến đến đâu, nó vẫn mang theo cái lạnh giá của mùa đông mà ra đi. Trong tiết trời ấm áp này, nhiều người ở thành Bình Dương, đặc biệt là những công tử nhà quyền quý, thường tranh thủ khi nước phần bắt đầu ấm dần, phong cảnh ngoài trời tươi đẹp để tổ chức hàng loạt hoạt động vui chơi. Tại một vài khu vực đẹp dọc sông Phần, mỗi ngày đều có nhiều gia đình ra ngoài du xuân, tụ tập hội họp. Thi nhân, văn nhân cũng thường xuyên tổ chức các buổi tụ họp, như thể bù đắp cho những hoạt động bị đóng băng suốt mùa đông. Ngay cả khi trời không chiều lòng người, mưa xuân lất phất rơi, mọi người vẫn tìm được những trang viên với cảnh sắc hữu tình. Họ ngồi trong nhà, làm thơ, kết giao bạn bè, nhìn ngắm mưa xuân rơi xuống giữa những sắc xanh, sắc đỏ còn sót lại, tạo nên bức tranh thơ mộng, rồi nâng chén, trao đổi tin tức với nhau. Trong số những tin tức được lan truyền, nóng nhất chính là việc tướng quân Chinh Tây sắp có con. Dù có thể còn cần thời gian để đến ngày khai hoa kết quả, và chưa biết là trai hay gái, nhưng điều đó không ngăn được mọi người đoán già đoán non, thậm chí có người còn mở cược đoán giới tính đứa bé. Từ quan viên như Tuân Thầm cho đến những tiểu lại tuần phố bình thường, không ai cảm thấy bực tức khi nghe những lời bàn tán về chuyện bụng bầu của phu nhân tướng quân Chinh Tây. Thậm chí, có người còn tham gia vào việc đặt cược. Với họ, việc sinh con là điều rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là xác nhận rằng tướng quân Chinh Tây có thể có con à không, chính xác hơn là phu nhân của tướng quân Chinh Tây có thể sinh con. Là con trai hay con gái không còn quan trọng lắm nữa. Dù sao thì tướng quân Chinh Tây còn trẻ, chỉ cần có đứa con đầu tiên thì sẽ có đứa thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Nếu tất cả đều là con gái, thì chẳng lẽ không thể kén rễ được sao? Mấy ngày này, không khí ở thành Bình Dương tràn ngập niềm vui và hân hoan. Người Hán vốn có quan niệm về con cái rất rõ ràng, họ thích có nhiều con như bầu bí, càng đông càng vui. Còn như quan niệm sinh ít con của hậu thế, có lẽ người thời Hán sẽ nổi giận lôi đình nếu nghe nói sinh nhiều con sẽ bị phạt. Mùa xuân này cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất của thành Bình Dương. Dù không hoa lệ như cảnh sắc Tần Hoài, nhưng sau mùa đông khắc nghiệt, khi vạn vật hồi sinh, các đoàn thương buôn từ khắp nơi cũng vội vã đến đây để bổ sung và buôn bán hàng hóa. Hai khu chợ Đông và Tây của thành Bình Dương rất phồn hoa, các tửu lâu, quán ăn nơi đây cũng trở thành trung tâm của mọi tin tức. Vì vậy, không chỉ quan viên mà cả những thương nhân bình thường, thậm chí cả dân chúng cũng dần dần biết đến việc tướng quân Chinh Tây có con, và ai nấy đều vui mừng bàn luận sôi nổi, như thể đây không chỉ là chuyện của riêng tướng quân mà là chuyện của tất cả mọi người. Đồng thời, sau khi Thái Sử Từ tiến vào Hà Đông, kinh tế khu vực này cũng dần phục hồi. Hà Đông trước đây chịu tác động ngầm từ cuộc nổi loạn của họ Vệ, mặc dù sự thay đổi lớn trong hệ thống kinh tế do họ Vệ đứng đầu đã gây tổn thất đáng kể cho một số gia tộc lớn. Nhưng thời gian loạn lạc không kéo dài lâu, và sau khi họ Vệ bị dẹp yên, những khoảng trống kinh tế nhanh chóng được người khác lấp đầy, tạo cơ hội cho nhiều người nổi lên. Sự thay thế mới mẻ này lại thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế địa phương, khiến cho việc buôn bán từ Bắc chí Nam ở Hà Đông càng sầm uất hơn. Phí Tiềm không trực tiếp can dự vào những chuyện đã không còn quan trọng này, và gia tộc Bùi ở Văn Hỷ cũng tạm thời ngoan ngoãn từ bỏ quyền lực. Từ khi Trương Vân xác nhận Hoàng Nguyệt Anh đã mang thai, việc quan trọng nhất bây giờ là để cô an tâm dưỡng thai. Về những biến động có thể xảy ra ở phía Bắc và phía Tây, trước đây khi Phí Tiềm chưa ổn định, chúng có thể gây ra một số ảnh hưởng xấu, nhưng giờ đây, nhất là sau khi biết tin Phí Tiềm sẽ có con, từ quan lại đến binh sĩ dưới trướng, dường như đã dẹp bỏ được nỗi lo âu trong lòng, càng trở nên gắn kết hơn. Vì thế, những biến động ở hai nơi này giờ chỉ như những kẻ làm trò hề, không thể gây ra sóng gió gì lớn. Khi sứ giả từ Lũng Tây mang tin rằng Lý Nho đã bắt đầu sắp xếp bố cục, việc thu hồi Lũng Hữu về dưới cờ ba màu cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mã Siêu và những người khác có thể nghĩ rằng vì Lũng Hữu xa xôi, nên quân Chinh Tây chưa chắc đã làm được gì, nhưng với tính cách của Lý Nho, những ai có suy nghĩ này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thêm vào đó, với sự phối hợp của Giả Hữu và những người khác ở Tam Phụ, việc nuốt chửng Lũng Hữu đối với Mã Siêu chắc chẳng tốn nhiều công sức. Phí Tiềm dù không biết chính xác cách thức họ hành động, nhưng với Lý Nho, Giả Hữu, Bàn Thống và Từ Thứ liên thủ, e rằng đến khi Mã Siêu rơi vào bẫy rồi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Phí Tiềm, tất nhiên, không còn tham gia vào những việc nhỏ như thế này nữa, mọi việc đều để Lý Nho và các cộng sự lo liệu. Sau những chiến công lẫy lừng trên chiến trường Bắc và Nam, cộng thêm cơ nghiệp hiện tại, Phí Tiềm trong mắt nhiều người đã trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, không còn phù hợp để tự tay lo mọi việc nữa. Ở Bắc Địa, hầu hết mọi người đều biết Phí Tiềm đã tiến lên từ những bước nào để có được vị trí hiện tại. Ngay cả người Tiên Ti đáng sợ trước đây cũng đã bị Phí Tiềm đánh cho gãy hai chân, không dám xuất đầu lộ diện. Nam Diện, nhà họ Dương ở Hoàng Nông cũng đã chịu thiệt thòi lớn dưới lá cờ ba màu. Tất cả những sự kiện ấy, dù không phải ai cũng chứng kiến tận mắt, nhưng tên tuổi của tướng quân Chinh Tây ngày càng vang dội, và lá cờ ba màu cũng ngày càng có trọng lượng trong lòng mọi người. Vì vậy, Phí Tiềm dù mới chỉ hơn 20 tuổi, chưa đến 30, nhưng trong mắt người khác đã tỏa ra uy thế không giận mà nghiêm. Những lời đồn đại về việc Đức Mỏng không xứng với vị trí của ông trước đây giờ cũng dần biến mất, ít nhất là ở Bình Dương, chẳng ai dại dột mà đi nói xấu sau lưng ông, vì mọi người đều hiểu rõ hậu quả. Mặt khác, sau khi tin Hoàng Nguyệt Anh có thai được lan truyền, các gia tộc xung quanh như được trao thêm cơ hội. Những gia đình có quan hệ với Phí Tiềm liền đến chúc mừng, những gia đình không có quan hệ cũng tìm cách kết nối, gửi đủ loại quà cáp, từ vàng bạc đến người hầu. Thậm chí, có những ca kỹ, vũ nữ xinh đẹp quyến rũ được gửi đến, với ý định thừa hưởng chút ân sủng trong khi chính thất không tiện gần gũi. Phí Tiềm tất nhiên không bận tâm đến những chuyện này. Việc quản lý Bình Dương do Tuân Thầm đảm nhận, và theo chế độ thời Hán, Bình Dương chính là tiểu vương quốc của Phí Tiềm, còn Tuân Thầm là tể tướng của vương quốc này, quản lý mọi việc lớn nhỏ. Các gia tộc tặng lễ vật cũng là chuyện tốt, không nhận thì sẽ khiến họ bất an, vì thế Tuân Thầm đều nhận hết. Những ngày này, Phí Tiềm dành phần lớn thời gian ở nhà với Hoàng Nguyệt Anh, trò chuyện, đi dạo, đôi khi gọt trái cây hoặc chơi cờ cùng nàng. Còn những việc liên quan đến luyện kim, xưởng thép, ông đều yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh không bận tâm. Dù Hoàng Nguyệt Anh không còn nhỏ bé như vài năm trước khi mới kết hôn, cô đã trưởng thành hơn nhờ ăn uống đủ đầy, nhưng dù sao cô mới chỉ 18 tuổi, đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh hao tổn sức lực và tinh thần. Đợi khi thai ổn định, mọi chuyện sẽ an toàn hơn. Vì vậy, Phí Tiềm thường ở bên nàng, kể chuyện, đôi khi nằm bên giường, kể những câu chuyện cổ tích hoặc tiểu thuyết thời hậu thế cho nàng nghe. Đôi khi ông còn khe khẽ hát vài bài. Phí Tiềm là người có linh hồn từ hậu thế, nên ông không cảm thấy có gì sai khi làm những việc này. Thời hiện đại, những người đàn ông ngoại tình trong lúc vợ mang thai thường không có trách nhiệm. Là người từng trải qua hai kiếp, Phí Tiềm sắp chào đón đứa con đầu tiên của mình, làm sao ông có thể hành xử như vậy được? Dù Phí Tiềm không thấy có gì đặc biệt, nhưng thời Hán, có mấy người đàn ông nào chịu ở bên chăm sóc vợ mình khi mang thai? Dù quan niệm nam tôn nữ ti không quá khắt khe như thời Tống Minh sau này, nhưng việc một vị tướng quân quyền cao chức trọng như Phí Tiềm làm những việc này đã đủ khiến Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy ấm áp, đôi lúc thậm chí còn thấy cay cay nơi sống mũi. Một lần, khi Phí Tiềm bước vào phòng, thấy Hoàng Nguyệt Anh tựa lưng lên giường mà khóc. Thấy ông, nàng vội lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười tươi. Phí Tiềm ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, chuyện gì vậy? Ông hiểu rằng phụ nữ mang thai thường có những cảm xúc thay đổi đột ngột, đây là vấn đề sinh lý mà ông cũng phần nào hiểu. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, đôi má hơi ngả màu nâu thoáng ửng hồng, cắn môi, do dự một lát rồi chớp đôi mi dài, nép vào lòng Phí Tiềm, nghe tiếng tim đập, đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Nàng thì thầm, không có gì sớm biết thế này đã bảo chị Thái đến sớm hơn rồi. Dù đã qua thời gian để tang, nhưng dù Hoàng Nguyệt Anh không quá câu nệ, Thái Diễm chắc chắn sẽ tuân thủ lễ nghi, bởi người Hán thời này rất tin vào thần linh và những điều kiên kỵ. Phí Tiềm vừa buồn cười vừa trách nhẹ, nàng đang nghĩ gì thế? Hoàng Nguyệt Anh chu môi, đôi môi hồng hào như những cánh hoa đầu xuân, chị Thái chắc chắn tốt hơn mấy người đó, nếu không thì Tiểu Mặc Đẩu cũng được, Tiểu Mặc Đẩu cũng rất tốt mà. Rầm. Phí Tiềm còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ ngoài cửa, rồi giọng Tiểu Mặc Đẩu hoảng hốt vang lên, ôi trời, tôi không cẩn thận, tôi đi lấy chậu nước khác. Chưa kịp để Phí Tiềm và Hoàng Nguyệt Anh nói gì, Tiểu Mặc Đẩu đã chạy đi, được vài bước lại nghe ái chà. Không biết là đụng trúng cái gì hay vấp phải gì nữa. Phí Tiềm xoa đầu Hoàng Nguyệt Anh, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều trong tình trạng này, không nên để tâm trạng lên xuống thất thường, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Hoàng Nguyệt Anh mở to đôi mắt, trong veo như ngọc, đảo qua đảo lại, thật sự không cần sao. Tiểu Mặc Đẩu thật sự rất tốt mà. Phí Tiềm không chịu nổi, khẽ vỗ vào mông Hoàng Nguyệt Anh, Tiểu Mặc Đẩu còn nhỏ, lo nàng còn chẳng xong nữa là. Hoàng Nguyệt Anh bị vỗ nhẹ, xấu hổ cúi đầu giấu mặt, dịch chuyển sang bên trái, rồi lại sang bên phải, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, phu quân, chàng nghĩ nếu đứa bé ra đời, nên đặt tên gì cho con? Phí Tiềm không quá quan tâm, tên thân mật thì để nàng đặt đi. Ở thời này, việc đặt tên cho con phần lớn không do cha quyết định, thường do ông bà hoặc thầy đồ đặt. Hơn nữa, khi lớn lên, con cái có thể đổi tên, thậm chí đổi cả tự, chứ không như thời hiện đại, mỗi lần muốn đổi tên phải qua đủ thứ thủ tục. Tất nhiên, đôi khi Phí Tiềm cũng suy nghĩ về những cái tên hay, nhưng việc đặt tên chính thức cho con vẫn còn xa, còn phải viết thư hỏi ý kiến của Thái Sơn Đại Nhân và Bàn Đức Công, nên giờ chưa cần quá lo lắng. Phí Tiềm không vội, nhưng Hoàng Nguyệt Anh lại rất để tâm, nàng vui vẻ ngồi đếm ngón tay, nghĩ ra đủ thứ tên, lẩm bẩm một mình, trông như một chú mèo con đang kêu rừ rừ đầy hạnh phúc. Một nữ tỳ chạy vào từ cửa nội viện, cúi người bái lạy ngoài cửa, bẩm quân hầu có người từ tiền viện truyền lời, nói rằng Tuân Đông Tào xin gặp. Tuân Thầm. Phí Tiềm nhíu mày, Tuân Thầm đến ắt hẳn có chuyện lớn. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu lên, dù hơi lưu luyến nhưng vẫn đẩy nhẹ Phí Tiềm, nói, chàng đi đi. Phí Tiềm chỉnh lại chiếc đệm lụa cho Hoàng Nguyệt Anh, nói, được, ta đi xem thế nào, lát nữa sẽ quay lại nếu buồn thì có thể đi dạo trong vườn, nhưng nhớ không được chạy đâu đấy, biết chưa? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu như gà mổ thóc, nàng nhìn theo bóng Phí Tiềm đi về phía tiền viện, ánh mắt nàng dần dần trở nên mơ màng. Phu quân vừa nói Tiểu Mặc Đẩu còn nhỏ nghĩa là gì? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi đưa tay chạm vào chỗ vừa bị Phí Tiềm vỗ. Ý là chỗ này nhỏ sao? Phu quân thích lớn Tiểu Mặc Đẩu không lớn sao? Hình như không lớn lắm chị Thái hình như lớn hơn chả trách. Vừa nghĩ vừa sờ, khuôn mặt Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên nóng bừng lên. Trong lúc Hoàng Nguyệt Anh còn đang miên man suy nghĩ, Tiểu Mặc Đẩu mang theo một chậu nước bước vào, cúi đầu bước vào phòng. Thấy Phí Tiềm không còn ở đó, cô bé thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng. Hoàng Nguyệt Anh đảo mắt, rồi vẫy tay gọi, Tiểu Mặc Đẩu, lại đây. Tiểu Mặc Đẩu ngập ngừng bước tới, hai tay vô thức đang chặt vào nhau, tiểu thư có chuyện gì à, quay lưng lại nào. Dạ tiểu thư, người định làm gì? Đừng cử động, ta chỉ sờ chút thôi. Tiểu thư, không sờ được, chỗ đó không được sờ đâu. Khi trở về, sắc mặt của Phí Tiềm có chút nặng nề. Hoàng Nguyệt Anh vừa bảo người chuẩn bị trà, vừa tự tay vắt khăn mặt từ chiếc chậu đồng, đưa cho Phí Tiềm rồi lo lắng hỏi, phu quân, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải chuyện ở đây. Phí Tiềm nhận lấy chiếc khăn, lau mặt, sắc mặt dần thư thái hơn, rồi nói với Hoàng Nguyệt Anh, Ôn Hầu ở Lạc Dương, giả vờ lấy cớ nhà họ Phục làm loạn, dương cờ khởi binh để thanh quân trắc. Phí Tiềm tóm tắt lại những điều mà Tuân Thầm báo cáo, khiến Hoàng Nguyệt Anh phải che miệng vì sợ hãi, vẻ mặt không tin nổi. Lúc Phí Tiềm nghe tin này lần đầu, anh cũng không dám tin. Dù gì thì Phục Hoàng và Lã Bố mới hợp tác với nhau chưa được bao lâu, sao mà tuần trăng mật đã kết thúc nhanh đến thế? Tốc độ trở mặt này chẳng khác gì lật sách, hơn nữa nhà họ Dương còn chưa giải quyết xong, mà Phục Hoàng và Lã Bố đã tự đánh nhau trước, thật không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Phí Tiềm chợt nghĩ, có lẽ chuyện này cũng có bàn tay nhà họ Dương đằng sau. Hoàng Nguyệt Anh giật mình, rồi hỏi ngay, bệ hạ có sao không? Ngài ấy có bình an chứ? Bệ hạ tạm thời không gặp nguy hiểm. Phí Tiềm trả lời, dù sao cũng là thanh quân trắc, Ôn Hầu chưa dám động đến bệ hạ. Không phải là tin tưởng vào nhân cách của Lã Bố, cũng chẳng phải hoàn toàn tin vào khẩu hiệu đó, mà bởi tình thế của Lã Bố lúc này khác hẳn với Đổng Trác khi xưa. Đổng Trác khi đó có đội quân Tây Lương mạnh mẽ, trung thành với ông ta. Do đó, khi Đổng Trác ra lệnh phế truất hay giết vua, đội quân này chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhưng Lã Bố thì không có lực lượng như vậy. Những binh sĩ dưới trướng Lã Bố hiện tại chủ yếu là người Ký Châu và Duyện Châu. Nếu họ chịu theo Lã Bố mà đối phó Phục Hoàng đã là điều tốt, nhưng đòi hỏi họ làm phản với Hoàng đế thì chỉ e sẽ gây rối loạn ngay từ khi lệnh vừa ban ra. Đại Hán đã tồn tại suốt 400 năm dưới sự trị vì của nhà họ Lưu, ý niệm ấy đã thấm sâu vào dân chúng, không thể đùa được. Chỉ cần nhìn về sau, khi Triều Tiên bị lãnh đạo bởi một kẻ độc tài, chỉ cần ông ta hắt hơi, toàn dân đã khóc ròng. Thêm vào đó, quân đội bảo vệ hoàng cung hiện tại đều là người của Phí Tiềm, do Hoàng Hiền cầm đầu, nên khó lòng để Lã Bố kiểm soát được hoàng cung. Vì thế, khả năng cao là Lưu Hiệp sẽ không gặp nguy hiểm trong cuộc biến loạn này. Hoàng Nguyệt Anh vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Thật không thể hiểu nổi, tại sao Phục Công lại hành động mà chẳng chuẩn bị gì. Cả triều đình cũng thế, nếu là mưu kế của Dương Công, chẳng lẽ không ai nhìn thấu sao? Phí Tiềm cảm thán, lắc đầu nói, triều đình như nhà tù, lẽ nào không có gông cùng. Đã sử dụng thủ đoạn mà lại không có phương án dự phòng, thật chẳng khác gì trò trẻ con. Lưu Hiệp và Phục Hoàng bị điên rồi sao? Tại sao lại dám động đến lã bố? Thật không hiểu nổi. Hoàng Nguyệt Anh im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói, có lẽ các đại thần trong triều đình cũng không ngờ tới. Phí Tiềm liếc nhìn Hoàng Nguyệt Anh, rồi cụp mắt xuống. Đúng, có thể nói là không ngờ tới, nhưng là người đứng đầu trong trung tâm chính trị, lẽ nào không nên có nhiều phương án khác nhau để ứng phó với mọi tình huống sao? Chẳng lẽ đã động chạm đến quyền lợi của người khác mà lại không ngờ họ sẽ phản kháng? Nhưng mà, phu quân, Hoàng Nguyệt Anh vẫn chưa hiểu rõ, tại sao Ôn Hầu lại làm như vậy? Theo lời của Tuân Đông Tào, chủ yếu là do Phục Công muốn thu quân của Ôn Hầu vào Bắc quân, nhưng Ôn Hầu không chịu. Phí Tiềm nhận lấy chén trà từ tay Tiểu Mặc Đẩu, nhìn thoáng qua thấy cổ cô bé hơi đỏ ửng, nhưng không để ý lắm vì anh nhận ra rằng suy nghĩ của Hoàng Nguyệt Anh và mình rất khác nhau, và chợt hiểu ra một số điều. Ừ, ta hiểu rồi. Phí Tiềm đang nghĩ tại sao Lưu Hiệp và Phục Hoàng lại ra tay, còn Hoàng Nguyệt Anh thì không hiểu tại sao lã bố lại phản ứng mạnh như vậy. Hiểu gì rồi? Hoàng Nguyệt Anh thắc mắc. Phí Tiềm lắc đầu, đặt chén trà xuống, thở dài, vẫn là sự khác biệt về quan niệm. Vấn đề nằm ở cách nhìn nhận khác nhau. Một sự việc, nếu chỉ một người nói thì có thể không ai tin, nhưng nếu có 10 người, 100 người, hay hàng ngàn người cùng nói một điều, thì dù đó là dối trá, nó cũng sẽ có vẻ như thật. Ví dụ như các loại chủ nghĩa, hay tôn giáo. Khi hàng vạn người cùng tin vào một điều, thì dù là dối trá, nó cũng sẽ trở thành sự thật. Huống chi, những quy tắc như thế này đã tồn tại trong triều Hán suốt hơn 300 năm. Trong triều đình nhà Hán, những người có thể nắm giữ quyền quân sự và thậm chí đe dọa đến hoàng quyền chỉ có ngoại thích. Điều này thậm chí còn mạnh hơn quyền lực của thái giám. Tuy nhiên, quyền lực của ngoại thích thường gắn liền với nội cung. Nếu người phụ nữ trong gia tộc không thể trở thành thái hậu và giữ vững vị trí đó, thì quyền lực của ngoại thích cũng chỉ là hào quang tạm thời, chỉ tồn tại trong vài năm ngắn ngủi. Như trường hợp của Hòa Kiến hay Hồ Quang, những người từng nắm quyền thiên hạ, hay kẻ ngu ngốc như Hà Tiến. Nhưng ngoại thích vẫn là ngoại thích. Nếu muốn lật đổ hoàng đế, họ phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt, như trường hợp của Vương Mãn. Vậy nhà họ Phục có phải ngoại thích không? Chắc chắn là phải, và họ được sinh ra dựa theo quy tắc đó. Vì vậy, khi nhà họ Phục liên kết với lã bố để đẩy Dương Bưu ra khỏi triều đình, chẳng có gì là sai. Đó là một phần của quy tắc đã tồn tại suốt 300-400 năm qua trong triều đình nhà Hán. Trong hoàn cảnh như vậy, các đại thần ở Lạc Dương đã lập tức bước vào trạng thái quan sát khi cuộc xung đột xảy ra, chờ đợi kết quả của cuộc đấu đá trước khi quyết định ngã về phía nào. Còn hành động của lã bố bây giờ chính là hành động phá vỡ quy tắc. Lã bố là ai? Việc ngoại thích nắm giữ quân quyền vốn dĩ là điều đương nhiên. Nếu không, tại sao các tướng quân của triều Hán hầu như luôn là người thuộc ngoại thích? Phục Hoàng chưa trở thành đại tướng quân ngay lập tức chỉ vì trước đó chức vụ này đã được trao cho Viên Thiệu, nhưng ông ta không làm gì được với nó. Thêm vào đó, Phục Hoàng không nắm giữ quân đội trong tay, nên việc thu phục binh sĩ của lã bố cũng là hợp lý. Hơn nữa, mọi người đều nghĩ rằng nếu lã bố đã liên minh với Phục Hoàng, thì tức là ông ta ngầm thừa nhận việc Phục Hoàng có quyền tiếp quản binh lính của mình. Trên một mức độ nào đó, hai người họ có chung lợi ích. Theo quan niệm của mọi người, việc Phục Hoàng thu nhận binh lính chỉ là bước đầu tiên để ông ta dần lấy lại chức vụ đại tướng quân, khôi phục trật tự của triều đình nhà Hán. Còn lã bố, nếu từ bỏ quyền quân sự, rất có thể sẽ được phong tước cao hơn. Hơn nữa, với hai họ Viên còn ở ngoài, dù Phục Hoàng có thế nào cũng không thể làm gì lã bố, mà ngược lại còn phải dựa vào ông ta. Vậy thì, chẳng phải khi lã bố tìm đến Phục Hoàng, mục đích ban đầu của ông ta cũng là dựa dẫm vào ngoại thích sao? Mọi người làm sao ngờ được lã bố lại phản ứng mạnh đến vậy? Ôn Hầu hành động như thế này, tức là đã phá vỡ quy tắc. Phí Tìm nhìn xa xăm, chậm rãi nói, từ sau vụ Đổng Trác, triều đình đã cảnh giác với quân biên ải cộng thêm vụ của Ôn Hầu lần này, e rằng phá vỡ quy tắc không phải là không thể. Nhưng nếu phá vỡ mà không có khả năng thiết lập lại một quy tắc mới, hoặc quy tắc mới không được người khác chấp nhận, thì chẳng khác gì tự biến mình thành trò cười. Hoàng Nguyệt Anh rất thông minh, nhất là khi chuyện này liên quan đến chính phu quân mình, nàng lập tức nói, ý phu quân là bệ hạ sẽ nghi ngờ biên quân, cũng tức là nghi ngờ phu quân. Đó cũng là điều mà Tuân Đông Tào lo ngại. Phí Tìm gật đầu, trước đây khi bệ hạ tuần du biên giới phía Bắc, ít nhiều còn có vẻ thân cận hơn bây giờ thì hay rồi, Ôn Hầu đã làm hỏng hết rồi. Sao có thể thế được? Hoàng Nguyệt Anh bất mãn nói. Ôn Hầu là Ôn Hầu, phu quân là phu quân, bệ hạ ắt hẳn sáng suốt, sao có thể như thế được? Phí Tiềm lắc đầu, mỉm cười đáp, ngốc nghếch, đừng bao giờ đặt cược sinh mạng của mình vào lòng người khác, lòng người là thứ không thể nào thử thách được. Với người ở hậu thế, có thể những quy tắc này thật khó hiểu, hoặc họ sẽ cho rằng những quy tắc ấy chỉ được tạo ra để phục vụ kẻ mạnh, và kẻ yếu phải tuân theo. Nhưng thực tế, một quy tắc tương đối ổn định và lành mạnh sẽ có sức sống và động lực phát triển lớn, vì người đứng đầu cần biết cách cân bằng lợi ích của mọi bên. Chỉ lo cho bản thân hoặc nghiêng về một phía sẽ khiến cả hệ thống sụp đổ. giống như Đổng Trác trước đây, hay Lã Bố hiện tại. Rất có thể trong mắt nhiều người, Phí Tiềm sẽ là mối đe dọa tiếp theo, bởi ông cũng là một tướng quân xuất thân từ biên ải. Những nhà điều hành thực sự tài ba sẽ nhận ra những hệ quả dây chuyền từ một động thái nhỏ, nhưng rõ ràng, cả triều đình ở Lạc Dương này, từ Phục Hoàng đến Lã Bố, và ngay cả Lưu Hiệp, dù mang danh vương giả, thực chất đều chỉ là những quân cờ non nớt. Đặt hy vọng vào những quân cờ này, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cái chết sao? Vậy phải làm sao đây? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Phí Tiềm lặng lẽ lắc đầu. Ta và Tuân Đông Tào đoán rằng bệ hạ sau một lúc, Phí Tiềm chậm rãi nói, giọng mang chút mệt mỏi, bệ hạ rất có thể sẽ hướng về phía đông, tìm đến sự giúp đỡ của Tào Bình Đông. Tại sao? Hoàng Nguyệt Anh hỏi, là vì bệ hạ nghi ngờ chúng ta sao? Phí Tiềm gật đầu, đáp, có một phần là vì lý do đó, nhưng phần lớn hơn thực ra là vì một quy tắc của nhà Hán. Phí Tiềm nhúng ngón tay vào chén trà, rồi vẽ một tam giác lên bàn, nói, nhà Hán từ xưa đến nay, triều đình luôn dựa trên sự cân bằng của ba thế lực, ngoại thích, thái giám và thanh lưu đảng. Thanh lưu đảng chủ yếu là các sĩ tộc. Hành động của hai họ Viên đã thể hiện rõ thái độ của thanh lưu đối với Lưu Hiệp. Dù không phải tất cả đều tán thành hành động của hai họ Viên, nhưng họ Viên vốn là người đứng đầu trong tầng lớp thanh lưu, nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nhiều sĩ tộc khác. Vì vậy, thanh lưu đảng hiện tại đã bị chia rẽ thành nhiều phe phái với những toan tính riêng. Lưu Hiệp tự nhiên cũng không thể sử dụng hoặc lợi dụng các sĩ tộc Sơn Đông như Hán Quang Vũ Đế đã từng. Ít nhất, khi Lưu Hiệp chưa đủ sức mạnh để áp chế hai họ Viên, thì đừng nghĩ đến chuyện đó. Còn con đường dựa vào ngoại thích, Lưu Hiệp vừa đi được vài bước đã bị Lã Bố chặt đứt. Sự sụp đổ của Phục Hoàng cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của ngoại thích trong triều đình nhà Hán đã hoàn toàn suy yếu, và con đường duy nhất còn lại chính là thái giám. Người ta thường nói, khi không còn cách nào khác, cách duy nhất còn lại chính là cách tốt nhất. Phí Tiềm khẽ thở dài. Ban đầu, anh cử Hoàng Hiền đến Lạc Dương cũng chỉ nhằm ngăn cản lịch sử tái diễn, nhưng không ngờ lại bị Lã Bố phá hỏng như vậy. Sau lời giải thích của Phí Tiềm, Hoàng Nguyệt Anh cũng phần nào hiểu ra, nhăn mày nói, chẳng lẽ không thể cứu vãn được gì sao? Ôn Hầu đúng là. Mọi việc trên đời này đều tiến về phía trước, đã đến mức này thì không thể. Phí Tiềm lắc đầu. Đúng là gương vỡ khó lành, anh không có lý do gì để đặt toàn bộ hy vọng của mình vào việc Lưu Hiệp có thể phân biệt giữa mình và Lã Bố. Chủ động tránh né nguy hiểm vẫn tốt hơn là trông chờ người khác dẹp bỏ nó cho mình. Chỉ tiếc cho Hoàng Thọ Cao có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phí Tiềm nhẹ nhàng lau sạch vết trà trên bàn, ta đã sai người đến Lạc Dương, báo cho Thọ Cao, hy vọng vẫn còn kịp. Hoàng Hiền vốn là người của Phí Tiềm, được cử đến Lạc Dương làm vệ sĩ cấm quân cho Lưu Hiệp, ban đầu cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như Lưu Hiệp thực sự nghi kỵ với Lã Bố, Phí Tiềm và những người khác đại diện cho biên quân, thì cuộc sống của Hoàng Hiền chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, nếu như Lưu Hiệp thực sự tìm đến Tào Tháo để nhờ giúp đỡ, với tính cách của Tào Tháo, Tào Tháo có thể sẽ tìm lý do gì đó để đưa Hoàng Hiền trở về. Nếu đúng như vậy, mọi chuyện còn tốt. Nhưng nếu tính cách cứng rắn của Hoàng Hiền trỗi dậy, nhất định sẽ gây rắc rối lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Anh nắm chặt tay áo của Phí Tiềm, hay là cử binh đến Lạc Dương? Hi Phí Tiềm bật cười. Đúng là đặc trưng của người Hán. Hoàng đế và quan lại tranh giành quyền lực, hoàng đế có nguy hiểm không? Không à, vậy thì tốt. Hoàng đế và quan lại tranh giành quyền lực, ảnh hưởng đến người trong gia đình, người nhà mình có nguy hiểm không? Có nên đi cứu không? Nhưng thật ra, suy nghĩ như vậy không phải là sai, vì đây là thiên hạ của gia đình. Hoàng Nguyệt Anh lo lắng một lúc, nhưng cũng đành chịu. Việc nói rằng cử binh đến Lạc Dương lúc nãy chỉ là lời nói bộc phát. Những năm qua ở bên cạnh Phí Tiềm, nàng cũng hiểu rằng việc xuất binh không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, mùa xuân vừa mới kết thúc, đang là thời điểm cần tập trung vào nông nghiệp. Việc đồng áng đang cần làm cỏ, bón phân, nuôi tầm thì phải hái lá dâu. Về chăn nuôi, không chỉ lợn, dê mà ngựa chiến cũng phải được chăm sóc trong mùa sinh sản. Còn về thương nghiệp, các đoàn thương nhân sẽ lần lượt đến Bình Dương, mọi việc bề bộn như núi, làm sao có thể xuất binh rầm rộ đến Lạc Dương được. Huống chi, việc hiện tại không chỉ đơn thuần là những gì Hoàng Nguyệt Anh có thể nghĩ đến. Một nhiệm vụ quan trọng khác đang được triển khai, kỳ thi mùa xuân của Thủ Sơn Học Cung đang diễn ra. Đây không chỉ là một sự kiện tuyển dụng nhân tài quy mô lớn của tập đoàn lợi ích do Phí Tiềm đứng đầu, mà còn liên quan đến việc cải cách hệ thống quan chức sau này. Vì vậy, dù Phí Tiềm có muốn cũng không thể rời khỏi lúc này. Lưu Hiệp và Lã Bố, thật là khó xử mà. Phí Tiềm khẽ thở dài. Kỳ thi xuân của Học Cung được tổ chức dưới sự chủ trì của Lệnh Hồ Thiệu và Tư Mã Huy, diễn ra rất nhanh chóng. Khác với các kỳ thi sau này, không có câu hỏi trắc nghiệm hay điền khuyết, chỉ có một đề luận duy nhất. Đề luận cũng không cụ thể, chỉ đơn giản là quốc sự vi gian, các hiến kỷ sách, người thi tự đặt đề tài rồi viết trong vòng 3 canh giờ, dù hoàn thành hay không, đều phải nộp bài. May mắn thay, trời không đổ mưa trong mấy ngày qua. Mặc dù ngồi dưới trời nắng trên nền đất trống của học cung có phần oi bức, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị mưa dầm. Phí Tiềm cũng không thể áp dụng các phương pháp như khoa cử sau này với các gian thi chia cắt, và kỳ thi này cũng không kiểm tra các kiến thức kinh điển mà dựa vào sự thể hiện cá nhân, nên không cần phải nghĩ nhiều đến các biện pháp chống gian lận. Đề luận đơn giản nhưng việc hoàn thành tốt trong 3 canh giờ lại không dễ dàng, bởi lẽ, tuy biết nhiều chữ, nhưng gom tất cả những gì đã học vào một bài luận thì không phải ai cũng dễ dàng thực hiện. Khi kỳ thi đại luận kết thúc, đương nhiên là có người vui kẻ buồn. Các học trò đổ xô đến các quán ăn và tửu lâu xung quanh Thành Dương, nơi họ tranh luận, bàn bạc, làm cho không khí trở nên sôi nổi chẳng kém gì ngày lễ Tết. Tuy nhiên, phần khó khăn tiếp theo thuộc về Phí Tiềm, Lệnh Hồ Thiệu và Tư Mã Huy, những người phải xem xét và đánh giá các bài luận. Người ta thường nói văn chương vô đệ nhất, trong khi võ nghệ dễ dàng phân định thắng thua, thì văn chương lại khó để đưa ra kết luận rõ ràng, vì mỗi người có một gu thưởng thức khác nhau. Về phần lời văn, trong số các học trò cũng có những người viết rất hay, hợp ý Lệnh Hồ Thiệu. Ông ta luôn hứng thú với những bài văn có ngôn từ hoa mỹ, thường cầm lên đọc vang, gật gù đắc ý, tỏ vẻ mãn nguyện. Nhật xuất Đông Vinh, Nguyệt trầm Tây Phương. Tinh quang lưỡng diệu, giao cư Bắc Thần. Đương ủng thể càng, dĩ chính nghi khôn. Kỳ phân phủ nha, cục trương Bách Quan. Tam công đề thống, cửu khanh phân dương. Ngự sử Duy Cương, đại phu Tố Đường. Phí Tiềm vừa lật xem một quyển bài thi, vừa nghe Lệnh Hồ Thiệu ngâm nga, không khỏi lắc đầu. Hay lắm, nhưng văn này có gì không ổn sao? Tư Mã Huy ở bên cạnh thấy Phí Tiềm lắc đầu, liền hỏi. Lệnh Hồ Thiệu cũng đặt bài văn xuống, vẻ mặt thắc mắc nhìn về phía Phí Tiềm. Phí Tiềm cười đáp, văn không phải là không hay, nhưng Khổng Thúc, ngài có biết ta đã quy định về việc giới hạn chữ trong văn bản hành chính tại Bình Dương? Phí Tiềm kể lại rằng trong thời gian đầu cai quản Bình Dương, ông cũng từng bị nhấn chìm trong những văn bản rườm rà và hoa mỹ. Không chịu nổi, ông đã quy định các văn bản phải ngắn gọn, chỉ được dài bằng kích thước một lá thư đơn giản, nếu quá sẽ bị trả lại. Nhờ vậy, ông mới dần kiểm soát được xu hướng lạm dụng lời văn. Lệnh Hồ Thiệu hiểu ra, gật đầu nói, ý của quân hầu là văn này quá dài dòng. Phí Tiềm gật đầu, đáp, nếu là bình phẩm văn chương, thì ngôn từ trau chuốt không sao. Nhưng đây là bài luận về quốc sự. Nếu nói suông mà không đưa ra giải pháp cụ thể thì sao giúp ích được gì cho quốc gia? Lệnh Hồ Thiệu và Tư Mã Huy trao đổi ánh mắt, rồi cùng gật đầu đồng ý. Lệnh Hồ Thiệu tiếc nuối đặt bài thi xuống. Mặc dù ông thích lối hành văn tinh tế, nhưng như Phí Tiềm đã nói, một loạt từ ngữ hoa mỹ chỉ để che giấu những suy nghĩ tầm thường về mặt nội dung. Chỉ bàn về mặt quốc sự, lần đại khảo này, người chiến thắng phải là người có chiều sâu. Tư Mã Huy vừa lật xem một bài thi khác, vừa nói. Đúng thế, chúng ta cần chọn người tài thực sự, Phí Tiềm gật đầu đồng tình. Quốc sự khó khăn, cần phải đổi mới. Nhưng để đổi mới, chúng ta phải tập trung vào 3 điểm chính, phú dân, cường binh, và chiêu mộ nhân tài, Phí Tiềm vừa đọc vừa giảng giải. Nhưng nói dễ, làm khó. Như việc làm giàu cho dân chẳng hạn. Làm sao để phú? Phú dân là thế nào? Tất cả đều là những vấn đề lớn. Nếu ai có thể nêu rõ và đưa ra giải pháp, thì đó là bài luận xuất sắc nhất. Tư Mã Huy mỉm cười, quả đúng như vậy. Lời lẽ thì dễ, nhưng hành động mới khó. Quan lại bàn luận sự vụ quốc gia, phải có cơ sở thực tế, chứ không thể chỉ là nói suông. Phí Tiềm tiếp tục lật xem một bài luận khác, thở dài, chuyện quốc sự, nhiều người chỉ bàn luận bề ngoài mà không đưa ra hành động thực tế. Cả 3 người cùng trao đổi, tiếp tục xem xét kỹ lưỡng từng bài thi với tinh thần trách nhiệm cao độ. Tư Mã Huy vừa lật xem một bài thi khác, vừa bật cười nói, ta có một bài luận ở đây, cũng khá thú vị. Bài này nói về tình trạng hiện tại của triều đình chúng ta, rằng quốc gia đang gặp tình trạng cành mạnh thân yếu. Tác giả cho rằng cần phải cắt bỏ những cành mạnh để dưỡng thân cây, tự nhiên sẽ hồi phục sinh khí. Phí Tiềm nghe xong, mỉm cười gật đầu, cũng có lý, thú vị đấy, nhưng nếu làm vậy, những người như chúng ta, hay những kẻ giàu có, các đại gia đình sĩ tộc, địa chủ, sẽ thế nào? Có lẽ còn có cả hoàng thân quốc thích. Nếu lấy tài sản của họ để nuôi quốc khố thì sao? Tư Mã Huy cũng bật cười, đáp, đúng là thú vị thật nhưng ý tưởng này hơi quá sách vở, thiếu tính thực tiễn. Mọi việc đều có quy luật, làm sao có thể tùy tiện lấy của cải mà không gây hậu quả. Giống như mùa màng, nếu chưa đến lúc thu hoạch mà đã gặt thì liệu có ích gì? Thân yếu, cành mạnh thì có đấy, nhưng muốn giải quyết, cần phải có phương pháp phù hợp. Nếu không sẽ giống như 7 nước trong lịch sử nhà Hán mà thôi. 7 nước mà Tư Mã Huy nhắc đến chính là sự kiện loạn thất quốc xảy ra trong thời nhà Hán. Phí Tiềm quay sang nhìn Lệnh Hồ Thiệu, hỏi, Khổng Thúc, bài này có đưa ra biện pháp cụ thể nào không? Lệnh Hồ Thiệu lật đi lật lại bài thi, rồi lắc đầu cười, đáp, chỉ đơn giản là đưa ra mệnh lệnh giải tán các chư hầu thôi ha ha. Chỉ xếp hạng trung bình thôi, Phí Phí Tìm cũng lắc đầu. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì có lẽ Hán đế Lưu Hiệp mỗi ngày có thể ban ra hàng trăm mệnh lệnh mà không cần nghĩ ngợi. Tư Mã Huy tiếp tục cầm một quyển bài khác, cẩn thận đọc qua, rồi lắc đầu nói, bài này nói về những nguy cơ của việc thông thương, cho rằng đạo lý của thánh nhân là đặt trọng tâm vào đức hạnh. Người làm thương mại thì ích kỷ, chỉ chăm lo lợi nhuận, phá hoại phong tục, làm băng hoại xã hội, nên là đại họa của quốc gia. Ông liếc nhìn Phí Tìm, rồi tiếp tục đọc, vì vậy nên khuyến khích nông nghiệp và dệt lụa, khôi phục giáo hóa, để dân phong thuần phát, quốc gia sẽ thái bình, nhân dân an lạc. Phí Tìm đặt bài thi xuống, thở dài, nếu không có kỳ thi này, ta cũng không biết học trò của Học Cung lại hiểu sai lạc về đạo thánh nhân như vậy. Thánh nhân đề cao đức hạnh, nhưng không có nghĩa là không cần ăn cơm, Phí Tìm nói. Thánh nhân dạy về đạo đức, đúng thế, nhưng thời của thánh nhân, y phục chỉ là vải bố, lương thực chủ yếu là lúa mạch. Nếu có được một bữa ăn ngon, người ta đã mừng rỡ lắm rồi. Thế nhưng ngày nay, ta mặc lụa là, ăn cao lương mỹ vị. Ngay cả Khổng Tử cũng nói ăn không chê tinh, nấu không chê kỹ. Điều đó cũng là nhân dục, chứ không chỉ là lễ nghi. Tư Mã Huy gật đầu, ném bài thi sang một bên, rồi hỏi Phí Tìm, vậy ý của quân hầu là muốn đề cao việc thúc đẩy thương mại. Không hẳn, Phí Tìm lắc đầu, đáp. Từ thời Xuân Thu đến nay, đã có những người như Đào Chu Công, làm lợi cho quốc gia, nhưng cũng có kẻ gây tai họa. Từ thời Chư Tử Bách Gia, đã có sự tranh luận về đức trị và pháp trị. Hai điều này không loại trừ lẫn nhau, mà bổ trợ cho nhau. Nông nghiệp và thương nghiệp cũng vậy. Không có nông nghiệp thì thương nghiệp không có nền tảng. Không có thương nghiệp thì nông nghiệp không có đầu ra. Chúng ta kiềm chế thương nghiệp phần lớn là vì thương nhân di chuyển không ổn định, khó quản lý. Họ lại giàu có, nuôi dưỡng gia nhân, dễ gây loạn nếu không kiểm soát được, vì vậy, không thể thiếu sĩ, nông, nhưng cũng không thể thiếu công, thương. Tư Mã Huy gật đầu đồng tình. Trong thời Hán, Nho gia chưa được thần thánh hóa như thời sau, và cách thức trị quốc cũng vẫn còn đang trong quá trình tìm kiếm, thử nghiệm. Quan điểm của Phí Tìm, mặc dù là một tướng quân xuất thân từ biên ải, cũng rất có lý và không khó để chấp nhận. Một bài luận rất hay. Lệnh Hồ Thiệu bất chợt đứng dậy reo lên, bài này chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Trước khi Phí Tìm và Tư Mã Huy kịp hỏi, Lệnh Hồ Thiệu đã hăng hái cầm bài thi lên và lớn tiếng đọc, cái đức của thánh nhân, chính là vì thánh nhân hiểu rõ nhân tài, sự quý giá của nhân tài chính là ở chỗ biết sử dụng đúng người. Biết dùng người thì tài năng mới được phát huy, quốc gia mới hưng thịnh. Vì vậy, thánh nhân xem bói, để phân biệt quân tử và tiểu nhân, thánh nhân viết kinh thi, để ca ngợi phong tục và lễ nghĩa, và từ đó mà đạo lý của thánh nhân được truyền bá trong năm kinh, sáu nghệ. Đoạn mở đầu khá chuẩn mực, không có gì đặc biệt. Nhưng đoạn sau mới thực sự khiến Phí Tìm phải ngạc nhiên, Khổng Tử đã dạy rằng đạo đức, chính trị và văn chương là bốn môn học chính, và từ đó, tài năng được chia thành ba loại. Tôn trọng đạo trung dung để làm sáng tỏ đức hạnh của thánh nhân, đề cao chính sách nhân đức để nâng cao trật tự xã hội, ngăn chặn những lầm lạc nhỏ nhặt, thấu hiểu những nguyên lý phổ quát, thì mới có thể đạt được sự hài hòa. Con người an ổn vì có nguyên nhân, con người dừng chân vì có lý do. Hiểu rõ vấn đề là cách để đạt được điều tốt đẹp. Nếu để cho nhân tài bị mai một mà không được trọng dụng, thì đó chính là trái với đạo lý của thánh nhân. Chỉ có khi biết sử dụng đúng người, mới có thể làm cho tài năng thực sự phát huy. Khi Lệnh Hồ Thiệu tiếp tục đọc, Phí Tìm không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Đây quả thật là một bài luận đáng để suy ngẫm. Đây là một nhân vật quan trọng. Ngay từ lần đầu tiên đọc bài luận của Lưu Thiệu, Phí Tìm đã khẳng định điều này. Lưu Thiệu không chỉ viết về tầm quan trọng của việc tuyển chọn nhân tài quốc gia, mà còn đề xuất một số tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá con người. Điều này gần như là hình mẫu sơ khai của chế độ cửu phẩm trung chính. Đây là một hệ thống hoàn toàn khác với chế độ tiến cử, thậm chí còn phản phất hình bóng của những yếu tố xã hội tương lai. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện, nhưng như thế này đã là đáng quý lắm rồi. Giống như việc đánh giá con người, đây thực ra cũng là một bổ sung cho hệ thống tiến cử. Thật tiếc là sự hỗn loạn của thời Tam Quốc đã khiến việc đánh giá nhân tài không thể tiếp tục phát triển. Khi việc đánh giá bị thao túng bởi cá nhân, sự công bằng không còn được đảm bảo. Nếu hệ thống này tiếp tục được phát triển, có lẽ chế độ thi cử, hay còn gọi là khoa cử, sẽ sớm xuất hiện. Khi nhắc đến việc đánh giá con người, dường như nhiều người trong thời Tam Quốc đều thích thú với việc này. Nhưng thực tế, số người thực sự có khả năng đánh giá nhân tài chỉ đếm trên đầu ngón tay, và sự đánh giá thường rất thô sơ. Điển hình nhất chính là Nguyệt Đáng Bình. Thật thú vị là người tổ chức Nguyệt Đáng Bình là Từ Thiệu, trong khi người viết bài luận về phẩm tài trong Học Cung Thủ Sơn này lại là Lưu Thiệu. Chữ Thiệu trong tên của hai người đều mang nghĩa khuyến khích, thúc giục người khác. Điều này có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đó là một sự an bài của số phận? Sau này khi đọc về Tam Quốc, nhiều người chỉ nhớ đến Lưu, Tào, Tôn, cùng lắm là thêm một số danh tướng và mưu sĩ nổi bật. Còn lại rất nhiều nhân vật khác thường bị bỏ qua. Rồi mọi người tranh cãi xem Hoàng Trung, Lữ Bố, Triệu Vân ai mạnh hơn, Gia Cát Lượng hay Chu Du ai giỏi hơn, ai thiên về biểu diễn, ai sát với lịch sử. Cuối cùng, những cuộc tranh luận biến thành màn đấu khẩu với vô vàn câu chửi rủa lẫn nhau. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng trong tâm trí của họ, các nhân vật trong Tam Quốc đã bị phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Dù không ai muốn mình bị phân loại, nhưng con người vốn có sự phân chia đẳng cấp, đúng không? Dù nhiều người thời hiện đại miệng luôn hô hào bình đẳng, tự do, nhưng thực sự có bình đẳng tự do không? Có lẽ cây đinh hương được tự do, nhưng chính chúng ta thì lại mãi không thể tự do và bình đẳng được. Ngay cả trong xã hội nguyên thủy, những khác biệt về thể lực và trí tuệ đã dẫn đến sự phân chia thứ bậc trong bộ lạc. Đừng nói đến xã hội sau này, nơi sự phân công chi tiết tới mức độ từng sợi tóc. Vì vậy, chế độ cửu phẩm trung chính thực ra không phải là vấn đề không thể chấp nhận được. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ hệ thống này không có khả năng nâng cấp. Không ai thích bị mắc kẹt mãi ở một cấp bậc, khi không còn cơ hội thăng tiến, người đời sau sẽ chọn cách nhảy việc. Còn người thời Ngụy Tấn, khi không còn nơi nào để nhảy việc, họ chọn cách tự giải thoát bằng cách sống trụy lạc. Đây là một bài xuất sắc phí tìm đưa ra quyết định cuối cùng. Tư Mã Huy và lệnh Hồ Thiệu không có ý kiến phản đối, đều đồng tình. Nhân vật này nhất định phải được giữ lại, ít nhất thì Trần Quần đã đi đâu cũng không quan trọng nữa. Lưu Thiệu đã đến đây thì không thể để cậu ta rời đi. Phí Tìm cầm bút son lên, khoanh tròn bài luận của Lưu Thiệu rồi đặt nó sang một bên. Anh đứng dậy và nói, ta vừa nhớ ra còn một số công việc triều chính chưa xử lý xong, không thể tiếp tục ở lại cùng hai vị được. Lệnh Hồ Thiệu cũng đứng dậy, chắp tay nói, dĩ nhiên chính sự quan trọng hơn. Những bài văn chương ở đây, đợi ta tuyển chọn xong sẽ gửi lên cho quân hầu xem xét sau. Tư Mã Huy cũng cười nói, đúng vậy, tướng quân cứ tự nhiên. Phí Tìm gật đầu, khẽ hành lễ rồi rời khỏi học cung. Bên ngoài học cung, hoa đào nở rộ, những cánh hoa bay lả tả như mưa. Phí Tìm dừng bước, nhìn những cánh hoa bay tản mạn, rơi xuống rừng cây, đậu trên thảm cỏ, lơ lửng giữa trời đất, tựa như đang gột rửa những khói lửa hỗn loạn trong lòng anh. Phía chân trời, mặt trời đỏ rực đang dần dần lặn xuống. Lan Quân Hoàng Húc đi theo phía sau, khẽ hỏi, ngài có muốn đến thăm tiểu viện nhà họ Thái không? Ánh mắt của Phí Tìm khẽ dao động, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, không nói gì mà đi xuống núi. Tin tức Hoàng Nguyệt Anh mang thai đã lan truyền khắp cả vùng Bắc, chắc chắn Thái Diễm đã biết, trong tình thế hiện tại không tiện đến gặp nàng. Dưới chân núi, Khám Trạch đã đứng đợi ở cửa thành. Thấy Phí Tìm đi tới, Khám Trạch liền bước lên hành lễ, chào chủ công. Phí Tìm phất tay, nói, không cần đa lễ. Việc nông nghiệp sao rồi? Có vấn đề gì không? Khám Trạch sau khi Tảo Tư đi quan trung đã tiếp nhận việc quản lý nông vụ xung quanh. Mặc dù vừa mới nhận nhiệm vụ, Khám Trạch không tránh khỏi bận rộn, nhưng anh vẫn vô cùng vui sướng, bởi đây là một cơ hội hiếm có. Đối với Khám Trạch, cuộc sống hiện tại chính là hạnh phúc nhất, không có gì cảm thấy mệt mỏi cả. Khám Trạch vốn xuất thân từ gia đình nghèo, từ nhỏ đã ước mơ hai điều, một là có thể ăn no, và hai là được đọc sách thỏa thuê. Và hai điều này lại có thể hội tụ ở vùng Bắc này, làm sao anh không cảm thấy mãn nguyện. Khám Trạch có khuôn mặt vuông vức, vóc dáng cao lớn. Sau 2 năm sống tại Bắc, với chế độ ăn uống tốt, anh dần dần trông vạm vỡ hơn, giống như đang tiến hóa thành hình mẫu võ tướng như Từ Thứ. Chủ công anh Minh, chỉ trong vài năm đã chiếm giữ 3 châu, lại còn có được một nửa Lũng Hữu, quả là công lao bất thế. Khám Trạch đi bên cạnh Phí Tìm, bước chậm rãi về phía Bình Dương, đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Phí Tìm nghe vậy, quay đầu nhìn Khám Trạch, hỏi, Đức Nhượng nói vậy là có ý gì? Anh không tin rằng Khám Trạch đã chờ sẵn ở đây chỉ để đến tán tụng vài câu sáo rỗng. Khám Trạch đáp, chủ công, có câu nói rằng cây cao gió lớn. Giờ đây chủ công đã thống lĩnh thông suốt Nam Bắc, gom về Sơn Tây, phía Bắc đến Âm Sơn, phía Nam đến Hán Trung, quy mô như thời Tiền Tần. Hiện tại, hai họ Viên đang không có thời gian để lo chuyện khác, đây chính là thời cơ của chủ công. Chỉ cần thêm thời gian, khi hai họ Viên ổn định hậu phương, việc liên kết sẽ khó tránh khỏi. Chủ công nên chuẩn bị trước mới tốt. Phí Tìm nhìn về phía ngọn núi xa xa, màu xanh biếc như mày của người yêu. Anh hơi bất ngờ. Mặc dù Khám Trạch còn trẻ, nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Thực tế, người thời Hán trưởng thành sớm, không phải do cơ thể mà là do tâm trí. Điều này khác xa với sự phát triển sớm do tác động của các yếu tố bên ngoài ở thời hậu thế. Phí Tìm hỏi, Đức Nhượng nghĩ hiện tại nên làm gì? Xuất quân tới Hà Lạc. Khám Trạch cười nhẹ, gương mặt chất phác nhưng toát lên chút khôn khéo, hơi có phần kỳ quái, chủ công đang thử ta sao? Phí Tìm bật cười lớn. Biểu cảm này của Khám Trạch không có gì xa lạ, rất giống với Hoàng Thành, bề ngoài thì trông thật thà, nhưng thực chất lại gian xảo. Điều thú vị là, Khám Trạch sau khi tiếp quản công việc của Tảo Tư, đã hoàn thành tất cả công việc trước khi đến gặp Phí Tiềm, cho thấy anh là người biết chừng mực và hiểu rõ giới hạn của mình. Phí Tiềm nghĩ, con người như vậy thực sự rất đáng chú ý. Khám Trạch thấy Phí Tiềm đang cười, cũng không giận, mà tiếp tục nói, hiện tại, chủ công có hai hướng có thể lựa chọn, nhưng Hà Lạc không nằm trong số đó. Phí Tiềm gật đầu, ý bảo Khám Trạch tiếp tục. Khám Trạch chấp tay, nói, một là Lũng Hữu, hai là Thục Trung. Hà Lạc chỉ nên tính đến khi chủ công đã sẵn sàng đối đầu với hai họ Viên, còn bây giờ chưa đủ điều kiện để chiếm lấy. Phí Tiềm không phản bác, mà hỏi, Lũng Hữu thì nên làm thế nào? Còn Thục Trung thì sao? Khám Trạch nhìn Phí Tiềm một cách kỳ lạ, như muốn nói rằng chủ công vẫn đang thử mình, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm. Lũng Hữu hiện chỉ là vấn đề thời gian, chủ công chắc không định giao chiến với người Khương chứ. Tuy rằng Hàn Toại và Mã Siêu là thủ lĩnh người Khương, nhưng phần lớn người Khương có mối liên hệ mật thiết với các thế gia, hào tộc vùng Lương Châu hiện nay, chủ công đã thu phục được nhiều bộ lạc Khương, mối quan hệ khá hòa hợp. Lương Châu, Lũng Hữu khó có thể tạo nên sóng gió lớn. Dù có biến động, chủ công cũng không cần tự thân xuất chiến. Phí Tiềm gật đầu, tỏ ý đồng tình. Những gì Khám Trạch nói cơ bản là đúng, tuy nhiên anh còn hạn chế trong việc nhìn nhận toàn cục ở Lũng Hữu, và chỉ nhìn từ quan điểm cá nhân. Khám Trạch thấy rõ ảnh hưởng của các gia tộc ở Lũng Hữu, nhưng lại bỏ qua một số yếu tố khác, do đó suy luận còn chưa toàn diện. Ở thời đại này, không có các phương tiện liên lạc như điện báo hay điện thoại, việc truyền tin cực kỳ chậm chạp. Dù các thế gia và hào tộc Lũng Hữu quyết định thế nào, cũng không thể nhanh chóng đạt được sự thống nhất. Trong quá trình đàm phán và điều chỉnh, chắc chắn sẽ có những biến động mà Phí Tiềm phải xử lý, và cần thể hiện sức mạnh quân sự để đảm bảo thế thượng phong. Dẫu vậy, không thể đòi hỏi quá cao. Dù sao, con người không ai hoàn hảo. Thế còn Thục Trung thì sao? Phí Tiềm hỏi thêm, đã phần nào đoán được suy nghĩ của Khám Trạch. Người trẻ tuổi khi mới bước vào nghề thường muốn thể hiện mình. Họ muốn ghi dấu ấn, biến công việc trở thành nền tảng để tiến thân. Dù sao, phần lớn mọi người đều không tự định nghĩa mình là kẻ thất bại ngay từ khi bắt đầu. Khám Trạch chắp tay, nghiêm túc đáp, Thục Trung núi non hiểm trở, nhưng hiện tại lòng người dao động, các thế lực trong vùng mỗi người một ý, chủ công có thể cử người vào Thục Trung, kết giao với các đại tộc, nhất định sẽ có thu hoạch. Phí Tiềm nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lời, theo ý của Đức Nhượng, chúng ta nên kết giao với ai? Câu hỏi của Phí Tiềm mang một chút thất vọng, nhưng cũng xen lẫn chút kỳ vọng. Thất vọng bởi vì chiến lược của Khám Trạch không có gì nổi bật, chỉ đơn giản là phiên bản khác của chiến lược tại Lũng Hữu, tìm kiếm nội gián hoặc kẻ giúp đỡ bên trong. Đây là một chiến lược phổ biến nhưng dễ bị phòng bị và không mấy sáng tạo. Tuy nhiên, anh vẫn mong chờ Khám Trạch có thể đưa ra một gợi ý cụ thể, một nhân vật đủ đáng tin cậy để trở thành đồng minh quan trọng. Khám Trạch thấy Phí Tiềm hỏi như vậy, không chút do dự, hạ giọng nói, chủ công đã nghe đến Trương gia ở Nam Sung chưa? Trương gia ở Nam Sung? Phí Tiềm ngạc nhiên, thầm nghĩ có phải Khám Trạch đang nhắc đến kẻ hai mặt khét tiếng của vùng Thục hay không? Dòng họ Trương, theo truyền thuyết, có từ thời hoàng đế, đến vùng Thục từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trương gia phát triển ở Thục Trung, không phải dòng họ danh tiếng nhất như Viên, Dương, nhưng cũng có thế lực không nhỏ. Khám Trạch tiếp tục, Trương gia Nam Sung có hai người, một là Trương Túc, tự Quân Kiểu, giữ chức biệt giá tòng sự. Người còn lại là Trương Tùng, tự Tử Kiều. Tử Kiều, cái tên này khiến Phí Tiềm bỗng trở nên mơ màng. Chàng trai trẻ tài năng, nổi tiếng với lối sống phóng túng, người từng ngất ngây trong men say, sẵn sàng làm kẻ dưới chân mỹ nhân. Giờ lại hiện lên rõ ràng trong ký ức của Phí Tiềm. Khám Trạch thấy chủ công có vẻ trầm ngâm, không đoán được suy nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục, Trương Túc là con trai trưởng, xuất thân từ chính thất, mẹ là người quan trung, tính tình nho nhã, dáng vóc cao lớn, phong độ hiên ngang. Còn Trương Tùng là con thứ, sinh bởi thiếp người Thục Trung, tuy ngoại hình thấp bé nhưng nổi danh về tài năng. Hai anh em tuy cùng chung một nhà nhưng không hòa hợp. Nếu chủ công muốn tiếp cận Thục Trung, nên bắt đầu từ đây. Thú vị thật, đúng là rất thú vị. Những gì Khám Trạch nói khớp với ký ức của Phí Tiềm. Tất nhiên, Phí Tiềm cũng biết thêm về nguyên nhân Trương Tùng không được Tào Tháo trọng dụng, nhưng tại sao Tào Tháo, một người cũng thấp bé như Trương Tùng, lại không thích anh ta? Phải chăng Tào Tháo nhận ra sự giống nhau giữa mình và Trương Tùng nên không thể chấp nhận? Dù sao, Tào Tháo vốn ưa chuộng những người có dáng dấp hiên ngang như Quan Vũ. Đó là điều mọi người đều biết. Có lẽ Phí Tiềm sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cho những điều này. Bởi cảm xúc của con người là một hệ thống phức tạp. Chỉ cần một yếu tố nhỏ như sự khác biệt trong cách xử lý tình huống cũng có thể thay đổi kết quả. Phí Tiềm nhìn Khám Trạch, lòng không khỏi tò mò, anh muốn biết Khám Trạch dựa vào đâu để suy đoán rằng anh em nhà họ Trương có mâu thuẫn. Khám Trạch đã sống ở Bình Dương, không có tiếp xúc với người Thục, làm sao có thể thu thập được thông tin như vậy? Khám Trạch dường như nhận thấy sự thắc mắc trong ánh mắt của Phí Tiềm, liền giải thích, thực ra việc này không khó suy đoán. Các thế gia lớn, tuy mang cùng họ, nhưng nội bộ luôn có mâu thuẫn. Như Ích Châu Thứ Sử vậy, anh em nhà họ Trương đều nổi tiếng thông minh, tài năng, mỗi người theo một hướng khác nhau. Người anh thì kết giao với các gia tộc lớn ở Thục, có phong thái đàng hoàng. Người em lại giao du với giang hồ, tính tình phóng túng giống như hai anh em họ Viên, cùng thêm việc phụ thân vừa qua đời, nên tôi suy đoán rằng chắc chắn trong gia đình họ Trương có sự tranh chấp, có thể tận dụng được. Phí Tiềm bật cười, nhận ra rằng Khám Trạch đã đưa ra một lý luận hợp lý và không thể chê trách. Khám Trạch nhận ra sự nghi hoặc của Phí Tiềm và tiếp tục giải thích, tôi cũng không có cách nào để gặp được người Thục, chủ công ạ, chỉ là hôm nay, nhờ ân huệ của ngài, tôi được phép thay Tào Từ đảm nhận công việc tại thị chính, nên có cơ hội đọc qua báo chí từ Hán Trung tại văn phòng của Tào Đông Tháo. Phí Tiềm không giấu nổi sự ngạc nhiên. Việc Hán Trung đã nằm trong tay họ có nghĩa là thông tin liên lạc đã trở nên dễ dàng hơn, và họ có thể nhận được các báo cáo chính thức từ Hán Trung. Tuy nhiên, báo cáo đó chỉ chứa những thông tin cơ bản. Các tin tức quan trọng sẽ được gửi thẳng đến Phí Tiềm. Điều thú vị là Khám Trạch đã có thể thu thập và phân tích thông tin từ những báo cáo cơ bản này, đưa ra những kết luận hợp lý và thuyết phục. Điều này khiến Phí Tiềm nhận ra rằng Khám Trạch thực sự là một nhân vật đáng chú ý, khá lắm. Phí Tiềm nói, không giấu nổi sự hài lòng. Khám Trạch đã sử dụng những tài liệu cơ bản mà vẫn có thể phân tích, tổng hợp và đưa ra chiến lược hợp lý. Một người như vậy chắc chắn sẽ trở thành một người tài năng trong tương lai. Thế giới này đôi khi rất kỳ lạ, càng những thứ và sự kiện mà bạn không ngờ tới, chúng càng tự động tìm đến bạn. Ví dụ như rắc rối. Con người cuối cùng không phải là toàn năng, cũng không có khả năng tiên tri, chỉ có thể dựa vào một vài thông tin ít ỏi trong tay để phỏng đoán và tính toán về tương lai. Nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng thực ra rất đơn giản, giống như rất nhiều người bình thường ở đời sau, chỉ cần mở mắt nhìn đồng hồ buổi sáng là có thể phỏng đoán mình có đi làm muộn hay không. Rõ ràng, phán đoán của Phục Hoàng đã sai lầm. Có người sai lầm thì có thể chỉ đơn giản là lỡ mất chuyến xe, hoặc đánh đổ cốc đậu nành, nhưng sai lầm của Phục Hoàng sẽ phải trả giá bằng mạng người, không chỉ một mình mà cả gia đình đều phải mất mạng. Người dân thường hay ghen tị với những bậc quyền quý, nghĩ rằng họ chỉ cần ăn bánh uống sữa đậu nành cũng có thể dễ dàng có thêm một bát, mà quên rằng những người đứng trên cao ấy phải chịu đựng áp lực khủng khiếp. Một gia tộc chỉ cần có một kẻ ngu ngốc cũng có thể như pháo hoa, lóe sáng trong chốc lát rồi chỉ còn lại tro tàn. Gia tộc Phục, từng nổi tiếng một thời, giờ đây chỉ còn lại tro tàn. Lính của Lữ Bố không phải là những người lính tốt, không lấy của dân một cây kim sợi chỉ. Khi bị cơn khát máu che mờ đôi mắt, họ không quan tâm đến việc người trong phủ Phục Hoàng có vô tội hay không. Khi thú tính bị kích phát, đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn lại sự tham lam và dục vọng. Không biết Lữ Bố là cố ý làm ngơ hay đến chậm một cách đáng ngờ, cho đến khi lính tráng đã gây náo loạn cả một khu phố, Lữ Bố mới ra lệnh thu gom quân lính, xử tử hơn 20 tên bị dục vọng che mờ lý trí. Tuy nhiên, phủ Phục gia đã hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ Nam Đinh trong phủ đều đã chết. Phục Hoàng chết ở hậu viện, Phục Đức chết ở tiền sảnh. Ngay cả ngọc bội trên thi thể cũng bị cướp sạch, những chiếc áo bào thấm đẫm máu bị nhăn nhúm, phủ lên xác chết chẳng khác gì mảnh vải rách. Còn những người phụ nữ trong phủ Phục, những kẻ còn sống thực sự thà chết ngay tại chỗ còn hơn. Không phải vì máu lạnh, mà vì ngay cả khi báo thù được sau này, cơn ác mộng này cũng sẽ bám theo họ suốt đời, sống sót thực sự chưa chắc đã là may mắn. Xử lý xong Phục gia, Lữ Bố bỗng rơi vào trạng thái hoang mang. Tiếp tục giết vua rồi tự mình lên làm hoàng đế. Thành thật mà nói, Lữ Bố chưa bao giờ nghĩ tới điều này, vì vậy bước tiếp theo phải làm gì, Lữ Bố cũng không rõ. Người duy nhất có thể tham khảo ý kiến là Trần Cung, nhưng hắn đang đau đầu xử lý đống hỗn độn do Lữ Bố để lại. Lữ Bố nhìn đống đổ nát do chính mình gây ra, cũng ngại đi hỏi Trần Cung, người đã thâm quầng mắt vì mất ngủ. Thành Lạc Dương sau một thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, lại trở về một sự im lặng kỳ lạ. Nhưng không ai biết sự im lặng này sẽ kéo dài bao lâu và sẽ bị phá vỡ bởi điều gì. Đổng Thừa lặng lẽ đốt một ít hương tại góc sân của mình, cầu nguyện cho những người đã khuất. Giống như Đổng Thừa, trong Thành Lạc Dương còn có nhiều người lặng lẽ tưởng nhớ Phục Hoàng. Dù sao người chết cũng đã qua, và thực ra Phục gia cũng chưa kịp gây nhiều tội ác, nên đa số mọi người vẫn nhớ về những điều tốt đẹp của Phục gia. Nói rằng thỏ chết, cáo buồn có lẽ cũng đúng, bởi tất cả đều là những người đã cùng đi từ Lạc Dương đến Trường An, rồi từ Trường An trở lại Lạc Dương. Khi tin tức về cái chết của Phục gia lan ra, tất cả đều cảm thấy đau buồn. Nhưng đến lúc này, làn sóng cảm xúc đầu tiên đã dần lắng xuống. Trong hai ngày gần đây, trên đường phố đã bắt đầu có người qua lại, dường như mọi thứ đang trở lại như cũ, nhưng nhiều người biết rằng thực ra không thể quay trở lại được nữa. Sự thay đổi sắp tới không biết sẽ như thế nào, và ai nấy đều lo lắng không yên. Đại tướng quân, Thượng thư Hứa Du đến thăm, người lính tâm phúc của Đổng Thừa báo cáo. Mấy ngày nay, Đổng Thừa đã điều toàn bộ binh lính về bảo vệ phủ của mình. Dù biết rằng nếu Lữ Bố thực sự muốn nhắm vào ông thì những binh lính này cũng chẳng làm được gì, nhưng ít ra cũng là sự an ủi tinh thần, nếu không thì ngay cả giấc ngủ cũng không thể yên. Dòng họ Hứa rất lớn ở Vĩnh Xuyên, nhưng ở Lạc Dương, vị thượng thư duy nhất họ Hứa chính là Hứa Du. Hứa Du đến tìm có chuyện gì? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Đổng Thừa không để Hứa Du phải đợi lâu. Sau vài lời chào hỏi, cả hai ngồi xuống trong đại sảnh, nghe thấy những tiếng động nhẹ từ ngoài phố, không khỏi liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy đồng cảm. Hứa Du trầm ngâm một lúc rồi nói, người đã mất, mọi chuyện cũng đã qua rồi, không biết đại tướng quân có kế hoạch gì cho tương lai không? Đổng Thừa cau mày, lắc đầu nói, cứ thuận theo ý trời thôi. Hứa Du nhìn Đổng Thừa chăm chú, bất ngờ đứng dậy, nghi mặt nói, tôi từng nghĩ đại tướng quân trung thành với đất nước, dám nghĩ dám làm, không ngờ bây giờ cũng là kẻ hèn nhát như vậy. Nếu thế, tôi xin phép cáo từ. Đổng Thừa vội bước lên, kéo tay Hứa Du lại, nói, thượng thư Hứa hiểu lầm tôi rồi. Không phải tôi không muốn làm, mà là không thể làm. Binh lính trong thành này đều thuộc hạ của Lữ Bố, huống chi Lữ Bố võ nghệ cao cường, việc này. Hứa Du thấy thế mới dịu lại, quay lại kéo tay Đổng Thừa ngồi xuống, nói, thì ra là tôi đã hiểu lầm đại tướng quân, nếu không thể dùng vũ lực, chúng ta đành phải dùng mưu kế thôi. Ồ, Đổng Thừa nói, thượng thư Hứa có mưu kế gì? Hứa Du ngồi xuống, thở dài rồi nói, hoàng thượng bây giờ dù ở trong hoàng cung, nhưng chẳng khác gì bị giam cầm. Mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi đau như dao cắt, hận không thể thay thế ngài. Đổng Thừa nhìn Hứa Du, dò hỏi, tướng quân hoàng đang canh giữ cổng hoàng cung, Lữ Bố cũng không hạ lệnh tấn công, nên hoàng thượng chắc vẫn bình an vô sự. Hứa Du vừa gật đầu vừa lắc đầu, thở dài nói, mặc dù là vậy, nhưng cung đình có thể dự trữ bao nhiêu lương thực chứ? Những ngày gần đây không được tiếp tế, dù là thân thể bằng đồng bằng sắt cũng không thể chịu đựng mãi. Đổng Thừa ngập ngừng, nhìn Hứa Du thăm dò và nói, ý của thượng thư là muốn đưa lương thực vào cung. Hứa Du nhìn Đổng Thừa rồi đáp, việc này không cần làm phiền đến đại tướng quân, từ ngày trước, tôi đã âm thầm cho người tiếp tế lương thực cho cung đình, nhưng điều này cũng chỉ như muối bỏ biển, không thể kéo dài được. Đổng Thừa gật đầu, vuốt chòm râu, trầm ngâm một lúc rồi nói, thượng thư Hứa, nếu có điều gì cần sai bảo, xin cứ nói thẳng. Muốn cứu hoàng thượng khỏi nguy nan, hiện giờ chỉ còn một kế sách. Hứa Du nhìn Đổng Thừa, chậm rãi nói, Phục gia đã diệt vong, chuyện cũ đã qua, nhưng tương lai còn có thể cứu vãn Lữ Bố tàn bạo, khát máu, không thể đàm phán. Nếu hoàng thượng gặp nguy hiểm, chúng ta dù có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội được. Con gái của đại tướng quân đang ở trong cung, nếu việc này thành công, chắc chắn ngài sẽ được hoàng thượng sủng ái, thời gian sau. Mặc dù Hứa Du không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đổng Thừa trầm ngâm, vuốt chòm râu mà không nói một lời. Hứa Du cũng không vội vã, chỉ ngồi im lặng. Sau một thời gian dài, Đổng Thừa mới nói, kế sách sẽ thực hiện thế nào? Sau nhiều ngày đóng kín, cổng thành Lạc Dương cuối cùng cũng mở ra. Mặc dù chỉ mở hai cổng ở phía Nam và phía Bắc, nhưng những người dân xanh xao vì đói đã lập tức xếp thành hàng dài chờ ra khỏi thành. Lúc này, những người với đôi mắt hốc hác vì đói khát đã không còn quan tâm thành này thuộc về Hoàng đế Lưu Hiệp hay Lữ Bố. Trong tâm trí họ, những vấn đề đó không quan trọng bằng việc hôm nay họ có thể hái được thức ăn cho gia đình hay không. Lạc Dương chỉ là một thành trì, không đại diện cho việc trong thành có vô số lương thực. Lấy ví dụ như củi đốt, mỗi ngày đều phải ra ngoài đốn, nhưng những ngày qua cổng thành đóng kín, khói bếp trong thành đã tắt ngấm. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn thành sẽ nổi loạn. Hơn nữa, hoa màu ngoài thành cần được chăm sóc, nếu cỏ dại mọc đầy, vụ mùa tới đừng mong có được thu hoạch tốt. Dòng người ồ ạt đổ ra cổng thành, mỗi người một việc, từ đốn củi, hái lượm đến làm ruộng, hỗn loạn hết mức. Lữ Bố vẫn chưa tấn công vào hoàng cung, chỉ vây hãm. Lữ Bố không tin Lưu Hiệp có thể cầm cự lâu. Những ngày gần đây, khi phát hiện có người lén lút ném lương thực vào trong hoàng cung, Lữ Bố ra lệnh bắn chết một số người, sau đó tình hình cũng lắng xuống. Chưa có được chiếu thư của Lưu Hiệp, Lữ Bố sẽ không nhượng bộ và mở cổng cung. Nhưng lần này, dường như Lưu Hiệp đã rút kinh nghiệm từ hai vụ việc của Lý Thôi và Quách Dĩ, nên không vội vàng chấp nhận yêu cầu của Lữ Bố mà giữ thế giằng co. Trong cung, mặc dù vẫn còn chút lương thực dự trữ, nhưng đến giờ đã gần hết. Đói khát luôn là cách tốt nhất để bào mòn ý chí, giống như việc hành hạ con chim ưng trên thảo nguyên. Con chim ưng dũng mãnh, khi đối diện với cơn đói và mệt mỏi, cuối cùng cũng sẽ phải cúi đầu. Lữ Bố không tin Lưu Hiệp có thể chịu đựng được lâu. Chỉ cần có được chiếu thư, xác nhận tội lỗi của Phục Hoàng, thì mọi hành động của Lữ Bố sẽ được hợp pháp hóa. Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề sau đó, ít nhất hắn sẽ không bị coi là kẻ phản loạn. Còn sau khi có được chiếu thư thì sao? Lữ Bố chưa nghĩ tới. Giống như nhiều người ở đời sau, khi thèm khát cuộc sống của các đại gia, nhưng nếu một ngày nào đó trúng xổ số hay được thừa kế tài sản kết xù, điều đầu tiên họ nghĩ tới là thỏa mãn những dục vọng cá nhân. Còn về tương lai sau đó, đa phần họ chưa tính đến. Cổng Bắc thành Lạc Dương. Một vài người đàn ông khỏe mạnh trong hàng người dài đợi ra khỏi thành đã thu hút sự chú ý của lính gác. Những người này có thân hình vạm vỡ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, khác hẳn với những người dân gầy yếu, uể oải đứng quanh. Chính là bọn kia. Đừng nhìn nữa, chính là các ngươi. Làm gì đó? Đội trưởng lính gác vừa thẳng thắn vừa to mồm, chỉ tay thẳng vào họ mà quát. Mấy gã đàn ông biết đã bị lộ, không nói lời nào, rút ra dao găm giấu dưới áo, hét lớn xô ngã hàng người và lao vào lính gác. Tiếng chuông báo động đinh đinh đinh vang lên, hỗn loạn lập tức lan khắp cổng thành. Một số người khác không biết từ đâu lao ra, đánh úp lính gác. Họ hạ sát vài lính canh, định lợi dụng tình hình hỗn loạn để lao qua cổng thành giữa cơn mưa tên. Định chạy đâu? Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên đường, Lữ Bố dẫn đầu, lao tới như cơn lốc. Chưa dứt lời, mũi tên của hắn đã bay vút, xuyên qua lưng một trong những kẻ chạy trốn, đóng đinh hắn lên cổng thành. Quả nhiên công đài liệu việc như thần. Lữ Bố cười lớn, con ngựa xích thố dưới chân không ngừng phi, cây phương thiên hỏa kích trong tay hắn vung lên như lưỡi hái của tử thần, kèm theo tiếng rú thảm thiết và từng vệt máu bắn ra. Lũ nghịch tặc, bọn phản đồ, chết không toàn thây. Chỉ trong chốc lát, mười mấy tên đàn ông vạm vỡ cố gắng phá cổng thành đã bị lính kỵ binh của Lữ Bố đuổi theo chém giết gọn gàng. Những kẻ còn lại bị dồn vào tường thành, dù cầm dao trong tay nhưng vẫn chẳng chút sợ hãi, chỉ tay vào Lữ Bố mà lớn tiếng mắng chửi. Lữ Bố kéo dây cương, dừng ngựa lại, xoay người lau máu trên cây phương thiên hỏa kích rồi lạnh lùng nói ra ai là kẻ đứng sau, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nghịch tặc, ngươi sát hại trung lương, hại nước hại dân, ai cũng có thể trừng phạt ngươi. Ha ha ha, tên cầm đầu bật cười, sau đó quay dao đâm sâu vào bụng mình, máu tươi phun ra, cơ thể hắn dựa vào tường thành và từ từ gục xuống, ta sẽ đợi ngươi dưới suối vàng. Ngay sau đó, những tên còn lại cũng đồng loạt tự sát, không cho Lữ Bố cơ hội bắt sống. Lữ Bố không còn vẻ vui sướng hân hoan như lúc nãy, gương mặt hắn giờ đây tối sầm lại, ánh mắt đượm vẻ trầm tư đáng sợ. Nghe thấy vậy, Ngụy Tục đứng sau lập tức cau mày, lớn tiếng quát, lũ chết tiệt. Dám chửi mắng Ôn Hầu. Người đâu, băm nát đám này thành thịt vụn cho ta. Băm nát chúng nó. Thôi bỏ đi. Lữ Bố vẫy tay, liếc nhìn những kẻ đã chết dưới chân tường, nói, coi như chúng có chút dũng khí, để lại toàn thây cho chúng. Ngụy Tục ngẩn người, rồi vội nói, Ôn Hầu nhân đức. Thuộc hạ tuân lệnh. Lữ Bố không nói thêm gì, quay đầu ngựa và đi về phía trước, nhưng không còn chút hào hứng, ánh mắt dường như đã mất đi sự sống động thường ngày. Ngụy Tục ngẩng đầu nhìn Lữ Bố đã đi xa, liếc qua nhìn quanh rồi hét lớn, đám kia còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau gom xác lại vứt ra ngoài. Ôn Hầu nhân đức, tha cho chúng toàn thây. Nếu là ta đã chém đầu chúng treo lên rồi. Một lính gác nghe thế thì ngơ ngác, khẽ hỏi đồng đội bên cạnh, vậy rốt cuộc là tha toàn thây hay chặt đầu treo lên? Lo nhiều làm gì, cứ vứt chúng ra ngoài đi, nếu muốn chặt thì ngươi chặt, tốn sức làm gì. Lính gác khác thờ ơ đáp rồi cùng mấy người khác lôi xác ra khỏi cổng thành. Báo động đã được giải trừ, những người dân hoảng sợ bỏ chạy ban nãy dần quay lại. Mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng họ buộc phải ra khỏi thành để kiếm chút gì đó, thậm chí chỉ cần hái được vài nắm rau dại, ít ra còn có gì cho gia đình ăn. Vì vậy, dù sợ hãi khi nhìn thấy vệt máu còn đọng ở cổng thành, họ vẫn xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi được kiểm tra để ra khỏi thành. Khi trật tự trong thành đã được khôi phục, ở cổng nam, một vài người với chiếc giỏ rách nát lẫn vào dòng người ra khỏi thành. Họ lặng lẽ trao nhau ánh mắt, từ từ tăng tốc bước chân, lẫn vào đám đông đang hái rau dại bên bờ sông Vị, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Buổi sớm xuân hè, khi ánh sáng phương đông chỉ vừa hé lộ, một màn sương mỏng màu trắng đục bao trùm thành cổ thành đô. Lớp sương nhẹ nhẹ lơ lửng dưới mái hiên của những ngôi nhà, tựa như một dòng sông nhỏ uốn lượn, hay như dải lụa ngọc, mà giữa dải lụa ấy, những mái nhà xanh biếc và các góc tường lộ ra, trông giống như cung điện nguy nga lơ lửng trên trời. Đường phố thành đô nhấp nhô lên xuống, người đi trên đó, vì địa thế mà đôi khi hiện ra rồi lại ẩn mình. Hai bên đường, những ngôi nhà bằng gạch gỗ cổ kính lúc thưa thớt, lúc đông đúc, cây cối um tùm xen lẫn. Giữa tiếng rao hàng của những tiểu thương, âm thanh nhẹ nhẹ, từ từ bay lên, không vội vàng, không hối hả. Mỗi ngày dường như đều bắt đầu như thế, mỗi ngày đều giống nhau, khi đêm qua đã tan biến, náo nhiệt và phồn hoa đã lắng lại, thì dòng năng lượng mới lại bắt đầu tuôn chảy. Cổng thành đã mở, những nông dân chở rau sớm, tiểu thương, hay phu củi nối đuôi nhau bước vào, tỏa ra khắp các ngõ phố. Gặp người quen, bất kể mua hay không, họ đều cười chào nhau bằng tiếng địa phương kéo dài đầy thân thiện, không khiến người nghe cảm thấy chậm chạp, mà ngược lại, còn mang đến sự tươi mới và đầy sức sống. Đôi khi, cũng có thể thấy những kẻ mặt mày mệt mỏi, ăn mặc luộm thuộm, vội vàng bước đi bên lề đường. Đa phần đó là những kẻ đã qua đêm tại quán trọ hay kỹ viện, và sáng ra phải rời đi sớm vì có việc. Một nửa các cửa hàng đã mở cửa, lũ ăn mày vẫn chưa thức dậy, trên những phiến đá lát đường, treo phong xanh rì dường như cũng lười biếng tắm mình trong tia nắng ban mai đầu tiên. Cảm giác hạnh phúc thường đến từ sự biết đủ. Người không bao giờ biết đủ thường chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Người dân vùng Tứ Xuyên dường như sinh ra với một tính cách đặc biệt, họ sẽ cố gắng phấn đấu, nhưng cũng biết hài lòng. Chỉ cần no đủ, trên môi họ đã có thể nở nụ cười thường trực. Tường vi hoa nở, cánh hoa lấp lánh, Lưu Chương ngồi trong sảnh, trong đầu đột nhiên bật ra hai câu thơ này. Dù cố tỏ ra nghiêm túc và chín chắn, nhưng ánh mắt lơ đễnh đã phản ánh sự mơ màng trong lòng. Lưu Chương không bao giờ nghĩ rằng phụ thân lại ra đi nhanh như vậy, và bản thân mình lại trở thành thứ sự ít châu. Ngày trước, cuộc sống thật êm đềm, khiến người ta ganh tị. Buổi sáng tỉnh dậy, ăn bát thịt trong nước, sau đó lại ăn bát nước trong thịt, cứ thong thả như vậy suốt ngày. Nếu trời mưa, thì ngồi dưới hiên nhà đánh cờ hoặc đọc sách, đôi khi luyện viết chữ, hoặc gọi vài người bạn ngồi ngắm hoàng hôn uống chút rượu nhỏ, tối về ôm những tiểu cô nương miệng màng mà ngủ. Dĩ nhiên, những chuyện phiền lòng cũng có, nhưng đa phần chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như thua trận đấu gà, hết tiền tiêu vặt, hay cô nương giận dỗi. Thế nhưng bây giờ, mặc dù chức quan đã cao, quyền lực lớn hơn, nhưng toàn bộ lại chỉ là phiền não. Lưu Chương nhấc bát trà, uống một ngụm. Bàn Hy ngồi bên cạnh lên tiếng, sự việc này khiến sứ quân nghĩ thế nào? Lưu Chương sực tỉnh, cúi đầu suy nghĩ. Vừa rồi Bàn Hy đã nói gì? Hoàn toàn không để ý, nhưng điều này cũng không quan trọng, vì Lưu Chương biết rằng nếu đó là chuyện quan trọng, Bàn Hy sẽ lặp lại một cách kiên nhẫn. Hơn nữa sứ quân, hiện nay kẻ thù đang chiêu binh mãi mã ở Ba Tây cần nhanh chóng đóng cửa đường, nghiêm cấm bọn chúng tiến lên phía Bắc. Bàn Hy quả nhiên nhắc lại, kẻ nào không tuân lệnh, sẽ bị luận tội mưu phản. Ồ, nhớ rồi, Bàn Hy đến đây là để báo cáo tình hình của Lưu Đán ở Hán Trung. Do Hoàng Quyền đảm nhiệm thái thú Hán Trung, nên thời gian gần đây, Lưu Đán và Hoàng Quyền đã lần lượt chiêu mộ dân chúng ở khu vực gần Ba Tây, tập hợp thành một đội quân mới. Đội quân này được thành lập với mục đích gì, những ai tinh mắt đều có thể nhận ra ngay. Do đó, Bàn Hy đến gặp Lưu Chương, khẳng định rằng những kẻ ở Ba Tây là phản loạn, cần nghiêm khắc trừng trị, và nếu ai dám tiếp tục đầu hàng địch, phải xử phạt thật nghiêm. Lưu Chương gật đầu nói, cứ làm vậy đi, phiền Bàn Thúc lo liệu. Vâng. Sứ quân anh minh. Bàn Hy nhận lệnh. Bàn Hy vốn đã là đại thần phò tá, nên cho dù Lưu Chương không đồng ý, ông ta vẫn có thể tự mình đưa ra mệnh lệnh. Tuy nhiên, việc Lưu Chương tán thành sẽ khiến mọi thứ càng hợp lý hơn. Lưu Chương nhìn Bàn Hy một lát, thầm nghĩ, có lẽ ông ta còn có chuyện khác cần nói, nếu không thì đã rời đi từ lâu rồi. Quả nhiên, sau khi uống một ngụm trà, Bàn Hy bắt đầu vòng thứ hai, lần này không nhằm vào kẻ ngoài như Lưu Đán, mà là người đồng liêu, Triệu Vĩ. Nay vùng Xuyên Trung đã yên bình được một thời gian dài, dù còn vài kẻ phản loạn lẻ tẻ cũng không đáng ngại, nhưng Triệu Chinh Đông đóng quân ở Cù Nhẫn đã quá lâu, lẽ ra nên quay về và nộp ấn tín, nếu không, chỉ e Triệu Chinh Đông có ý đồ bất chính. Bàn Hy lầm bầm, những hạt nước bọt lơ lửng trong không khí, vẽ nên những đường vòng khó hiểu. Lưu Chương đau đầu. Cha mình đã qua đời, để lại hai đại thần phò tá, một là Bàn Hy, một là Triệu Vĩ. Bàn Hy chuyên về dân sự, thuộc phe văn, còn Triệu Vĩ là dòng dõi binh pháp, thuộc phe võ. Một văn một võ, đủ để xây dựng nền móng cho Lưu Chương. Cả hai đều là đại tộc ở vùng Xuyên Trung, có sức ảnh hưởng lớn. Chỉ cần hai người ủng hộ, những kẻ khác sẽ khó mà can thiệp. Về lý mà nói, cha mình rất yêu thương mình, đã sắp xếp mọi việc chu toàn. Nhưng có lẽ do bệnh tật trong những năm cuối đời khiến ông không thể nghĩ thấu đáo, hoặc có thể ông muốn để lại vấn đề này cho Lưu Chương tự giải quyết. Dù sao đi nữa, hiện tại hai người đang ngày càng tỏ ra đối đầu, chỉ trích lẫn nhau. Trước đây, Xuyên Trung không có chiến sự, Lưu Chương cũng chẳng muốn động binh với người Nam Man. Những kẻ thổ dân rực rỡ sắc màu ấy chẳng khiến ông hứng thú. Hai phe vẫn duy trì trạng thái bình ổn, vì người Man cũng thi thoảng đem hàng hóa ra giao dịch. Do đó, tình hình Xuyên Trung rất yên bình, không có hoạt động quân sự lớn nào. Do đó, ban đầu, Triệu Vĩ bên quân sự bị Bàn Hy đè nén. Không có tiền, không có lương thực, không có binh quyền, không có ưu thế trong chính sự, Triệu Vĩ đành phải nhẫn nhịn. Sau vài lần bị Bàn Hy công kích, Triệu Vĩ dần rút lui. Nhưng chẳng bao lâu sau, vì lý do nào đó chưa rõ, ba người Thẩm Di, Lâu Phát và Cam Ninh đột ngột nổi loạn, một thời gian đã áp sát thành đô. Triệu Vĩ lúc ấy được giao nhiệm vụ bình loạn. Dù vậy, Bàn Hy vẫn không muốn nhượng bộ, chỉ giao một phần nhỏ binh quyền, phần còn lại thì bảo Triệu Vĩ phải tự mình chiêu mộ người dân Tam Phụ và Dự Châu, gọi là Đông Châu binh. Kết quả, Triệu Vĩ lại làm được việc. Tuy nhiên, khi đã nắm binh quyền trong tay, Triệu Vĩ không trở lại thành đô, mà đóng quân tại Cù Nhẫn, tỏ rõ thái độ nghe lệnh nhưng không tuân chỉ. Điều này khiến Bàn Hy vô cùng bất mãn. Bàn Thúc, chuyện này Lưu Chương chậm rãi nói, Bàn Thúc, Triệu Thúc đều là cánh tay đắc lực của tiên phụ, thôi được, ta sẽ cử người đến Cù Nhẫn lần nữa vậy. Bàn Hy hài lòng gật đầu, sau đó cáo từ lui ra. Nhìn theo bóng Bàn Hy khuất dần, Lưu Chương không khỏi thở dài. Ông từng nghe nói Bàn Hy và Triệu Vĩ rất thân thiết, như huynh đệ một nhà, nhưng giờ đây thì thở dài một hơi, Lưu Chương nghĩ, bản thân mình cũng vậy thôi. Đại ca, nhị ca, ngồi xuống uống chén trà nói chuyện chẳng tốt hơn sao, cần gì phải đánh nhau, nghe nói Lưu Đán đã tự phong mình làm thứ sử Ích Châu ở Hán Trung, Lưu Chương không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Ông lập tức cử người tìm đến đại ca Lưu Phạm đang ở Giao Châu, hy vọng Lưu Phạm có thể làm trung gian hòa giải, tránh cảnh huynh đệ tương tàn. Nhưng Lưu Chương hoàn toàn không ngờ rằng Lưu Phạm lại hồi âm rằng công việc ở Giao Châu quá bận rộn, người Nam Việt hung hăng và man rợ, không thể giúp đỡ Lưu Chương, bảo ông hãy chờ đợi thêm một thời gian, bề ngoài nghe có vẻ ổn phải không? Nhưng thực chất thì sao? Ha ha! Lưu Chương ngửa mặt nhìn trời ngoài cửa, thở dài nói, huynh đệ xung đột, ngoài lo việc lớn. Đáng lẽ phải có những người bạn tốt ở bên cạnh. Trong một thung lũng, một nhóm binh sĩ đang rải rác khắp nơi. Một số đang đốn cây dựng lều, một số khác đi kiếm quả dại và rau rừng, một số thì đang chất đá, dường như chuẩn bị dựng bếp lửa. Ở sườn núi phía sau thung lũng, ba người tướng lĩnh ngồi cùng nhau, nhưng vẻ mặt họ không được hòa thuận cho lắm. Chúng ta không phải là huynh đệ sao? Cam Ninh hét lớn, tức giận, đến nước này rồi, có gì mà không thể nói? Rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Di cũng lên tiếng với Lâu Phát, đại ca, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, che giấu huynh đệ như vậy có ý nghĩa gì? Lâu Phát trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài một tiếng, nói, thôi được, thật ra đây là ý của Triệu Chinh Đông. Cái gì? Thẩm Di kinh hoàng. Cam Ninh đập tay lên đùi, ta đã đoán được rồi. Lâu Phát ngẩng đầu nhìn Cam Ninh đầy ngạc nhiên, hỏi, cái gì? Ngươi đã đoán ra? Đoán từ khi nào? Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Cam Ninh vốn thẳng tính, không nghĩ ngợi mà phun ra luôn, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của Thẩm Di bên cạnh. Lần trước khi Triệu Chinh Đông tấn công, tiến độ chậm chạp, rồi ngươi lên đánh, làm khí thế rất lớn, kết quả chỉ có 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị trẹo chân, đây gọi là đánh trận à hả? Đây chẳng phải là có gian trá sao? Mù cũng nhìn ra được. Triệu Vĩ tuy được gọi là Chinh Đông, nhưng đây không phải là chức Chinh Đông tướng quân được triều đình phong, mà là do Lưu Chương ban cho chức Chinh Đông trung lang tướng, thấp hơn tướng quân. Khụ khụ, Lâu Phát bị Cam Ninh làm cho xấu hổ, cái này các ngươi biết đấy, Triệu Chinh Đông từng bị kẹt ở Thành Đô nên mới bày ra kế này, tìm đến ta cũng khó mà từ chối, dù sao thì năm xưa Triệu Chinh Đông cũng có ân với ta. 3 người cùng im lặng. Biết và không biết, đoán và xác nhận, thực sự là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như tội giết người, có sự khác biệt lớn giữa giết người cố ý và vô ý, Cam Ninh đồng ý theo Lâu Phát mạo hiểm là vì anh ta cũng có bất mãn, uống say rồi mới theo. Còn Thẩm Di thì do thân thiết với cả Lâu Phát và Cam Ninh, nên cũng vì nghĩa khí mà đi theo. Họ tưởng rằng đây thực sự là một cuộc nổi loạn để giành lại con đường sống cho mình. Nhưng không ngờ thực chất họ chỉ là những quân cờ. Thẩm Di im lặng, dùng vỏ kiếm vẽ xuống đất, cúi đầu nhíu mày. Những viên đá và lá khô trên mặt đất nhảy múa, vài viên đá lăn theo sườn núi xuống dưới. Này, ta nói, Lâu Phát nhìn trái nhìn phải, cũng cảm thấy có chút không phải với họ, nên thì thào, Triệu Chinh Đông nói một thời gian nữa sẽ dâng biểu lên Lưu Sứ Quân, sau đó sẽ chiêu hàng chúng ta, đến lúc đó, chúng ta sẽ không sao cả, chúng ta theo Triệu Chinh Đông, ít nhất cũng sẽ có một chức huyện lệnh ở 3 Tây, các ngươi nghĩ xem, ở 3 Nam, ngày ngày đấu đá với người Nam Mang, có gì thú vị chứ? Với lại, chúng ta đâu phải đánh thật, Lâu Phát nói tiếp, không tổn thất gì cả, lương thảo 2 lần trước đều do Triệu Chinh Đông cung cấp. Chúng ta chỉ làm chút việc, có thiệt hại gì đâu. Nói xong, Lâu Phát hơi lo lắng nhìn về phía Cam Ninh và Thẩm Di. Thẩm Di lắc đầu, thở dài, đại ca, lần này huynh hại khổ ta rồi. Cam Ninh nghe vậy, ngớ người, rồi bật cười ha hả, đại ca, huynh không biết rồi, Thẩm huynh vừa để ý. Thẩm Di lập tức giật tay áo Cam Ninh, ngắt lời, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâu Phát ngơ ngác một lúc, rồi cũng bật cười, chuyện đó đơn giản thôi, khi nào đến 3 Tây, ngươi làm huyện lệnh, ta sẽ đi cầu thân cho ngươi. Đảm bảo sẽ thành công. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải uống vài chén rượu đấy. Trong tiếng cười đùa, không khí giữa 3 người dần trở nên hòa hoãn hơn. Nhưng thực ra, cả 3 đều hiểu rằng, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại được những ngày tháng chân thật, cùng nhau uống rượu chua như trước kia nữa. Vài binh sĩ từ đường núi bước nhanh tới, đến trước mặt 3 người, báo cáo, có người bắn thư từ ngọn núi đối diện tới chỗ chúng ta. Thân tên đen sì, lông vũ trắng, trên thân tên buộc dải khăn đỏ rất nổi bật. Lâu Phát nhận mũi tên, tháo dải khăn, xem qua rồi sắc mặt trở nên khó coi. Sao vậy? Cam Ninh hỏi. Lâu Phát đưa dải khăn cho Cam Ninh, nói, Triệu Chinh Đông nói rằng hiện tại hắn không tiện lương thảo, phải đợi thêm vài ngày nữa, bảo chúng ta chờ thêm 3 ngày. Chờ thêm? Thẩm Di hỏi, thêm 3 ngày? Ý là gì đây? Cam Ninh cầm dải khăn, nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói, hai vị huynh đệ, nói thật ta có cảm giác không lành. Và cảm giác ấy nhanh chóng trở thành hiện thực. Trong bàn cân quyền lực, tình huynh đệ không còn là một quả cân nữa. Mùa hè đến tự lúc nào không hay. Khi nhiệt độ tăng cao, vạn vật dường như cũng trở nên xáo động hơn, tựa như những hạt bơ rau chuyển động hỗn loạn trong sức nóng. Mới chỉ chớm cuối hạ, nhưng trong vòng 3-4 tháng ngắn ngủi, toàn bộ Trung Nguyên đã chìm trong hỗn loạn, chẳng mấy ai còn có thể kiểm soát được tình hình nữa. Ở phương Bắc, Viên Thiệu tấn công Công Tôn Toản, dùng quân đến tận chân thành Dịch Kinh. Sau nhiều lần công phá thất bại, cuộc chiến rơi vào thế giằng co. Viên Thiệu nhất quyết không chịu buông tha chiến thắng đã gần kề, đành cắn răng tiếp tục duy trì cuộc vây hãm. Còn Công Tôn Toản thì bị truy đuổi suốt một chặng đường dài, nếu không nhờ thành Dịch Kinh đã được xây dựng kiên cố qua nhiều năm, có lẽ đã không thể trụ vững, nói gì đến chuyện phản công. Tuy nhiên, ai cũng biết thế giằng co này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Dù Công Tôn Toản có cố thủ chặt chẽ đến đâu, việc thành bị hạ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dĩ nhiên, nếu Công Tôn Toản có thể cầm cự đến mùa đông, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, quân Viên Thiệu đóng trại ngoài trời chắc chắn sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng khả năng này xem ra không lớn. Ở phía nam, Viên Thuật lại xuôi chèo mát mái ở Giang Nam, chiếm trọn cả Dương Châu. Có lẽ vì đã hai lần từ chối giúp đỡ Tôn Sách, nên khi Tôn Sách tự mình xin đi đánh chiếm Giang Đông, Viên Thuật đã không phản đối. Hẳn Viên Thuật cho rằng với chút lực lượng ít ỏi trong tay, Tôn Sách sẽ chẳng thể làm nên chuyện ở vùng đất phức tạp như Giang Đông, cuối cùng vẫn phải quay về cầu cạnh mình. Vì thế, Viên Thuật tỏ ra vô cùng hào phóng. Nhưng gã hoàn toàn không ngờ rằng, chẳng rõ là do thế lực ở Giang Đông quá yếu hay do Tôn Sách quá mạnh, Tôn Sách liên tiếp giành chiến thắng, tự phong nhiều chức tước và thậm chí còn dâng cống phẩm lên triều đình trung ương. Thái độ tự lập của Tôn Sách ngày một rõ ràng khiến Viên Thuật tức điên, lập tức điều binh để dạy cho Tôn Sách một bài học, cho hắn biết ai mới thực sự là cha. Còn về Tào Tháo và Lưu Bị, không thể không nhắc đến Lã Bố và Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Mùa hè năm nay, khu vực Hà Lạc cũng rơi vào một mớ hỗn loạn. Liên minh giữa Lã Bố và Trần Cung vẫn không thể vá nổi những lỗ hổng lớn nhỏ như cái sàn ở thành Lạc Dương. Đầu tiên, Dương Bưu thấy Phí Tiềm không có ý định xuất binh, bèn thử khởi binh, tuyên bố rằng việc Lã Bố bắt giữ hoàng đế là hành vi phản nghịch. Lã Bố và Trần Cung vội vàng điều quân chuẩn bị nghênh chiến. Cứ ngỡ Dương Bưu không phải là đối thủ của Lã Bố, nào ngờ Tào Tháo lại nhân lúc Lã Bố và Trần Cung đang dồn binh lực và sự chú ý về phía Tây Hồng Nông, đã bất ngờ hợp tác với nội ứng, phá thành Lạc Dương rồi cướp Lưu Hiệp bỏ chạy. Lã Bố nhận được tin liền lập tức quay về, nhưng đã quá muộn. Khi đuổi theo, y lại rơi vào mai phục của quân Tào, tổn thất phần lớn lực lượng kỵ binh. Trong khi đó, Trần Cung ở lại Hồng Nông dẫn quân bộ chặn hậu, dù đã đề phòng Dương Bưu truy kích nhưng không thể ngăn được lòng quân hoang mang, tan rã. Dù không thua lớn, nhưng nhiều binh sĩ đã lén lút bỏ trốn giữa đường, sức mạnh quân đội suy giảm nghiêm trọng. Cuối cùng, Lã Bố đành phải rút lui về thành Lạc Dương để liếm láp vết thương. Tại vùng Hà Lạc, những biến động liên tiếp này chỉ diễn ra trong vòng vài ngày. Khi tin tức truyền đến Bình Dương, Phí Tiềm vẫn đang cân nhắc liệu có nên nhân cơ hội này tiêu diệt Dương Bưu hay không, thì Lã Bố đã bại trận, khiến Phí Tiềm không khỏi thở dài. Dù biết Lã Bố đã thất bại, Dương Bưu ở Hồng Nông cũng không dám quay về Lạc Dương vì lo sợ hậu phương bất ổn. Hoàng đế cũng đã đi rồi, việc chiếm lại Lạc Dương cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Vì vậy, ông ta dừng chân ở Hồng Nông, lưỡng lự không biết nên tiến về hướng nào. So với Lã Bố xui xẻo, Lưu Bị lại gặp may. Sứ giả của Lưu Bị đến dâng cống phẩm cho Lưu Hiệp đã được tiếp đón nồng hậu. Không chỉ vậy, Lưu Hiệp còn cho người tìm kiếm gia phả để xác nhận dòng dõi của Lưu Bị. Khụ khụ, tuy không phải là hoàng thúc Lưu, nhưng cũng được công nhận là người trong hoàng tộc. Thực tế, nếu xét vai vế, có khi Lưu Bị còn phải gọi Lưu Hiệp là hoàng thúc. Cuối cùng, chỉ xác nhận Lưu Bị thuộc dòng dõi hoàng tộc mà thôi. Dù vậy, đây cũng là một bước tiến lớn. Là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương Cơ mà ha ha. Khi nghe tin này, Phí Tiềm chỉ có thể lắc đầu cười. Trung Sơn Tĩnh Vương là con trai của Hán Cảnh Đế Lưu Khải, anh em khác mẹ với Hán Vũ Đế Lưu Triệt, đúng là dòng dõi hoàng tộc Đại Hán. Nhưng vấn đề là, đây là thời Đông Hán. Từ khi Quang Vũ Đế lên ngôi, đã có một dòng máu khác kế vị. Tông miếu thậm chí còn chia làm hai. Việc Lưu Bị tuyên bố mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương cũng giống như ai đó trong thời Dân Quốc tự nhận mình là hoàng thân của triều đại của vậy. So với Lưu Bị, người thắng lớn nhất trong thời gian này không ai khác chính là Tào Tháo. Tào Tháo tiếp đón Lưu Hiệp và ngay lập tức được phong làm Tư Lệ Hiệu Úy, nắm trọn quyền hành trong triều. Các quan chức lớn nhỏ, bạn bè thân thích của Tào Tháo nhờ vậy mà cũng gà chó lên mây. Về phần Lưu Hiệp, dường như sau khi thay đổi môi trường, ngài cảm thấy mọi việc đều khá ổn. Các chư hầu như Lưu Bị và Lưu Biểu nhanh chóng cử sứ thần đến dâng cống. Lưu Hiệp cũng cảm thấy mình thực sự là một hoàng đế, vui vẻ hạ chiếu công nhận dòng dõi, ban thưởng và thăng chức. Dĩ nhiên, việc Lưu Biểu và Lưu Bị có thực sự tuân theo các quyết định của triều đình vừa dọn đến nhà mới này hay không, vẫn còn phải chờ xem. Trong triều đình, quyền lực được phân chia cụ thể ra sao, và liệu Tào Tháo có thể trở thành người kế nhiệm 10 vị hoạn quan hay không, tất cả đều còn là ẩn số. Những biến đổi chóng mặt này xảy ra như một chuỗi sự kiện nối tiếp, tin tức dồn dập không ngừng, tựa như tiếng ve kêu râm ran trong những ngày hè. Nhưng khi mùa thu đến gần, những con ve ồn ào này rồi sẽ chẳng còn kêu được bao lâu nữa. Phí Tiềm dĩ nhiên cũng không hề nhàn rỗi. Hoàng Nguyệt Anh có thai nên phải ở lại Bình Dương dưỡng thai. Còn Phí Tiềm thì đến Tam Phụ, đóng quân tại Quan Trung. Dù sao, trọng điểm phát triển tiếp theo chính là Quan Trung, nếu không sớm chuẩn bị, sẽ khó mà điều hành được. Kỳ thi lớn đầu tiên của Học Cung Thủ Sơn đã khép lại, ba người nổi bật nhất đã lộ diện. Người đứng đầu là Lưu Thiệu, với một bài văn thảo luận về cách lựa chọn nhân tài, đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn. Có người chỉ trích Lưu Thiệu là kẻ phản đạo, cũng có người cho rằng bài viết của ông là tiếng sét giữa trời quang. Hai phe tranh luận không ngừng. Phí Tiềm không vội bày tỏ thái độ, mà giữ Lưu Thiệu lại Học Cung Thủ Sơn để chủ trì một cuộc biện luận về cách chọn nhân tài. Dù sao, lý thuyết nếu không được tranh luận sẽ khó mà sáng tỏ, và điều này cũng giúp lan rộng làn sóng suy tư về vấn đề này. Người đứng thứ hai trong kỳ thi là một người họ Bùi đến từ Văn Hỷ. Người thứ ba là Vương Tượng, người Hà Nội. Phí Tiềm dẫn cả hai người này đến Quan Trung để bổ nhiệm chức vụ, nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho Bàn Thống và các quan viên khác. Về mặt quân sự, trong thời gian này, Quan Trung cũng có thêm hai tướng lĩnh mới. Dĩ nhiên, họ không phải những danh tướng lẫy lừng. Một người là Vương Trung, mới đây đã đầu hàng, còn người kia là Lưu Hùng. Đúng vậy, chính là một trong những nhân vật mặt phổ thông thường xuất hiện trong các trò chơi Tam Quốc. Đừng coi thường những tướng mặt phổ thông như vậy. Họ là những thành phần rất quan trọng. Không có những tướng này, người chơi sao mà lên cấp được? Chẳng lẽ vừa vào đã phải đối đầu với trùng cuối? Lúc này, Tảo Chi dẫn quân đi khắp Tam Phụ, kiểm tra tình hình đồng ruộng và mùa màng, bận rộn không kể xiết. Còn Phí Tiềm thì rảnh rang chờ mùa thu hoạch. Giống như dự đoán của Phí Tiềm, Tảo Chi được toàn thể dân chúng ở Tam Phụ hoan nghênh. Không chỉ sĩ tộc ở Quan Trung, mà cả nông dân và tá điền đều hết lòng khen ngợi Tảo Chi, khiến Phí Tiềm cũng được thơm lây. Ít nhất, giờ đây các sĩ tộc ở Quan Trung không còn bàn tán sau lưng nữa, sợ rằng làm mất lòng Tảo Chi thì mùa màng của họ sẽ kém hơn người khác ba phần. Tại Trường An, trong đại sảnh Tam Phủ, Phí Tiềm, Bàn Thống và Từ Thứ đang ngồi. Họ vừa tán gẫu vừa bàn bạc về các kế hoạch và chiến lược sắp tới. Giả Hủ đã đến Hữu Phù Phong để phối hợp với Lý Nho. Về chiến thuật, chỉ đơn giản là dụ địch và phục kích. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng giữa dùng tốt và dùng kém lại là một trời một vực. Dạo này nhân tài xuất hiện nhiều quá, các gia tộc cũng không ngừng tuyển mộ. Bàn Thống uống một chén trà lạnh, nhưng vẫn cảm thấy nóng, bèn cởi áo khoác để lộ thân hình gầy guộc, lười biếng nói, sao ta cứ cảm thấy dường như mấy kẻ có máu mặt đều tự nhiên lộ diện hết cả vậy. Ba người đã đuổi hết tùy tùng ra xa, vì có thể họ sẽ bàn đến những chuyện cơ mật. Không có ai quạt gió, nên không khí càng thêm ngột ngạt. Cũng đúng. Nghe nói họ Trần và họ Chung ở Vĩnh Xuyên đã đến chỗ Tào Bình Đông. Họ Trịnh ở Vĩnh Dương, họ Hoàng ở Bái Quốc thì theo Viên Nghị. Còn ở phía Bắc, một nhóm khác chắc chắn đã theo Viên Đại Từ Thứ lau mồ hôi trên trán. Những ngày này đúng là cọp tháng 8, nóng không chịu nổi. Phí Tiềm khẽ thở dài, nâng chén trà nói về chuyện này, các ngươi nghĩ việc những kẻ đó xuất hiện bây giờ là tốt hay xấu? Bàn Thống sững người, rồi lắc đầu, nằm ngửa ra, không nói gì thêm. Từ Thứ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vừa tốt vừa xấu. Bàn Thống thì thầm, xấu nhiều hơn tốt. Từ Thứ im lặng. Sau một lúc lâu, ông cũng thở dài, không nói gì thêm. Dù trong lòng Từ Thứ và Bàn Thống đều hiểu rằng triều Đại Hán đã không thể cứu vãn, nhưng khi nhìn thấy cục diện hiện tại, họ vẫn không khỏi đau lòng. Từ Thứ cầm cây quạt xếp trên bàn, mở ra xuề một cái, dùng quạt xua đi cái nóng. Làn gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh bộ râu của ông, khiến nét mặt ông thêm phần nghiêm nghị. Nói đến quạt xếp, đó là một thứ đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại được Phí Tiềm vô tình khởi xướng và nhanh chóng trở thành một món đồ xa xỉ. Nó gần như là một công cụ hái ra tiền. Giá tre thì mấy đồng bạc. Giấy hoa tuyết đắt hơn một chút, nhưng xưởng sản xuất cũng đã làm sẵn. Thêm chút sơn, chút công sức, tổng chi phí chẳng đáng là bao. Nhưng khi ra mắt, nó đã gây ra một cơn sốt. Phí Tiềm cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, tự trách bản thân sao không nghĩ ra sớm hơn. Nhưng thực ra, nếu ra mắt sớm, có lẽ cũng không đạt được thành công như hiện tại. Thứ nhất, giờ đây Phí Tiềm có một lãnh địa rộng lớn, nên sức mua tự nhiên cũng tăng. Thứ hai, trong địa bàn của mình, những kẻ làm giả có thể tồn tại nhưng không dám ngang nhiên buôn bán trên thị trường. Chỉ có Phí Tiềm mới nắm độc quyền, nên mới kiếm lời khủng như vậy. Phí Tiềm đặt tên cho quạt xếp làm từ tre gỗ là Phong Lâm, còn loại làm từ đồng sắt thì gọi là Phù Giao. Mỗi loại đều có nhiều kiểu dáng khác nhau, như vẽ tranh, khắc lỗ, chạm trổ, thêm phần phong cách văn hóa. Ngay cả những đệ tử sĩ tộc cũng bị thu hút bởi làn sóng văn hóa này, và họ sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua, để chứng tỏ mình là người văn võ song toàn. Ngay cả những võ quan trong quân đội cũng gần như ai cũng cầm một chiếc, mà nếu là loại quạt bằng đồng hoặc sắt, thậm chí còn có thể sử dụng như một vũ khí ngắn. Quả là một vật dụng cần thiết cho mỗi gia đình. Làn sóng quạt xếp này trỗi dậy bất ngờ, cũng giống như những biến động ở Trung Nguyên. Khi Phí Tìm còn chưa kịp phản ứng, thì toàn cục dường như đã thay đổi. Tiếp theo, sẽ còn nhiều người xuất hiện hơn nữa. Phí Tìm nói, trò chơi vừa mới bắt đầu, đợt đầu tiên có lẽ chỉ là thử nghiệm vận may mà thôi. Các ngươi nghĩ, ai sẽ thắng ở Trung Nguyên? Phí Tìm mỉm cười, đặt câu hỏi. Bàn Thống liền ngồi dậy, kéo một chiếc gối đặt sau lưng, nói, câu hỏi này thú vị đấy, để ta bắt đầu trước. Đại chiến ở Trung Nguyên dường như sắp nổ ra, nhưng những người trong cuộc thường không rõ. Có câu rằng khi ở trong núi Lư, khó thấy được toàn cảnh núi. Chỉ có những người như Phí Tìm, nhờ ký ức hậu thế, hoặc những kẻ thông minh như Bàn Thống và Từ Thứ Mới có thể nhìn vấn đề từ một tầm nhìn cao hơn. Nhà họ Dương cũng có chút nền tảng trời nóng, lại toàn là người quen, Bàn Thống chẳng bận tâm đến việc giữ hình tượng, mà thoải mái nằm dài như một tên côn đồ, kéo dài giọng, dù họ có rơi vào cảnh khốn khó, vẫn lôi được một số binh lính ra ha ha, nhưng đó chỉ là sự giải dụ cuối cùng mà thôi, họ chẳng thể tồn tại lâu được. Đúng vậy, nhà họ Dương ở Hồng Nông giờ đã mất đi căn cơ, chỉ còn là mũi tên đã cạn đà. Lực lượng của họ chủ yếu là những binh lính mới tuyển, thực ra chỉ là những người nông dân cầm giáo. Nhìn thì có vẻ đông, nhưng thực chất không đáng để lo ngại, Từ Thứ bổ sung. Còn Tào Bình Đông Bàn Thống liếc nhìn Phí Tìm, rồi tiếp tục nói, dù hiện tại hoàng đế đang ở Dự Châu, nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào cách mà Tào Bình Đông xử lý mối quan hệ với Viên Thiệu và Dự Châu là nơi giao chiến bốn phương, nếu có chút sơ suất, toàn bộ bàn cờ sẽ đổ vỡ. Từ Thứ tiếp lời, dù Tào Bình Đông đã đón hoàng đế, nhưng trong triều đình không dễ mà hòa hợp, điều đó sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn. Bàn Thống nhếch mép, Tào Bình Đông có vẻ khá sốt ruột, nghe nói mấy hôm trước hắn đã gả con gái cho hoàng đế đúng là quá vội vã. Phí Tìm gõ nhẹ vào trán. Việc Tào Tháo gả con gái cho Hán Hiến Đế Lưu Hiệp là một sự kiện có thật trong lịch sử. Nhưng có phải diễn ra vào thời điểm này không nhỉ? Hình như không đúng lắm. Dù sao đi nữa, vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cần phải thảo luận. Tào Công không hổ danh là Tào Công, những hành động lần này thực sự táo bạo đến mức Phí Tìm cũng muốn tán dương. Tuy nhiên, Phí Tìm hiểu rõ rằng phe Bảo Hoàng vẫn còn rất mạnh. Vận khí của Triều Hán đã kéo dài 300 năm, điều này không phải chuyện đùa. Những người này có thể không giữ vị trí cao hay nắm giữ quân đoàn lớn, nhưng qua sự kiện Lưu Hiệp chạy thoát khỏi Lạc Dương, có thể thấy vẫn có người sẵn sàng hy sinh hết mình cho hoàng đế, dù trong tình thế bất lợi. Dĩ nhiên, đây có lẽ là tia sáng cuối cùng của nhà Hán. Khi những người này đã cống hiến hết sức mình, triều đại Hán không thể tránh khỏi cảnh tàn lụi. Cứu nhà Hán ư? Phí Tìm không mấy hứng thú với điều đó, chàng chỉ muốn cứu lấy văn hóa Hoa Hạ. Bàn Thống cười khẩy vài tiếng, tiếng cười toát lên sự gian trá, không rõ là y học từ ai. Tào Bình Đông tự cho rằng mình đã đạt được mục đích, nhưng phúc họa chưa rõ ràng. Dù sao thì ta không biết những người khác ra sao, nhưng chắc chắn Viên Đại sẽ không vui đâu. Viên Đại hiện tại có khoảng từ 10 đến 12 vạn quân. Mặc dù sau khi nuốt trọn Công Tôn Toản thì quân lực cũng tổn thất ít nhiều, nhưng dù sao cũng còn khá mạnh. Dân số ở Ký Châu đông đúc, chỉ cần động viên nhẹ nhàng cũng có thể huy động tới 10 vạn dân phu. Viên Nhị có lực lượng ít hơn, nhưng sau khi thống nhất Giang Đông, cũng có thể tập hợp khoảng 8, 9 vạn quân, mặc dù không phải tất cả sĩ tộc ở Giang Đông đều quy phục hoàn toàn. Nhưng cả hai bên đều cần để lại quân phòng thủ địa bàn, đề phòng bị tấn công từ sau lưng, nên không thể mang hết quân lực đi. Dù vậy, lực lượng thực sự đưa ra trận có thể đạt từ 6 đến 7 phần, Từ Thứ tính toán trên đầu ngón tay. Nếu tính như vậy, lực lượng chính quy của Viên Đại khoảng 7 vạn, còn Viên Nhị khoảng 6 vạn, chênh lệch không quá lớn. Cộng thêm dân phu thì nếu hai bên thực sự chiến đấu, quy mô trận chiến có thể lên tới hơn 30 vạn. Khác với phần lớn người thời đó, có lẽ do ảnh hưởng từ Phí Tìm, Bàn Thống và Từ Thứ đã bắt đầu phân biệt rõ giữa quân chính quy, binh phụ và dân phu, thay vì gom tất cả lại và báo cáo theo kiểu 20 vạn hay 50 vạn như nhiều người khác. Vậy hai người chắc chắn rằng Viên Đại và Viên Nhị sẽ đánh nhau à? Phí Tìm cười hỏi. Chuyện này rõ ràng quá rồi còn gì? Bàn Thống đổi tư thế, cầm chiếc quạt xếp quạt mát, nói, hợp lại thì có lợi, chia rẽ thì thua. Cả hai đều hiểu điều đó, nhưng sau ngần ấy năm, nếu muốn hợp tác thì họ đã làm rồi. Câu nói một núi không chứa nổi hai hổ cũng áp dụng cho việc này, Ký Châu không thể chứa nổi hai con khỉ. Từ Thứ lắc đầu, bổ sung, nói thì dễ, làm mới khó. Nếu không tính toán ngay từ đầu, đến giờ mà muốn hợp tác thì cũng không dễ gì. Cả hai bên đều có các thuộc hạ riêng, chưa chắc họ đã đồng ý. Đúng thế, phí tìm gật đầu đồng ý, chẳng phải trong lịch sử cũng vậy sao? Nhiều tổ chức thường thích chia tách hơn là hợp nhất. Chia ra sẽ có nhiều vị trí hơn cho những kẻ tham vọng. Nếu hợp nhất, nhiều người sẽ mất ghế, khiến họ không dễ dàng chấp nhận. Cuộc tranh giành ngôi vị bá vương của hai nhà họ Viên chính là kịch bản điển hình của Tam Quốc. Nói về gia thế, Viên Đại và Viên Nghị chẳng khác nhau là mấy. Viên Thiệu tự xưng là thủ lĩnh của Đảng Nhân, còn Viên Thuật được coi là đích tôn của dòng họ quyền quý nhất thiên hạ. Về dân số, Ký Châu và Dự Châu vốn là hai châu giàu có nhất thiên hạ, dù cả hai đều đã trải qua chiến tranh và tổn thất, nhưng nhìn chung vẫn tương đương nhau. Về lãnh thổ, Viên Thiệu kiểm soát Ký Châu, U Châu và một phần Tư Lệ, Thanh Châu, còn Viên Thuật kiểm soát phần lớn Dự Châu, Dương Châu và một phần Kinh Châu, Từ Châu. Viên Thiệu có phần nhỉnh hơn, trong khi Viên Thuật lại yếu thế hơn đôi chút. Nhìn chung là vậy, nhưng còn một điểm đáng chú ý, phí tìm lên tiếng, sau khi đánh bại Công Tôn Phản, Viên Đại sẽ có một lực lượng quân kỳ cựu đã từng trải qua chiến trận. Còn Viên Nghị thì hừm, phí tìm cho rằng điểm yếu lớn nhất của Viên Thuật chính là khả năng kiểm soát quân đội. Lính của Viên Thiệu đều là những binh sĩ kỳ cựu, còn Viên Thuật dù có tập hợp được binh lực Giang Đông và Giang Nam, quân đội của gã thiếu kinh nghiệm trong các trận đánh lớn. Hơn nữa, Viên Thiệu nắm quyền kiểm soát phần lớn quân lực của mình, còn tướng lĩnh mạnh nhất dưới trướng Viên Thuật không phải là Kỷ Linh mà là Tôn Sách, người đang xây dựng thế lực riêng ở Giang Đông. Phí Tiềm cảm thấy nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này, dù trên bề mặt Viên Thuật và Viên Thiệu có vẻ ngang sức, nhưng nếu đánh nhau, có lẽ kết cục vẫn sẽ như trong lịch sử, Viên Thuật không phải là đối thủ của Viên Thiệu. Tuy nhiên, mọi việc còn chưa kết thúc và vẫn còn cơ hội để thay đổi. Hai họ Viên đánh nhau, chắc chắn Lưu và Tào sẽ ra trận trước tiên, Phí Tiềm nhận định, nhưng Lưu Tuần Châu có lẽ sắp gặp rắc rối rồi. Bàn Thống cười to, chẳng mảy may quan tâm đến Lưu Bị như trong lịch sử, thậm chí còn có chút vui vẻ khi nhìn thấy Lưu Bị gặp nạn. Ai bảo Lưu Tuần Châu đổi phe? Nhưng ông ta không nghĩ rằng Viên Nghị có thể tha thứ cho hành động đó sao? Hiện tại, so với Viên Thuật, Viên Thiệu rõ ràng mạnh hơn, nhiều người tự nhiên sẽ chuyển hướng theo Viên Thiệu. Bị bỏ rơi như vậy, chắc chắn Viên Thuật sẽ không vui, và nếu không trừng phạt kẻ phản bội, làm sao có thể giữ vững lòng trung thành trong đội ngũ? Từ Thứ nói tiếp, Lưu Huyền Đức vừa tiếp nhận Từ Châu, nhân tâm chưa ổn định, việc tiến cống triều đình chỉ là để củng cố vị trí của mình, nhưng không đủ để tiến lên khi đại quân của Viên Nghị kéo đến, có lẽ chỉ là bại trận như núi đổ. Phí Tiềm đang uống trà nghe vậy thì suýt nghẹn, ho khan hai tiếng rồi nói, khụ khụ, nghe nói dưới trướng Lưu Tuần Châu có hai vị tướng tài, đều được mệnh danh là vạn nhân địch, dù không chắc thắng, nhưng cũng không đến mức bại trận nhanh chóng như vậy chứ. Bàn Thống lầm bầm, Từ Châu à, nếu Lưu Tuần Châu liên kết với nhà họ Trần, có thể còn cầm cự được một thời gian, nhưng tiếc là ông ta lại liên minh với nhà họ Mi. Nhà họ Trần nổi tiếng là biết xoay sở, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra. Còn về hai vị tướng vạn nhân địch, họ chỉ giỏi võ nghệ thôi. Trên chiến trường, họ có thể bảo toàn tính mạng, nhưng nếu hy vọng chỉ dựa vào họ để giành chiến thắng, thì tại sao còn phải chiêu mộ binh sĩ làm gì? Phí Tiềm chưa từng gặp Quan Vũ hay Trương Phi, nên không biết liệu hai người họ có sức mạnh kinh thiên động địa như lời đồn hay không, đành cười trừ cho qua. Ba người đang trò chuyện thì một gia nhân rón rén bước tới, báo rằng dưa lạnh đã được làm mát, hỏi có nên mang lên không. Lập tức, cả ba đều phấn khởi, liên tục bảo mang lên. Dưa lạnh, thực chất chính là dưa hấu, do được ướp lạnh vào mùa hè nên được gọi là dưa lạnh. Thời Tây Hán đã có dưa hấu, và họ còn có tủ lạnh đơn giản. Nhưng những thứ này đều rất đắt. Vẫn là câu nói cũ, người giàu có vui vẻ không? Không, niềm vui của người giàu khó mà tưởng tượng được, vừa ăn dưa, vừa xem kịch, đúng là thú vui của cuộc đời. Thỉnh thoảng còn có thể đặt bẫy, biết đâu lúc nào đó lại có vài con thỏ ngốc nghếch lao đầu vào bẫy. Dù sao thì hiện tại Trung Nguyên đang hỗn loạn, đối với Phí Tiềm, điều quan trọng nhất là bố trí lực lượng phòng thủ ở Thái Nguyên và Thượng Đảng, đồng thời tìm cách tác động thêm vào tình hình Trung Nguyên. Chỉ cần Trung Nguyên không yên ổn, Quan Trung có thể yên ổn phát triển. Ba người vừa ăn dưa vừa tụ tập lại, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười đầy ẩn ý, khiến người ngoài không khỏi cảm thấy rợn người. Thế gian này chẳng có tình yêu nào không có lý do, cũng không có hận thù nào vô duyên vô cớ. Mọi chuyện đều có nguyên nhân. Những hành động vô lý, thiếu logic đa phần chỉ có những người bị tâm thần mới làm ra được. Lưu Bị hiện tại đang rất bối rối. Viên Nghị sắp đến. Tướng quân Kỷ Linh thống lĩnh 5 vạn quân, nhưng phao tin lên thành 15 vạn, tiến thẳng về Từ Châu. Người đưa tin của Lưu Bị đến gặp Kỷ Linh đã trở về, nhưng chỉ còn cái đầu. Quân lính đi cùng đã phải mang cái đầu ấy về, bởi phần còn lại của cơ thể đã được Kỷ Linh niềm nở giữ lại. Mặc dù không có một lời nào từ phía Kỷ Linh, nhưng Lưu Bị hiểu rõ ý của hắn, và không khỏi lo lắng. Chẳng phải thường có một quá trình đàm phán trước khi động binh sao? Hành động này đâu đúng trình tự. Hơn nữa, mình vừa mới được thăng chức làm hoàng thân quốc thích của triều Hán kia mà. Viên Nghị, ngươi làm vậy, có còn để mắt đến Hán đế nữa không? Còn vương pháp chăng? Còn chút đạo lý của kẻ làm bề tôi không? Dù trong lòng rối bời, nhưng Lưu Bị cố giữ bình tĩnh. Ông trấn an những binh sĩ may mắn sống sót, cho họ nghỉ ngơi, rồi một mình đi qua đi lại trong phủ nha. Sau một hồi đi tới đi lui, tóc và râu bị giật không ít mà vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào, ông đành phải triệu tập mọi người để bàn bạc. Đại ca! Thật là quá quắc! Hãy để ta đến lấy đầu tên vô lễ đó về. Trương Phi gào lên, tay vung vẩy đến nỗi chiến bào lệch cả, lộ ra một mảng lớn lông ngực, suýt nửa đụng phải mũ của Tôn Càn. Tôn Càn liếc nhìn Trương Phi một cái, không nói một lời, chỉ chỉnh lại mũ, rồi lùi xa ra một chút, tránh bị ảnh hưởng bởi cú vung tay bừa bãi của Trương Phi. Dù sao đây cũng không phải lĩnh vực chuyên môn của mình, nên Tôn Càn chọn cách im lặng và quan sát. Quan Vũ liếc nhìn Lưu Bị có vẻ bối rối, rồi lên tiếng bảo Trương Phi ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, không đưa ra ý kiến gì. Dù Quan Vũ có võ nghệ cao cường, nhưng những năm gần đây ông mới dần dần hiểu biết về quân sự, chưa thông thạo hết mọi điều. Thêm vào đó, tình hình hiện tại quân lực của họ không đủ mạnh, nên ông chọn cách lặng lẽ quan sát. Giang Dung ngồi một bên, vuốt râu, nhất thời cũng không nghĩ ra kế sách nào. Dù là một bậc thầy về dân chính và ngoại giao, nhưng về quân sự thì những kỹ năng của ông chỉ ở mức cơ bản. Nếu giao cho ông chỉ huy quá nhiều quân lính, có khi đội hình sẽ bị lộn xộn ngay. Vì vậy, Giang Dung ngồi đó chỉ để thể hiện rằng chỗ ngồi của mình không bị bỏ trống. Mi Trúc thì hơi bối rối. Ông không phải người thiếu trí tuệ, nhưng phần lớn kinh nghiệm và mưu lược của ông đều thuộc về thương trường, làm sao để mua rẻ bán đắt, dẫn dắt thị trường, hay trao đổi hàng hóa giữa các khu vực. Nhưng bày mưu tính kế trong quân sự, đặc biệt là làm sao để lấy yếu thắng mạnh, thì lại nằm ngoài khả năng của ông. Ba vị mưu sĩ với nửa bộ kỹ năng ngồi im, trong khi người phát ngôn chính lại là Trương Phi, người chỉ biết la hét và lao tới, khiến Lưu Bị cũng cảm thấy lúng túng, vuốt râu và chớp mắt liên tục. Đối đầu trực diện thì chắc chắn không phải là đối sách hợp lý. Hiện tại, lực lượng đáng kể nhất mà Lưu Bị có trong tay là lính Đan Dương do Đào Kim để lại, nhưng số lượng chỉ hơn 3.000. Cộng với quân đội mà ông đã dẫn theo trước đó, chỉ có khoảng 6.000 lính kỳ cựu. Phần còn lại là binh lính tân binh của các quận huyện tại Từ Châu, chưa được huấn luyện kỹ lưỡng, và số lượng cũng không lớn. Dù Quan Vũ và Trương Phi đã nỗ lực huấn luyện binh lính, nhưng để xây dựng được một đội quân thực sự mạnh mẽ vẫn cần thời gian. Ngay cả khi tất cả binh lính có thể được sử dụng, tổng số quân cũng chỉ vừa vượt qua con số 1 vạn, đủ để giữ thành nhưng rất khó để đẩy lùi kẻ địch. Ngay cả khi tính thêm sức mạnh võ dũng của Quan Vũ và Trương Phi, vẫn rất khó khăn. Kỷ Linh là một tướng lão luyện, đi từng bước chậm rãi nhưng vững chắc, chiếm từng thành, củng cố rồi mới tiến bước. Dù chậm nhưng không để lộ sơ hở nào. Dùng kế dụ địch và mai phục ư, vùng này phần lớn là đồng bằng, lại đang vào mùa thu khô hanh. Binh lính di chuyển dễ tạo ra bụi mù, có thể nhìn thấy từ xa hàng chục dặm, làm sao có thể mai phục. Đào hố chăng? Thử nghĩ xem việc đào hố lớn như vậy cần bao nhiêu công sức, và khi quân đội chui ra khỏi hố, liệu có đủ sức chiến đấu không? Đây chẳng khác gì chơi trò đánh cược với số phận. Hơn nữa, Lưu Bị không dám mạo hiểm. Hiện tại, nguồn lực chủ yếu của Lưu Bị chỉ là quân đội cũ và lính Đan Dương. Nếu để mất hết lực lượng này, việc bổ sung quân đội sau này sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là vụ mùa thu hoạch sắp đến. Nếu trận chiến diễn ra tại Từ Châu, mùa màng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu Viên Thuật cướp hết hoa màu, thì từ giờ đến năm sau họ sẽ ăn gì? Không có lương thực, quân tâm tất nhiên sẽ rệu rã, và nếu không thua trận, thì cũng coi như đã bại. Để đánh bại Kỷ Linh với lực lượng yếu hơn, thông thường có 2 kế sách được ưa chuộng nhất, kế thủy và kế hỏa. Lưu Bị đương nhiên biết điều này, nhưng biết cách dùng lại là chuyện khác. Cần phải có đầy đủ điều kiện thiên thời, địa lợi. Từ Châu có sông nước, nhưng vấn đề là vào mùa thu nước cạn, sử dụng thủy công rất tốn thời gian mà chưa chắc hiệu quả. Còn kế hỏa thì dù phù hợp với mùa khô, nhưng kẻ địch cũng biết điều này, họ đã chọn tuyến đường hành quân tránh xa các khu vực dễ bị hỏa hoạn. Hơn nữa, Từ Châu phần lớn là đồng bằng, không có nhiều thung lũng hay địa hình hiểm trở để tận dụng. Suy nghĩ mãi không ra giải pháp, Lưu Bị đành nhìn về phía Trần Đăng, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Trần Đăng ngồi yên như một bức tượng, biết rõ rằng cuối cùng Lưu Bị sẽ nhờ đến mình. Nhưng hiện tại tâm trạng Trần Đăng cũng không tốt. Theo ông, việc quân đội Viên Thuật tấn công lần này hoàn toàn là do Lưu Bị tự chuốc lấy. Lưu Bị trước đây từng phục vụ Công Tôn Toản, và Công Tôn Toản lại liên minh với Viên Thuật. Do đó, việc Lưu Bị tiếp quản gia sản của Đào Kim, người thuộc phe Viên Thuật, tuy khiến Viên Thuật không hài lòng, nhưng cũng không bị phản đối nhiều. Nhưng nay Lưu Bị vừa tiếp quản Từ Châu chưa bao lâu, đã quay lưng với Viên Thuật, không tuân theo chiến lược của hắn, lại còn ngang nhiên tiến cống cho triều đình. Điều này có nghĩa gì? Một người nóng tính như Viên Thuật, làm sao có thể chịu đựng được? Với Viên Thuật, Việc Lưu Bị là hoàng thân quốc thích thì có ích gì? Có ăn được không? Có uống được không? Triều đình có vì lý do đó mà gửi lương thực, binh lính cho Lưu Bị không? Thế nên, vì một cái danh hảo mà gây ra rắc rối lớn như vậy, Lưu Bị còn có mặt mũi triệu tập mọi người bàn kế sách sao? Huống hồ trước đó, khi Lưu Bị muốn tiến tống, Trần Đăng đã khuyên ông đừng vội, chờ một thời gian hãy hành động. Nhưng Lưu Bị ngoài mặt đồng ý, rồi sau đó lại âm thầm phái người đi tiến tống. Điều này khiến Trần Đăng nghĩ thế nào đây? Chuyện này hừ. Lưu Bị thở dài, rồi quay sang Trần Đăng với ánh mắt khẩn thiết, nước mắt lưng tròng, nói, hối hận thay cho việc không nghe lời Nguyên Long khuyên bảo, khiến bách tính Từ Châu phải chịu tai họa này, tất cả đều là lỗi của Bị. Đau đớn quá. Đau đớn quá. Nói xong, Lưu Bị vỗ mạnh vào đùi mình, trông vô cùng đau khổ. Đầu thu, mặt ít, vỗ mạnh vậy đúng là đau thật. Đại ca. Chủ công. Sứ quân. Mọi người trong sảnh lập tức lên tiếng khuyên nhủ Lưu Bị. Chủ công không cần phải như vậy, Trần Đăng cũng chấp tay, cùng mọi người an ủi Lưu Bị, nhưng trong lòng thì thầm trách, giờ mới hối hận thì có ích gì. Ngài nói hay lắm, nhưng nếu giờ bảo ngài đi cầu xin Viên Thuật, hy sinh bản thân để bảo toàn Từ Châu, liệu ngài có chịu không? Thương thay cho bách tính Từ Châu, phải gánh chịu tai họa không đáng có, Lưu Bị nói tiếp, nước mắt như trực trào ra, Bị thực sự không đành lòng mong các vị bày kế sách cứu lấy bách tính Từ Châu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Dù Lưu Bị nói là hỏi ý kiến mọi người, nhưng thực tế ánh mắt ông luôn hướng về phía Trần Đăng, khiến những người khác cũng nhìn theo. Đôi mắt tròn xoe của Trương Phi và ánh mắt sắc bén của Quan Vũ khiến Trần Đăng rùng mình. Không còn cách nào khác, Trần Đăng chấp tay nói, nếu chủ công thực sự muốn bảo toàn bách tính Từ Châu, thì thần có một kế, chỉ sợ khiến chủ công phải chịu thiệt thòi, không biết có nên nói hay không. Lưu Bị vội đáp, Nguyên Long, ngươi cứ nói. Ta chịu chút ủy khuất có là gì đâu. Trần Đăng gật đầu nói, nếu chủ công gửi thư bày tỏ mong muốn cùng hậu tướng quân đồng lòng tiến thủ, hợp lực phát binh tất nhiên có thể bảo toàn bách tính Từ Châu khỏi tai họa này. Thư từ thì tất nhiên không thể giải quyết mọi chuyện, nhưng ít nhất nó có thể thể hiện thái độ. Viên Thuật vì sao phát binh tấn công Từ Châu? Chẳng phải vì thấy Lưu Bị có ý muốn tự lập sao? Nếu bây giờ Lưu Bị không phản ứng gì, Viên Thuật cũng sẽ lo lắng cho tình hình của Tôn Sách ở Giang Đông. Viên Thuật không thể để mọi người dưới trướng của mình đều ngấm ngầm cấu kết với Hán Hiến Đế được. Như vậy làm sao Viên Thuật còn có thể tiếp tục kiểm soát được phe phái của mình? Vì vậy, Trần Đăng đã chỉ ra cốt lõi vấn đề, nếu Lưu Bị tỏ thái độ khuất phục, nguyện hợp tác tấn công, thì quân của Kỷ Linh nhiều nhất chỉ dừng chân tại Từ Châu, chứ không trực tiếp đánh Lưu Bị. Khi đó, bách tính Từ Châu sẽ không còn nguy hiểm. Không phải Lưu Bị muốn bảo toàn bách tính Từ Châu sao? Đây chính là cách. Chuyện này Lưu Bị khẽ nhíu mày, đôi mắt chớp chớp, dường như đang cân nhắc. Lưu Bị không phải là kẻ ngốc, Trần Đăng nói là bảo toàn bách tính Từ Châu, nhưng rõ ràng không phải là bảo toàn Lưu Bị. Vấn đề là Trần Đăng cũng đã chỉ ra một giải pháp. Nếu Lưu Bị tỏ ý khuất phục, chắc chắn quân đội Kỷ Linh sẽ chỉ đóng quân ở Từ Châu, không đối đầu trực tiếp với Lưu Bị. Nhưng liệu Viên Thuật có để Lưu Bị yên vị ở Từ Châu không? Rõ ràng Viên Thuật sẽ cử người khác đến tiếp quản Từ Châu, còn Lưu Bị sẽ bị điều đến Thọ Xuân để theo dõi tình hình. Nói cách khác, Lưu Bị sẽ phải từ bỏ toàn bộ cơ nghiệp mình đã khó khăn gây dựng tại Từ Châu. Chuyện này hậu tướng quân vốn đa nghi, dù ta muốn hòa hảo, nhưng chưa chắc ngài ấy đã tin tưởng. Cái này e rằng không hợp lẽ, Lưu Bị lắc đầu, từ chối phương án của Trần Đăng, nhưng ánh mắt vẫn khẩn thiết nhìn ông ta, như muốn xin một kế sách khác. Trần Đăng cụp mắt xuống, đáp, nếu vậy, chỉ còn cách cố thủ đợi viện binh. Chủ công có thể nhanh chóng cử người đến Tào Công ở Duyện Châu cầu viện. Nếu Tào Công phát binh cứu trợ, nguy cơ tại Từ Châu sẽ tự khắc được giải trừ. Cầu viện từ Duyện Châu sao? Lưu Bị nhíu mày suy nghĩ, dường như nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng trong nhất thời vẫn chưa rõ vấn đề nằm ở đâu. Trần Đăng nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp mà không cần ngẩng lên, hoàng thượng mới dời đến Duyện Châu, triều đình còn chưa ổn định. Hậu tướng quân hành động lần này rõ ràng là coi thường mặt mũi triều đình. Ngài và Tào Công đều là bề tôi của triều đình, tất nhiên phải có trách nhiệm tương trợ lẫn nhau. Trần Đăng không đưa ra bất kỳ kế sách mạo hiểm nào, mà chỉ đề xuất một phương án đường hoàng. Với hơn 1 vạn quân, Lưu Bị không thể chống lại Kỷ Linh trên chiến trường mở, nhưng nếu cố thủ trong thành, việc chống đỡ sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần Tào Tháo đến kịp thời, có khả năng cuộc chiến sẽ kết thúc trước vụ thu hoạch. Tuy nhiên, giao phó số phận vào tay người khác thì thật sự không dễ chịu chút nào. Lưu Bị nhìn quanh những người khác trong phòng, nhưng chỉ thấy những đôi mắt ngơ ngác, không ai đưa ra được giải pháp nào tốt hơn. Trong hoàn cảnh đó, kế hoạch của Trần Đăng trở thành phương án khả thi nhất. Buổi họp bàn kết thúc mà không có kết luận rõ ràng. Mỗi người trở về nhà lo liệu công việc của mình. Trần Đăng lững thững trở về phủ. Cha ông, Trần Khuê, nhìn ông một cái rồi hỏi nhẹ nhàng, Lưu Sứ Quân đã chọn phương án cố thủ và cầu viện rồi à? Trần Đăng cúi chào cha, cung kính đáp, dù chưa nói thẳng, nhưng có lẽ là vậy, ha ha. Lưu Bị tuy chưa tuyên bố dứt khoát, nhưng Trần Đăng đoán được rằng cuối cùng Lưu Bị sẽ chấp nhận phương án này. Lưu Bị không muốn đối đầu trực tiếp, nhưng cũng không chịu khuất phục hoàn toàn, vậy còn cách nào khác ngoài cố thủ và chờ viện binh? Trên thực tế, vẫn có một phương án khác. Lưu Bị có thể rút về cố thủ trong thành, cho quân đội thực hiện chiến thuật đánh du kích, gây rối loạn và quấy rối hậu phương của Kỷ Linh. Tuy nhiên, điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho vùng đất Từ Châu, và Trần Đăng không muốn thấy điều đó xảy ra. Hơn nữa, Lưu Bị cũng không muốn áp dụng chiến thuật này vì sợ mất lòng giới quý tộc địa phương, những người đã bắt đầu ủng hộ ông. Trần Khuê lẩm bẩm vài từ, nhưng nghe không rõ. Trần Đăng đoán rằng ông đang mắng Lưu Bị, chắc chắn không phải lời khen. Phụ thân, nhi tử hôm qua vừa bắt được vài con cá vượt Tùng Giang, có thể là món gỏi được. Trần Đăng ngồi xuống, vừa gọi người làm chuẩn bị cá, vừa ý nhị nói, cá ở Tùng Giang có đủ loại, loài ăn cỏ cây tuy dễ kiếm, nhưng mùi tanh, khó mà trở thành cao lương mỹ vị. Chỉ có loài dữ như cá vượt, ăn tôm cá khác mới thực sự là hảo phẩm. Trần Khuê gật đầu, vuốt râu rồi đáp, cá tung tăng dưới sông, còn lão đánh cá lại thảnh thơi nơi bờ cát. Chỉ có bậc thánh nhân mới có thể ung dung tự tại mà nắm rõ mọi chuyện như vậy. Trần Đăng mỉm cười, hiểu ý, hai cha con cùng ngồi yên lặng, không nói thêm lời nào. Gió thu thổi qua sảnh, là mặt nước trong ao lay động gợn sóng lăn tăn, khiến những cành cây trong sân lay động, phát ra âm thanh như tiếng gươm giáo va chạm. Lưu Bị không phải kẻ ngốc, ít nhất kỹ năng quan sát và đánh giá tình huống của ông đã đạt đến mức tối đa. Người ta nói, không có tiền bất chính thì không giàu, ngựa không ăn cỏ hoang thì không béo, đêm cỏ, tóm lại là đại ý như vậy. Trước đây, Lưu Bị không phải là một người giàu có, ký ức về cái cây công cổ thụ kia dường như luôn nhắc nhở ông rằng ông chỉ là một nông dân bị lệch hướng, luôn muốn bước ra con đường khác biệt. Hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Ha ha! Đó là điều mẹ Lưu Bị từng nói trong một cuộc cãi vã với hàng xóm, nhưng thay vì nhận được sự tôn trọng và kinh ngạc từ họ, bà lại nhận về một trận cười chê không ngớt. Đúng vậy, là cười chê. Kiểu cười mà bên ngoài thì tỏ ra nghiêm túc với những tiếng ồ, ồ, ồ, nhưng khóe miệng và mắt đều không thể che giấu được sự giễu cợt. Lưu Bị rất quen thuộc với kiểu cười đó. Ở quê nhà, người dân làng cười đùa thật thà, đôi khi họ cũng cười Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không cảm thấy khó chịu. Còn nụ cười nhếch mép của những con cháu dòng dõi sĩ tộc này, mỗi lần đều khiến Lưu Bị như bị cắt đứt từng mảng da thịt. Cả đời này, chỉ có hai người từng nghe Lưu Bị nói mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương mà không cười nhạo, ngược lại còn thật sự tôn trọng ông. Đó chính là Quan Vũ và Trương Phi. Bây giờ, Lưu Bị thực sự đã là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương rồi, được phong danh chính ngôn thuận. Nhưng Lưu Bị vẫn nhìn thấy khóe miệng của Trần Đăng hơi nhếch lên sau khi cúi đầu chức vị này, thật sự nực cười đến thế sao? Nực cười không? Nực cười. Là một châu mục, bị thuộc hạ cười nhạo, trên đời này còn điều gì nực cười hơn thế? Có, còn nực cười hơn. Nực cười là chính ông lại không thể làm gì được Trần Đăng. Trần Đăng có công khai cười nhạo Lưu Bị không? Không, chẳng những không, mà còn giữ đầy đủ lễ nghi, thể hiện thái độ vô cùng chuẩn mực. Mở miệng là gọi sứ quân, đóng miệng là tướng quân, trong tình huống này, Lưu Bị có thể làm gì được đây? Trước đây, quan hệ giữa Đào Kim và nhà họ Trần có tốt không? Chưa chắc, nhưng suốt bao năm Đào Kim cũng đã tìm cách đối phó, mà vẫn không thể làm gì được họ. Nhà họ Trần là đại gia tộc của Từ Châu, gốc rễ sâu xa, có mối liên hệ với nhiều phía. Trừ khi Lưu Bị muốn làm liều, không màng hậu quả để được thỏa mãn trong ngắn hạn, nếu không ông phải hợp tác với nhà họ Trần. Bằng không, đừng nói đến toàn bộ Từ Châu, chỉ riêng thuế má và tiền bạc ở Hạ Bì cũng sẽ gặp vấn đề lớn. Hơn nữa, nhà họ Trần rất biết cách đối nhân xử thế. Khi cần đóng góp tiền của, họ sẽ không tiếc, khi cần hiến kế, Trần Đăng cũng chẳng ngần ngại đưa ra kế hoạch. Lưu Bị biết rõ, dù Trần Đăng có đưa ra kế hoạch chưa hoàn hảo, hoặc không thực sự dốc hết sức, nhưng ông cũng không có cách nào khác. Trần Đăng đã làm tròn trách nhiệm, còn kế hoạch có tốt hay không, sử dụng hay không, đều là vấn đề của Lưu Bị. Chẳng lẽ chỉ vì nhà họ Trần không đưa ra kế hoạch tốt mà ép buộc hoặc giết người để thị uy sao? Nếu vậy, chẳng phải Quan Vũ và Trương Phi, những người chưa từng đưa ra phương án nào xuất sắc, cũng đáng bị giết hơn sao? Còn Tôn Càn, Cố Ung, chẳng phải họ càng đáng chết hơn? Đại ca, sao em cứ cảm thấy cái gã nhà họ Trần kia chẳng đưa ra được kế sách gì tốt cả? Trương Phi nhìn Trần Đăng không vừa mắt, luôn cảm thấy gã này lén lút, không đáng tin. Thế ngươi có kế gì không? Quan Vũ híp mắt lại, không chút khách sáo hỏi. Sĩ tộc vốn không cùng một loại người với ba huynh đệ họ, nên Quan Vũ chẳng thấy ngạc nhiên khi có chuyện như vậy. Quan Vũ xuất thân từ Hà Bắc, tuy thông minh nhưng gia cảnh cũng bình thường, chưa đọc được nhiều sách. Dù bây giờ ngày nào ông cũng cầm lấy quyển Xuân Thu để nghiên cứu, nhưng thực sự hiểu biết không nhiều. Do đó, khi bàn về chiến thuật trên chiến trường, Quang Vũ có thể nói rõ ràng, nhưng với chiến lược tổng quát, ông lại không giỏi lắm. Trương Phi cũng vậy, hắn thấy kế sách của Trần Đăng có gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra vấn đề là gì, càng không biết làm cách nào để tránh. Nghe Quang Vũ hỏi, Trương Phi chỉ biết gãi đầu, nghĩ mãi mà không đưa ra được giải pháp nào tốt hơn. Lưu Bị trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, kế sách của Nguyên Long không phải là sai, chỉ là chỉ có trẻ con mới phải chọn lựa, còn người lớn thì muốn tất cả. Giữ mạng là chuyện dễ dàng, chỉ cần Quang Vũ và Trương Phi ở bên cạnh, trong thiên hạ này không mấy ai có thể bắt được Lưu Bị trên chiến trường. Nhưng Lưu Bị đã nghèo khổ bao nhiêu năm, giờ mới nếm được vị ngọt của sự giàu sang, làm sao có thể cam lòng từ bỏ tất cả những thứ này. Không nỡ từ bỏ, nhưng lại không thể thắng, vậy đành phải gọi cứu viện. Nhưng viện binh có đến không? Nếu như Tào Bình Đông tính toán để cho hai bên đánh nhau đến kiệt sức rồi mới nhảy vào, chẳng phải sẽ thành tình cảnh trước cửa cự hổ, sau cửa vào sói. Nhưng Lưu Bị có cách nào để buộc Tào Tháo phải dốc sức giúp mình đối phó với quân của Viên Thuật, để ông có thể ngư ông đắc lợi không? Nhưng có cách nào để giải quyết vấn đề này không? Không có. Lưu Bị chỉ có thể nghĩ đến chừng đó, còn những vấn đề khác trong kế hoạch của Trần Đăng, ông cũng tạm thời chưa thể nghĩ ra. Nếu đổi lại là Lưu Bị ở vị trí của Tào Tháo, ông cũng sẽ xử lý theo cách tương tự. Quân của Viên Thuật đã áp sát, thời gian dành cho Lưu Bị không còn nhiều. Kế hoạch của Trần Đăng dù có lỗ hổng, nhưng trong tình thế hiện tại, chẳng còn cách nào khác. Lưu Bị lắc đầu, thở dài, sai người đến Duyện Châu thôi. Trong màn đêm, bóng người và chiến mã lao đi, tiếng vó ngựa dồn dập vang xa, rất xa. Nơi biên giới Dự Châu này, dân cư thưa thớt. Một đội kỵ binh băng qua cánh rừng thưa thớt, trước mắt là một vùng đồi núi thoáng đãng hơn. Con đường đất của kỵ chạy dọc theo sườn núi kéo dài xuống phía dưới, xa xa là một ngôi làng hoang vắng tựa chốn ma quỷ. Nhìn vào tình trạng hoang tàn của ngôi làng, có vẻ như ngôi làng này mới bị bỏ hoang chưa lâu. Những mái nhà sụp đổ vẫn chưa chịu quá nhiều tác động của thời gian. Vùng đất này từng là nơi phì nhiêu. Nhưng vì nằm ở ranh giới giữa Dự Châu và Duyện Châu, trong những trận tranh chấp giữa Viên Thuật và Tào Tháo, có lẽ dân làng đã bỏ trốn, hoặc bị bắt lính. Tất nhiên cũng có một khả năng khác, để điều động lương thực người ta đã tàn sát cả làng. Ở cổng làng, những bức tường đổ nát, những mẫu xương bị chó hoang hoặc động vật khác xé xác, như đang kể lại một câu chuyện gì đó. Dân làng có được xem là người không? Khi cần thu thuế và lương thực, tất nhiên họ là người, ai cũng phải tính, thiếu một người cũng không được. Dù dân tự thú nhận rằng mình chẳng ra gì, cũng không được thiếu một đồng tiền ngũ thù. Nhưng vào lúc khác, dân làng lại chẳng khác gì con sâu, con kiến, giết rồi cũng chẳng ai bận tâm. Hạ Hầu Uyên cố ý chọn con đường này vì biết ở đây đã không còn ai. Không có người, sẽ không có quân đóng giữ, không có quân đội, sẽ không ai báo cáo về sự xuất hiện của Hạ Hầu Uyên và quân lính. Trong gió đêm, những âm thanh mơ hồ truyền đến, Hạ Hầu Uyên cau mày, rất nhanh sau đó có binh sĩ đến báo, nói rằng có hai kỵ binh bị ngã ngựa, những thiên thần bị cận thị đều mất đi đôi cánh. Ngựa chiến cũng không ngoại lệ. Đi đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một con ngựa dẫm hụt, ngã xuống, con khác không kịp dừng lại cũng ngã theo. Để lại hai người chăm sóc họ. Những người còn lại tiếp tục tiến lên. Hạ Hầu Uyên không suy nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh. Trong gió đêm, tiếng đáp vang lên, rồi đoàn kỵ binh tiếp tục tiến về phía trước. Ngôi làng hoang vắng dần xa, Dự Châu ngày một gần. Đến lúc này vẫn chưa có ai phát hiện ra sự hiện diện của Hạ Hầu Uyên. Điều này có nghĩa là khi Hạ Hầu Uyên thực sự xuất hiện từ trong bóng tối, rất nhiều người sẽ bị bất ngờ để giải vây cho Từ Châu. Sau khi Tào Tháo bàn bạc với các mưu sĩ của mình, họ đã không mất nhiều thời gian để quyết định sẽ áp dụng kế sách vây ngụy cứu Triệu, và Hạ Hầu Uyên được cử làm tiên phong, dẫn đầu đội kỵ binh tiến công vào Dự Châu. Hạ Hầu Uyên luôn cảm thấy mình là người sinh ra để dành cho chiến tranh. Người thuộc kiểu này là như thế nào, có lẽ rất khó để diễn đạt một cách chính xác bằng ngôn từ, cũng khó có thể xác định rõ phạm vi của khái niệm này, nhưng nếu phải nói ngắn gọn, thì có thể dùng bốn chữ vô sở bất chí cực, nghĩa là không từ bất cứ thủ đoạn hay cách thức nào, miễn là có lợi cho việc tiêu diệt kẻ địch, hoặc giảm bớt sức mạnh chiến đấu của chúng, y sẽ không do dự mà áp dụng ngay. Mục tiêu của Hạ Hầu Uyên trong lần này chính là Dự Châu Thứ Sử, Quách Cống. Ngọn giáo của Cam Ninh, giống như một mũi dao sắc nhọn, đâm sâu vào trận địa của Kiều Nhuế. Lúc đầu, Kiều Nhuế nghĩ rằng Cam Ninh chỉ đến để quấy nhiễu và cướp bóc, bởi chuyện như vậy ở các ranh giới giữa các châu quận trong vài năm qua xảy ra thường xuyên. Dù bên này gửi quân sang quấy phá, hay bên kia cho người đến gây rối, hai bên đều chẳng ai chịu thua ai, thỉnh thoảng gây khó dễ cho đối phương dường như trở thành lẽ thường. Vì thế, Kiều Nhuế mang theo một ít binh lính đến xua đuổi, vì ông tin rằng khi ông đến, Cam Ninh sẽ rút lui. Bao nhiêu năm nay cũng vậy, khi ông dẫn quân sang biên giới Kinh Tương, nếu gặp quân địch, thì rút quân về là xong, đối phương cũng không đuổi theo. Nhưng lần này, Kiều Nhuế không ngờ rằng đám người Kinh Tương này lại như những kẻ liều mạng, giống như những con bạc đặt cược tất cả, xông thẳng vào trận địa. Cam Ninh cầm đầu, lao vào như một cơn lốc, hất tung các binh sĩ của Kiều Nhuế, rồi vung đại đao chém chết hai người, tiến thẳng về phía trung quân của Kiều Nhuế. Kiều Nhuế chỉ còn biết cười khổ, đành phải ra lệnh cho bộ binh trung quân của mình tiến lên chặn lại, đồng thời điều động cung nỏ thủ đến để chuẩn bị bắn hạ Cam Ninh và thuộc hạ. Xung trận. Thời này, ai lại đi xung trận như thế? Trong chiến trường, đặc biệt là với vai trò trung quân, việc bảo toàn lực lượng là tối quan trọng. Còn Cam Ninh mang theo cờ trung quân của mình mà xông thẳng vào trận địa, điều này chỉ có hai kết quả, một là đại thắng, hai là đại bại. Tên này, tự tin đến vậy sao? Nhìn Cam Ninh vung đại đao, từng nhát chém đầy uy lực, máu bắn tung tóe, Kiều Nhuế biết rõ võ nghệ của Cam Ninh không tầm thường, nhưng ông cũng không tin rằng lính của mình, dù không phải là những chiến binh dũng mãnh nhất, lại không thể cản nổi cuộc tấn công của Cam Ninh. Ông không tin Cam Ninh có thể phá vỡ hàng phòng thủ của trung quân và xông thẳng vào trung quân của mình. Thế nên, Kiều Nhuế quyết định không rút cờ trung quân, chờ đợi đến khi cung nỏ thủ của mình đến nơi, rồi sẽ bắn hạ Cam Ninh ngay giữa đường tiến công. Đối mặt với đám lính trung quân của Kiều Nhuế, Cam Ninh nhanh chóng cảm nhận được áp lực. Nhưng chỉ là một chút áp lực thôi. Những tên lính trung quân của Kiều Nhuế, so với binh sĩ thông thường của quân viên, phối hợp tốt hơn nhiều. Khi đánh giết, chúng rất nhịp nhàng, kẻ chém đầu, kẻ đâm lưng, kẻ xiên chân. Chúng khiến Cam Ninh gặp khó khăn trong việc xoay sở. Dù võ nghệ của Cam Ninh vượt trội, gã vẫn tránh được đợt tấn công đầu tiên và tìm được cơ hội chém chết hai người. Tuy nhiên, đùi trái của gã cũng bị một nhát đao sượt qua. Nếu không phải có áo giáp bảo vệ, có lẽ gã đã bị thương nặng. Người khác có thể sợ hãi mà rút lui, nhưng Cam Ninh là kiểu người càng gặp nguy hiểm càng hưng phấn. Gã cười quái dị, vung đao như điên, tiến lên chém giết, mỗi nhát đao là máu đổ. Chẳng mấy chốc, mười mấy tên lính trung quân đã bị Cam Ninh chém chết ngay trước mặt. Địch tướng, đến chiến. Cam Ninh hét lớn, vung đao, hất văng một tên lính trung quân bị thương ra xa. Đám thân binh của gã cũng chạy tới, giơ cao những chiếc khiên, chặn lại các đợt tấn công từ bên cạnh, cùng hô vang theo Cam Ninh, địch tướng, đến chiến. Kiều Nhuế nhếch miệng, nghĩ thầm, thật là lũ điên. Nhưng, cái lũ điên này cũng rất lợi hại. Rõ ràng võ nghệ của Cam Ninh rất mạnh, Kiều Nhuế không phải là đối thủ. Nếu lao ra đối đầu, chắc chắn Kiều Nhuế sẽ thua. Vậy thì, trong tình cảnh này, nhảy ra ứng chiến chẳng phải ngu ngốc hơn cả lũ ngốc sao? Binh sĩ của Kiều Nhuế thì lại khác. Những tên lính này không biết đến sự cân nhắc của Kiều Nhuế, chỉ biết rằng có một tướng giặc đang thách đấu tướng của mình. Vì vậy, chúng liên tục ngoảnh lại nhìn Kiều Nhuế, như muốn hỏi, tên này đang gọi ngài, ngài không ra sao? Cam Ninh nắm lấy cơ hội nhỏ bé này, tiến thêm hơn 10 bước, càng lúc càng tiến gần hơn tới cờ trung quân của Kiều Nhuế. Một tên lính bộ đội dơ khiên lên cản Cam Ninh, nhưng chỉ bị một nhát đao của Cam Ninh đánh bay cả người lẫn khiên ra sau, ngã ngửa xuống đất. Tên lính đó có lẽ bị gãy tay, đau đớn rên rỉ dưới đất. Cam Ninh tiến lên, giơ chân giẫm mạnh lên cổ tên lính này. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cùng với tiếng hét đau đớn của tên lính đột ngột im bặt. Vài tên lính khác bị dọa đến mức phải lùi lại. Địch tướng, đến chiến. Cam Ninh lại hét lên. Đến chiến. Đến chiến. Đến chiến. Đám lính theo sau Cam Ninh khí thế ngút trời, cũng đồng thanh hô vang, không màng đến sống chết mà tiếp tục lao về phía trước. Kiều Nhuế rùng mình, ông vốn tưởng rằng mình có thể điều động cung nỏ thủ để bắn hạ Cam Ninh trước khi gã đến gần, nhưng không ngờ Cam Ninh lại tiến nhanh đến thế. Hiện giờ khoảng cách giữa ông và Cam Ninh chỉ còn 2-30 bước, trong khi các cung nỏ thủ của ông vẫn đang trên đường tới. Nhìn Cam Ninh dễ dàng giết chết những binh lính bộ đội, Kiều Nhuế nhận ra rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn. Trong những trận đánh quy mô nhỏ, sức mạnh cá nhân có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn, và ông đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Cam Ninh. Giờ thì rắc rối rồi khi Kiều Nhuế nhận ra Cam Ninh khó đối phó hơn ông tưởng, việc điều quân đã quá muộn. Ngay trước mắt ông, mười mấy tên lính trung quân đã bị Cam Ninh và đồng đội chém ngã. Khoảng cách giữa ông và Cam Ninh ngày càng ngắn lại, Kiều Nhuế thậm chí có thể thấy rõ máu và mảnh vụn thịt bắn trên mặt Cam Ninh. Địch tướng, đến chiến. Cam Ninh, như một kẻ điên, hét lớn với khuôn mặt đầy máu máu và mảnh vụn thịt, gào lên khiêu chiến. Đến chiến. Đến chiến. Đến chiến. Dưới tiếng hô vang ngày càng lớn, mặt Kiều Nhuế cuối cùng cũng co giật vài cái. Ông giơ tay lên, cắn răng ra lệnh, rút lui chúng ta, rút lui. Người chờ thỏ đâm vào cây là kẻ ngu ngốc, điều này hầu như ai cũng biết. Nhưng nếu một người từ nhỏ đã chứng kiến hết lần này đến lần khác những con thỏ lao mình vào cây mà chết, liệu người đó có còn cho rằng việc chờ thỏ đâm vào cây là ngu ngốc nữa không? Thời Hán, do điều kiện hạn chế, nhiều đứa trẻ chết yểu từ rất sớm, và điều này không chừa bất cứ ai, kể cả các gia đình hoàng tộc hay quan lại. Những đứa trẻ sống sót được đều là những đứa may mắn, và chính sự may mắn đó lại dẫn đến bất hạnh cho Viên Thuật. Viên gia là gia tộc đứng đầu thiên hạ. Vào thời Hán Linh Đế, nhà họ Viên thậm chí có đến hai người cùng nắm giữ vị trí tam công, đồng thời cũng kiểm soát thượng thư đài. Tất cả các vị trí quan lại trên khắp thiên hạ đều do tay họ Viên quyết định. Khi một chức quan bị bỏ trống, việc chọn người đảm nhiệm cuối cùng cũng chỉ cần một câu nói của Viên gia. Trong bối cảnh đó, từ nhỏ Viên Thuật đã tận mắt thấy hết lần này đến lần khác những con thỏ cứ tự lao đầu vào cây mà chết. Điều này hình thành trong Viên Thuật suy nghĩ rằng thỏ trên đời đều như vậy, chỉ biết lao vào cây mà thôi, và như vậy có vấn đề gì đâu. Do đó, khi Viên Thuật nhận được tin Cam Ninh xâm phạm lãnh thổ, cả đã cực kỳ tức giận. Nhanh chóng lệnh cho Bác Phù mang quân tấn công Kinh Tương. Viên Thuật đập mạnh vào bàn, Lưu Cảnh Thăng năm xưa được bổ nhiệm làm thứ sử Kinh Châu cũng là nhờ sự tiến cử của chú ta, vậy mà nay lại không biết báo đáp, dám làm trái thượng lệnh. Loại người bất trung, bất nghĩa như thế còn mặt mũi nào sống trên đời. Nghiêm Tự ngập ngừng một chút, nhưng vẫn chấp tay thưa, chủ công, đối với Tôn Bác Phù chủ công có lẽ nên mềm mỏng, an ủi đôi chút. Viên Thuật quay đầu, mặt đầy dấu hỏi, vì sao? Nghiêm Tượng liếc nhìn Viên Thuật, ngẫm nghĩ một lát rồi cắn răng nói, chủ công, Cửu Giang và Lưu Giang cuối cùng vẫn cần có một lời giải thích. Dương Hoàng đứng bên cạnh không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ Nghiêm Tượng quả là to gan, dám nói cả những chuyện như vậy. Cửu Giang. Năm đó, Viên Thuật lệnh cho Tôn Sách tấn công Cửu Giang, trước trận chiến không biết là thuận miệng nói đùa hay thật sự có ý định như vậy, cả hứa rằng nếu Tôn Sách đánh chiếm được Cửu Giang, sẽ cho Tôn Sách làm thái thú Cửu Giang. Điều này với Tôn Sách chẳng khác nào từ một nhân viên quèn nhảy vọt lên làm trưởng phòng, rồi thành giám đốc bộ phận. Tôn Sách tất nhiên mừng rỡ. Được làm giám đốc bộ phận, ít nhất cũng là chức quan nghìn thạch, tương đương với việc có lương tháng hàng vạn. Nếu làm tốt, có thể còn nhận được 2-3 vạn, thậm chí 3-4 vạn. Vì thế, Tôn Sách hăm hở ra trận, và thật sự đã chiếm được Cửu Giang. Nhưng khi quay về, Viên Thuật lại nói, tiểu đồng chí, ngươi làm rất tốt. Sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định thưởng cho ngươi một gói quà trị giá 80 đồng, có cả cúp và giấy chứng nhận thành tích. Đây là một thành tích tốt cho sự phát triển sự nghiệp của ngươi. Tôn Sách vẫn vui vẻ không ngừng. Viên Thuật tiếp tục, nhưng tiểu đồng chí à, ngươi còn trẻ, nên phát huy tinh thần cống hiến, nhường cơ hội cho các lão đồng chí. Nếu không, trong đơn vị sẽ có nhiều lời đàm tiếu, không tốt cho sự phát triển sau này của ngươi. Lão đồng chí đã làm việc vất vả nhiều năm, sắp về hưu rồi. Ngươi còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Tôn Sách cố nặn ra một nụ cười, nói rằng không sao, lãnh đạo ngài quyết định thế nào cũng được. Viên Thuật liền vỗ tay khen ngợi, ngươi thật là một tiểu đồng chí hiểu chuyện. Nào, thưởng thêm cho ngươi danh hiệu Hiền Đức Kim Cường, à không, là chiến lược gia, và ngươi cũng là nhân viên xuất sắc nhất trong bộ phận của ta. Ngoài ra, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi 200 đồng. Rồi Viên Thuật giao chức thái thú Cửu Giang cho Trần Kỷ. Trần Kỷ lớn tuổi thật, nhưng già thì có nhiều người già, đây không phải là lý do chính. Quan trọng là Trần Kỷ thuộc dòng dõi Trần Thị ở Vĩnh Xuyên, là cha của Trần Quần, đại diện cho một tập đoàn lớn của Trần Thị Vĩnh Xuyên, vì thế cán cân nghiêng về phía Trần Kỷ. Rồi đến Lư Giang. Viên Thuật mượn lương thực của thái thú Lư Giang, nhưng không hiểu vì lý do gì, vị thái thú này không chủ động lao đầu vào cây. Điều này khiến Viên Thuật rất tức giận, và gả lệnh cho Tôn Sách, kẻ được xem là tay đấm của mình, đi dạy dỗ thái thú Lư Giang. Khi Tôn Sách hỏi nếu chiếm được Lư Giang thì sao, Viên Thuật lại hớ miệng, nói rằng sẽ cho Tôn Sách giữ chức. Tôn Sách lập tức hăm hở lao đầu vào cây gỗ Lư Giang, với cái đầu cứng rắn, Tôn Sách không những không gục ngã mà còn lật đổ được cây gỗ ấy. Nhưng khi báo tin vui về, Viên Thuật lại bảo, tiểu đồng chí rất giỏi, ta phong ngươi làm trấn giặc tướng quân, danh hiệu này oai phong hơn chức thái thú Lư Giang nhiều. Còn chuyện Lư Giang, để lão đồng chí có kinh nghiệm xử lý. Đợi 2 năm nữa ta sẽ cho ngươi chức này, vậy chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao? Tôn Sách gãi đầu, cười méo miệng, nghiến răng nói, ngài là lãnh đạo, ngài nói sao thì cứ vậy đi. Rồi Viên Thuật giao chức thái thú Lư Giang cho Lưu Hưng, một thuộc hạ cũ của gã. Nghiêm Tượng nhắc đến chuyện này, nhưng Viên Thuật hoàn toàn không thấy đó là vấn đề gì. Gã đã phong Tôn Sách làm hiệu úy, thậm chí là tướng quân rồi, chuyện này không phải đã xong rồi sao? Sao lại phải nhắc lại lần nữa? Bọn tiểu đồng chí ngày nay sao lại tham lam đến thế? Hễ có chút công lao là đòi thăng chức, tăng lương, còn vị trí nữa. Đơn vị này còn quản lý được không, còn xây dựng đội ngũ thế nào? Viên Thuật cau mày, bực bội nói, Bác Phù đâu phải kẻ không biết lý lẽ, hắn ắt hiểu rõ nặng nhẹ, không cần nói thêm. Tôn Sách đã lao đầu vào cây 2 lần, chắc hẳn đã quen rồi, còn phải giải thích làm gì, cứ chỉ cho hắn cây gỗ khác để tiếp tục lao vào là được. Nghiêm Tượng định nói thêm, nhưng bị Dương Hoàng trừng mắt nhìn, đành chuyển sang đề tài về Kỷ Linh đang chinh chiến ở Từ Châu. Viên Thuật nghe vậy lập tức phấn khởi, vui vẻ nói rằng khi Kỷ Linh Khải Hoàng trở về, nhất định sẽ trọng thưởng. Ra khỏi phòng nghị sự, Dương Hoằng không khỏi bực bội, nghiêm nghị nói, Nghiêm chủ bạ, đừng quên thân phận của mình. Sao có thể nói năng tùy tiện trước mặt chủ công? Dương Hoằng không gọi tên nữa, mà chỉ gọi chức danh của Nghiêm Tượng, rõ ràng là đã thể hiện thái độ không hài lòng. Ngươi Nghiêm Tượng ăn cơm nhà Tôn Sách hay sao mà dám nói những lời như thế? Viên Thuật trọng dụng lão đồng chí không đúng sao? Nếu không, Nghiêm chủ bạ ngươi có dám nhường chức chủ bạ của mình không? Nghiêm Tượng thở dài, chắp tay hành lễ với Dương Hoằng nhưng không nói gì. Thấy Nghiêm Tượng như vậy, Dương Hoằng cũng không nói thêm, phất tay áo, bước đi thẳng. Nghiêm Tượng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đầy sương mù, dù là ban ngày nhưng không thấy mặt trời. Mây tầng tầng lớp lớp, không dày lắm nhưng cũng đủ che khuất, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Mùa Hạ Hầu đến kìa, nhanh lên, chạy thôi. Một nhóm sĩ quan cấp trung trên đường nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hầu Đôn từ xa đã vội vã giải tán. Trong quân đội, Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn đều là tướng quân, và để phân biệt giữa hai người, binh lính gọi Hạ Hầu Đôn là Mù Hạ Hầu. Tất nhiên, đây là biệt danh mọi người gọi sau lưng, giống như chẳng có nhân viên nào dám gọi sếp mình là trọc trước mặt, dù cho cái đầu của sếp có sáng bóng như đèn. Mấy ngày nay, Hạ Hầu Đôn có vẻ càng ngày càng khó chịu. Điều này không phải là bí mật trong quân doanh, bởi vì ngoài việc huấn luyện ra, chẳng có gì để làm. Vậy nên mấy chuyện gossip về cấp trên luôn lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Hạ Hầu Đôn bị thương trong trận Bột Dương, vô tình trúng tên lạc, chẳng liên quan gì đến Tào Tính, và càng không có chuyện hắn tự móc mắt ăn gì cả. Đơn giản là tên đó đã làm tổn thương thủy tinh thể của mắt trái, dẫn đến mù lòa. Một người đột ngột bị mất đi thị giác sẽ khó tránh khỏi cảm giác tức giận. Bởi vậy, những nơi mà Hạ Hầu Đôn đóng quân đều không có gương đồng. Nếu ai sơ ý để gương đồng trước mặt hắn, chắc chắn sẽ bị hắn đập phá cho hả cơn giận. Vừa mới trở về từ chỗ Tuân Úc, Hạ Hầu Đôn đang mang trong người một bụng lửa. Hắn mong Tuân Úc giúp mình nói vài lời trước mặt Tào Tháo, hy vọng được trao lại quyền chỉ huy quân đội, nhưng Tuân Úc lại không đồng ý. Hiện tại, dù Hạ Hầu Đôn đã được phong làm thái thú Trần Lưu, giữ chức Kiến Vũ tướng quân, xét về địa vị thì cũng không tệ, nhưng điều mà Hạ Hầu Đôn muốn là quay lại cầm quân, được tung hoành trên chiến trường một lần nữa. Chỉ là bị mù một mắt thôi mà. Ta vẫn còn một con mắt khỏe mạnh. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn bị thương chưa lành, nhưng bây giờ thì đã hồi phục rồi. Hắn vẫn chưa trả được mối thù với Lữ Bố, làm sao có thể rời quân ngũ mà đi làm mấy chuyện ruộng nương kia. Hạ Hầu Đôn vừa bước về đến phủ đệ của mình, ngước nhìn lên thì thấy Điển Vi. Điển Vi trước đây từng là thuộc hạ của Trương Mạo, nhưng không được Trương Mạo xem trọng. Trong thời gian tham gia liên minh chống Đổng Trác, Trương Mạo chiêu mộ binh sĩ ở Trần Lưu, Điển Vi khi đó đang bị truy nã vì giết kẻ thù, bèn gia nhập quân đội, thuộc quyền quản lý của Tư Mã Triệu Sùng. Chuyện kể rằng, ở Toan Táo, có một ngày gió lớn khiến cờ nha môn bị đổ, nhiều binh sĩ không thể dựng lại, chỉ có Điển Vi nhấc lên một cách dễ dàng. Triệu Sùng kinh ngạc trước sức mạnh của Điển Vi. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên, chẳng có gì hơn. Sau đó, khi Trương Mạo phản lại Tào Tháo, hắn đã cử quân đánh úp Tào Tháo, nhưng bị đoán trước. Kết quả, Điển Vi trở thành tù binh. Sau khi hàng Tào, Điển Vi theo Hạ Hầu Đôn chinh phạt Lữ Bố, lập được nhiều công trạng, nên được thăng chức làm Tư Mã. Nhờ những chiến công đó, Điển Vi dần dần được Tào Tháo trọng dụng và trở thành đội trưởng cận vệ của Tào Tháo. Vì thế, khi thấy Điển Vi đứng ở cổng phủ, Hạ Hầu Đôn biết ngay rằng Tào Tháo đang ở đây. Hạ Hầu Đôn hơi chững lại, hỏi Điển Vi, chủ công đến lâu chưa? Điển Vi mở cửa đón hắn vào, trả lời, mới đến chưa lâu, chủ công có dặn, Hạ Hầu tướng quân không cần phải báo cáo, cứ vào thẳng thôi. Hạ Hầu Đôn gật đầu, vỗ nhẹ lên cánh tay cường tráng của Điển Vi rồi quay lại ra lệnh cho tùy tùng, đi kiếm vài vò rượu ngon ở hậu viện, lát nữa tặng cho Điển huynh đệ. Không sao, chỉ là chút quà mọn của ta, chủ công sẽ không trách đâu. Điển Vi cười lớn, xoa đầu, nói, vậy thì ta không khách sáo nữa. Đa tạ Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu Đôn cười đáp lại, bước qua hành lang vào trong viện, nhìn thấy Tào Tháo đang đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn cây hải đường trong sân. Nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo nói, Nguyên Nhượng, cây này của ngươi trông khá tốt đấy, bình thường có chăm sóc đặc biệt không? Hạ Hầu Đôn hơi sững sờ, nhìn cây hải đường rồi ngạc nhiên nghĩ, cây này mà cũng gọi là đẹp sao? Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, thành thật đáp, chưa từng chăm sóc gì cả, từ trước đến nay nó vẫn như thế. Tào Tháo cười lớn, gật đầu, đúng vậy, cây tốt thì luôn phát triển khỏe mạnh, dù có chăm sóc hay không. Hạ Hầu Đôn im lặng một lát, rồi nói, chủ công, có phải ngài đang ám chỉ rằng ta không còn là người có ích nữa? Tào Tháo cười to, đáp lại, Nguyên Nhượng, có phải ngươi không hài lòng với Văn Trạch không? Sao nghe giọng ngươi có vẻ đầy oán hận thế? Hạ Hầu Đôn cúi đầu, nói, không phải ta không hài lòng, chỉ là binh quyền là trọng trách của quốc gia, không thể tùy tiện giao phó, nay ta chỉ tiếc rằng bản thân vô năng, không thể chia sẻ gánh nặng cho chủ công. Tào Tháo bước tới, nắm lấy tay Hạ Hầu Đôn, cùng hắn tiến vào sảnh đường. Vừa đi vừa nói, Nguyên Nhượng, có phải ngươi đang nói đến việc ta giao quyền chỉ huy cho Văn Trạch để nam tiến? Văn Trạch chính là tên chữ của Vu Cấm, người trước đây từng là thuộc hạ của Bào Tín. Sau khi Bào Tín chết trận, Vu Cấm theo Tào Tháo. Suốt những năm qua, ông ta cũng đã cùng Tào Tháo đông chinh tây phạt, lập được nhiều chiến công, và lần này được giao làm chỉ huy hỗ trợ Hạ Hầu Uy Nam tiến đánh Viên Thuật. Dĩ nhiên, so với họ Hạ Hầu, Vu Cấm vẫn là một người ngoài. Trước đây, hoặc là Tào Tháo tự cầm quân, hoặc là các tướng họ Hạ Hầu. Nhưng lần này, đây là lần đầu tiên Tào Tháo giao binh quyền cho một tướng ngoài họ để dẫn dắt quân đội lấy rượu ra đây. Chuẩn bị vài món ăn nữa, ta muốn uống cùng Nguyên Nhượng hai chén. Tào Tháo vẫy tay ra lệnh cho đám tùy tùng chuẩn bị rồi quay sang Hạ Hầu Đôn nói, quốc gia đang rối ren, ta cũng không thể tự mình lo hết được, không để Văn Trạch dẫn quân, thì còn ai phù hợp hơn. Hạ Hầu Đôn ngay lập tức đứng thẳng lưng, định nói gì đó, nhưng lại bị Tào Tháo chặn lại, ngươi cũng không được. Không phải vì ngươi bị thương mà do hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần ngươi lo. Tào Tháo tiếp tục nói, đừng nghĩ đến họ tên Văn Trạch có tài năng, liệu ngươi không tin dùng sao? Hạ Hầu Đôn im lặng, một lát sau đành gật đầu thừa nhận. Thế chẳng phải đã rõ rồi sao? Tào Tháo cười, vỗ vai hắn. Nhân tài phải tận dụng hết mức, đất đai tài nguyên phải khai thác đến cùng thì đất nước mới thịnh vượng. Hiện nay, mọi việc đã quá nhiều, sao có thể cái gì cũng tự tay làm được? Phải học cách trao quyền ra ngoài. Nhưng Hạ Hầu Đôn nhíu mày, quân quyền nếu như... Hạ Hầu Đôn ngập ngừng nhìn Tào Tháo, không nói hết câu. Tào Tháo hiểu ý, cười đáp, ta đối đãi chân thành với họ, tự nhiên họ cũng sẽ đối đãi chân thành với ta. Nguyên Nhượng lo xa rồi nào, ta đến đây ngoài uống với ngươi vài chén còn có việc quan trọng hơn, một trọng trách ta nghĩ chỉ có ngươi mới có thể gánh vác được. Chủ công cứ sai bảo. Hạ Hầu Đôn lập tức thẳng lưng, lớn tiếng đáp. Tào Tháo nói, ba quân chưa động, lương thảo phải lo trước. Hiện tại, Duyện Châu bị nạn châu chấu, lại thêm chiến sự tàn phá, ruộng đất khắp nơi đều bỏ hoang, cấp bách cần phục hồi. Mấy ngày trước có một người mới đầu hàng, rất giỏi về nông nghiệp. Ta định thực thi chính sách đồn điền ở Duyện Châu, nhằm giải quyết vấn đề lương thảo cho quân đội. Đây là chuyện sống còn, không biết Nguyên Nhượng có sẵn sàng giúp ta thống lĩnh việc đồn điền này không? Chuyện này Hạ Hầu Đôn bối rối. Việc này hoàn toàn trái ngược với những gì Hạ Hầu Đôn đã nghĩ ban đầu. Hắn mong được quay lại chiến trường, nhưng giờ lại phải bỏ vũ khí để cầm quốc sản. Trong triều ngoài giả đều là những kẻ bất tài, không thể phó thác đại sự chỉ có Nguyên Nhượng đồng tâm cùng ta, nếu ngươi không muốn, ta chỉ còn cách tìm người khác, nhưng... Nghe Tào Tháo nói vậy, Hạ Hầu Đôn không do dự thêm nữa, lập tức chấp tay quả quyết, sẵn sàng vì chủ công mà phục vụ. Hết chương 1310. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!